Chương 341 kỳ thực, Hà Tú Nương cho rằng, Dạ Nhi trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, trên đại lục đã không có đất dung thân, chỉ có thể trốn đến Hà thị đế tộc, dù sao hắn cũng mang một nửa huyết thống đế tộc, huống hồ tiểu thư vẫn còn sống, Hà thị đế tộc không đến nỗi sẽ mặc kệ Tịch Thiên Dạ. Thời khắc mấu chốt, Dạ Nhi nói ra thân thế của mình, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Dù sao cũng là đế tộc, đại thánh cũng không dám trêu chọc, thánh quốc cũng kiêng dè mấy phần. Yên tâm đi Di Nương, ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Hà Tú Nương nghe vậy cũng hơi yên tâm, Dạ Nhi không kích động là tốt rồi. Dạ Nhi, năm đó Hà thị đế tộc xem thường ngươi, coi ngươi là tội nhân làm bẩn huyết thống của bọn họ, bởi vì ngươi không có huyết thống thuần túy của đế tộc, tương tự thiên phú cùng tiềm lực sẽ bị hạn chế. Nhưng lấy thành tựu hiện tại của ngươi, chưa chắc sẽ kém hơn đám tộc nhân có huyết thống thuần túy kia, Hà thị đế tộc có lẽ sẽ tiếp nhận ngươi. Hà Tú Nương nhìn Tịch Thiên Dạ, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng hy vọng sau khi rời khỏi di tích Thiên Lan, Tịch Thiên Dạ đi nhờ vả Hà thị đế tộc. Nàng cảm thấy với thiên phú của Dạ Nhi hiện cũng là hiếm thấy trên đời, hẳn là không kém hơn bọn họ bao nhiêu, nói không chừng sẽ không bài xích hắn. Di Nương, chuyện này chờ ra khỏi di tích Thiên Lan lại nói sau đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, không nói thêm gì. Mấy ngày sau đó, Tịch Thiên Dạ đều bế quan. Sau khi tu thành kim đan kỳ, hắn cũng không thể lười biếng như trước đây, bằng không tốc độ tiến cảnh sẽ phi thường chậm chạp, bởi vì càng về sau càng khó tu luyện. Từ đầu đến cuối trị an trong thành Lô Hề không có bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi này. Uyển Thù Lâu không tiếp tục buôn bán Thiên Lan lệnh, mà mở một thị trường giao dịch, những tu sĩ từ di tích Thiên Lan, tầm bảo trở về đều yêu thích đi tới thị trường giao dịch ở Uyển Thù Lâu để trao đổi cho nhau, đổi thứ mình không cần thành những thứ cần thiết cho mình. Giao dịch ở Uyển Thù Lâu sẽ không cần lo lắng chuyện ép mua ép bán, đen ăn đen, hoặc gặp hàng giả. Bởi vì bây giờ Uyển Thù Lâu chính là bảng hiệu cứng nhất thành Lô Hề, có Uyển Thù Lâu che chở, còn chưa ai dám đến gây sự. Hơn nữa Uyển Thù Lâu chỉ trích phần trăm rất nhỏ, nên rất nhiều người có hảo cảm nơi này, cũng vì thế người đến Uyển Thù Lâu giao dịch càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tiền kiếm được trên một người không được bao nhiêu, nhưng thắng ở số lượng lớn, mỗi một ngày đều thu đấu vàng. Còn Thiên Lan lệnh, Uyển Thù Lâu dùng phương thức hối đoái, biếu tặng để phân phát ra bên ngoài. Đa số những thế lực bản địa thành Lô Hề đều nhận được Uyển Thù Lâu đặc thù chăm sóc, chủ động biếu tặng bọn họ mấy khối Thiên Lan lệnh, để người trong thành Lô Hề cũng có cơ hội tìm kiếm cơ duyên. Cho dù đã từng cừu hận Tịch Thiên Dạ như Tịch gia cùng Nam Vũ Tông cũng được tặng cho mấy khối Thiên Lan lệnh. Hành động của Uyển Thù Lâu cũng chiếm được thiện cảm của dân chúng thành Lô Hề. Tịch Thiên Dạ thật sự đã chăm sóc bọn họ rất nhiều. Ngày thứ 10, Cố Khinh Yên xuất quan, buổi tối hôm đó liền đến Uyển Thù Lâu tìm Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, lẽ nào ngươi không dự định đi thăm dò di tích Thiên Lan một chút sao? Cố Khinh Yên nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ vẫn còn tu luyện trong phòng, chưa thấy hắn đi khỏi thành một lần. Cơ duyên chân chính ở di tích Thiên Lan ngay tại Thiên Lan thần thổ, có thể nói không vào thần thổ chẳng khác gì không đến di tích Thiên Lan. Đại cơ duyên còn chưa xuất hiện. Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn vòm trời, thản nhiên nói. Chúng ta cùng đồng hành đi thăm dò di tích Thiên Lan được không? Cố Khinh Yên không nhịn được nói. Vì sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người có mê đồ của Thiên Lan thần thổ, mà nó vốn là thuộc về học viện trường thương chúng ta. Đừng nói ngươi muốn nuốt một mình a. Cố Khinh Yên có chút im lặng nhìn Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng là đồ vật của học viện, kết quả nàng phải xin đồng hành cùng hắn. Trong mê đồ cất giấu vô số cơ duyên trong di tích Thiên Lan, có mê đồ cùng không có mê đồ, khác nhau một trời một vực. Ngươi nói cái này sao? Cầm đi. Tịch Thiên Dạ từ trên người lấy ra một quyển da dê cổ lão, tiện tay đưa cho Cố Khinh Yên. Vật ấy chính là U Lan Tư cho hắn, nhưng hắn cũng đã xem rồi, chẳng có tác dụng gì. Cố Khinh Yên không ngờ Tịch Thiên Dạ dứt khoát như thế, nhưng nàng cũng không dám nhận, thứ này là sư tôn cho Tịch Thiên Dạ nha, làm sao nàng dám cầm về. Ngươi cầm, mang ta theo là được. Cố Khinh Yên mặt dày đứng bên người Tịch Thiên Dạ không chịu đi, một bộ ỷ lại Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng không coi là chuyện to tát gì, nàng muốn ở lại Uyển Thù Lâu liền tùy ý nàng đi. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền biết mình nghĩ sai rồi. Cố Vân không biết đã đắc tội Cố Khinh Yên chỗ nào, nàng cũng chạy tới Uyển Thù Lâu, sau đó, nàng cũng mặt dày không chịu đi rồi. Bầu không khí trong Uyển Thù Lâu, bởi vì thêm hai người phụ nữ mà trở nên quỷ dị. Nhất là Cố Khinh Yên mỗi ngày đều quấn lấy Tịch Thiên Dạ. Không ngừng thúc giục hắn đi Thiên Lan thần thổ, Tịch Thiên Dạ đau đầu, rốt cuộc đáp ứng sẽ sớm đi. Người theo đi làm gì? Cố Khinh Yên liếc Cố Vân một chút. Cố Vân khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, ta cùng Tịch Thiên Dạ chính là bạn tri kỷ nhiều năm, cùng nhau thám hiểm di tích là chuyện không thể bình thường hơn được. Ngược lại là ngươi, rõ ràng là một viện trưởng, hẳn là không thân mật với một học viên đến như vậy a. Ngươi làm sao biết chúng ta có quan hệ thân mật hay không? Cố Khinh Yên cười gằn. Chỉ sợ cũng không thân đến đâu, Cố Vân nhàn nhạt nói. Lên đường thôi, bớt tranh cãi một chút. Tịch Thiên Dạ từ trên lầu đi xuống, liếc hai người một chút rồi nói. Hai người Vu Ứng Hải cùng Tranh Quang cũng phiền muộn hơn bao giờ hết. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của viện trường cùng chủ nhân mình như vậy a. Tịch Thiên Dạ bố trí Uyển Thù Lâu một phen, bảo đảm không có sơ hở nào mới chính thức khởi hành đi đến Thiên Lan Thần Thổ. Lần này người đi theo không nhiều, người của Thiên Bảo Cung Tịch Thiên Dạ chỉ mang theo Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, Cố Khinh Yên chỉ mang theo Vu Ứng Hải, Cố Vân thì mang theo thị nữ Tranh Quang. Đừng xem Tranh Quang chỉ là một tiểu cô nương hơn 20, nhưng tu vi cũng đã đến cảnh giới đại tôn. Vu Ứng Hải thấy vậy cũng trợn mắt ngoác mồm, cảm thán trước đây mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng, coi thường anh tài trong thiên hạ. Có người nói thành Lô Hề, cùng những khu vực man hoang cổ lão kia chính là một phần của Thiên Lan Tổ Thành nhiều năm. Về trước, ở thời kỳ thượng cổ, Thiên Lan Tổ Thành vô cùng phồn hoa, cũng là thành thị hùng vĩ nhất thời đại đó. Chẳng qua vật đổi sao rời, phồn hoa như Thiên Lan Tổ Thành cũng đã trở thành một địa phương hoang phế, đã không còn bất cứ cơ duyên tạo hóa gì. Đoàn người Tịch Thiên Dạ một đường hướng về phía Tây, nhanh chóng tiến lên. Ở bên ngoài Thiên Lan Tổ Thành là một chiến trường thời thượng cổ có diện tích rộng lớn, đâu đâu cũng nhìn thất đổ nát thê lương, xương cốt chất đống. Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thực khắp nơi đều ẩn chứa sát cơ. Người dám đến đây tầm bảo luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm mọi lúc mọi nơi. Rất nhiều người đến đây tầm bảo đã một đi không trở lại. Một nhóm 7 người Tịch Thiên Dạ xẹt qua bầu trời. Người dám phi hành ở trong Thiên Lan di tích đã ít càng thêm ít, cho dù là thánh nhân phổ thông cũng không dám phô trương như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì bên trong Thiên Lan di tích có thời tiết rất quái lạ, có đôi khi đột nhiên xuất hiện khác thường, thánh nhân gặp được cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà trên chiến trường thượng cổ có rất nhiều vết nứt không gian, rãnh đất đoạt mệnh, thượng cổ cự kiêu để lại sát niệm, một ít binh khí có linh tính trồi lên giết người. Đủ loại nguy hiểm nhiều không kể xiết, có nhiều thứ mà ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Giống như hiện tại, Tịch Thiên Dạ phi hành trên không trung, đột nhiên hư không xuất hiện một vết nứt u ám, bề mặt ngàn trượng, giống như cái miệng đầy máu bỗng nhiên kéo về phía Tịch Thiên Dạ, sau đó táp tới một phát. Cẩn thận! Sắc mặt Cố Vân và Cố Khinh Yên tái lại, tất cả mọi người không ngờ rằng đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu. Nhưng Tịch Thiên Dạ không hoảng không loạn, thân ảnh lóe lên một chút đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, vết nứt không gian kia đã vồ hụt. Nhưng mà, vết nứt không gian kia giống như đang nhằm vào Tịch Thiên Dạ, xuất hiện một lần nữa rồi nhào tới phía hắn. Độn không thú. Trong mắt Tịch Thiên Dạ hiện ra vẻ bất ngờ, bên trong Thiên Lan di tích lại có độn không thú sống ở đó, đúng là tạo một bất ngờ cho hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, một luồng lực lượng mênh mông xuất hiện, phang lên trên vết nứt không gian. Một tiếng gào bén nhọn đau đớn mãnh liệt vang lên, truyền đến từ sâu trong vết nứt không gian, chói tai tới lạ thường, làm cho đám người Cố Khinh Yên muốn thủng màng nhĩ. Tu vi không cao, khứu giác cũng rất nhạy cảm, lại dám tới trêu chọc ta. Tịch Thiên Dạ thân lên thủy hỏa nhị khí hóa thành âm dương ngư, lóe lên bao trùm vết nứt không gian đó, ý muốn cố định lại vết nứt không gian đó. Nhưng mà, vết nứt không gian tản ra lực lượng hỗn loạn quá mạnh, không thể cố định được, trong khoảnh khắc âm dương ngư đã tán loạn, vết nứt không gian cũng lóe lên một cái rồi biệt tích. Tịch Thiên Dạ thật sự rất tiếc nuối, gặp được độn không thú rất khó khăn, nếu không phải tu vi của hắn không đủ thì dù như thế nào cũng phải bắt lấy nó. Tài liệu trên người độn không thú là thượng phẩm linh tài mang thuộc tính không gian, có thể luyện chế thành không gian bảo vật, nếu dung nhập vào bên trong vạn lý xí thì nó chắc chắn đề thăng được mấy cấp độ, thậm chí có năng lực trốn vào trong không gian. Quái vật mới à? Cố Vân bay đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thế gian lại có sinh vật có thể xé rách không gian, thật là đáng sợ mà. Đó là độn không thú. Không cần phải lo lắng, nó chạy rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Độn không thú. Tất cả dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua danh từ này. Độn không thú chỉ là một cách gọi mà thôi, chỉ những sinh vật sinh sống bên trong không gian thứ nguyên, bọn nó ưa thích cắn nuốt mảnh vỡ không gian cho cặn. Lực lượng không gian hỗn loạn, lấy việc nuốt lực lượng không gian mà sống. Bình thường các ngươi nhìn không thấy độn không thú, bởi vì chúng nó sinh hoạt ở một không gian khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Độn không thú sinh hoạt ở bên trong tầng không gian hỗn loạn vô tận, có đôi khi, bọn nó sẽ xuất hiện ở rất nhiều điểm tụ không gian, hút từng chút lực lượng không gian hỗn loạn. Một ít độn không thú có hình thể khổng lồ, to hơn vạn dặm, có đôi khi sẽ xuất hiện ở một ít kỳ quan đặc thù. Tỉ như đầu, thân thể, cái đuôi, móng vuốt. Phân biệt xuất hiện ở các thế giới khác nhau, bọn nó rất có thể xuất hiện đồng thời 10 con trong một thế giới. Mọi người xung quanh nghe vậy hơi lo sợ, thế gian lại tồn tại sinh vật kỳ lạ này, chưa từng nghe thấy. Độn không thú sẽ đến lần nữa sao? Cố Khinh Yên có chút lo lắng nói. Xé rách không gian, đó chính là một năng lực khủng bố, thánh nhân cũng làm không được, truyền thuyết chỉ có đế cảnh tu sĩ mới có lực lượng xé rách không gian. Nếu nó lấy năng lực xé rách vận dụng, đến tối đa sẽ trở thành công kích rất đáng sợ, một chiêu rất bất ngờ. Sẽ không, nó đã bị ta dọa rồi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, độn không thú có thể xé rách không gian chính là năng lực thiên phú của nó, không có nghĩa là chúng nó cường đại cỡ nào. Ngược lại, con độn không thú công kích Tịch Thiên Dạ lúc nãy cũng còn nhỏ yếu, nếu không cũng sẽ không bị Tịch Thiên Dạ rượt chạy. Trong Thiên Lan di tích lại có độn không thú, có cơ hội nhất định phải bắt lấy nó. Tịch Thiên Dạ sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn hư không, âm thầm suy tư. Độn không thú ở trong vũ trụ mịt mờ vô tận có lẽ không phải sinh vật hiếm có, nhưng ở bên trong một thế giới cũng rất hiếm thấy, rất có thể ở trong toàn bộ thế giới hồng hoang này chỉ có một con đó. Mà con độn không thú kia lại hết sức thông minh, khứu giác nhạy cảm, có thể cảm ứng được huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn tu luyện ba loại linh thể đỉnh tiêm của tu tiên giới, ở trong mắt dị thú của tu tiên giới thì toàn thân hắn chính là bảo vật. Cũng là vì đó mà độn không thú không công kích những người khác, chỉ công kích mỗi Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt những người khác nhìn Tịch Thiên Dạ trở nên khó hiểu, sinh vật lợi hại và quỷ dị như thế, lại bị Tịch Thiên Dạ gạ gẫm bỏ chạy. Chẳng lẽ hắn còn đáng sợ hơn sinh vật đó sao? Một nhóm 7 người lại lên đường một lần nữa, bọn hắn không có dừng lại ở chiến trường thượng cổ, trực tiếp hướng chỗ sâu nhất mà đi, mặc dù trên chiến trường thượng cổ có rất nhiều bảo vật và cơ duyên, nhưng bọn hắn lại rất chướng mắt, không quá nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm. Dù sao thượng cổ chiến trường lớn như vậy, ai cũng không có thời gian đi tìm. 9 ngày sau, đoàn người đã đi đến chỗ sâu nhất của Thiên Lan di tích. Chỉ thấy phần cuối của thiên địa, trong hư không xuất hiện một thế giới kỳ diệu, những thế giới kia giống như thần tiên bí cảnh, lộng lẫy, như ẩn như hiện rất xuất trần. Tịch Thiên Dạ liếc sơ qua, đã có thể trông thấy mười mấy tầng thế giới, mà những thế giới kia bị người khác sắp xếp cùng nhau, theo thấp đến cao, từng tầng một đi lên, thẳng lên 9 tầng trời. Thật là đồ sộ. Cố Vân và Cố Khinh Yên cảm thấy bái phục người làm ra thứ này. Bọn hắn đã bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh này đâu, mặc dù những thế giới kia cũng không lớn, nhưng toàn bộ đều tồn tại độc lập, lại còn sắp hàng chỉnh tề, giống như người khác đã xếp chùm nó lại vậy. Thế giới thiên thê. Thiên Lan di tích có chứa thế giới thiên thê. Quả nhiên đã để lão hủ mở rộng tầm mắt a. Vu Ứng Hải tràn đầy hứng thú với cái thế giới đó. Trong Thiên Lan di tích có rất nhiều chuyện ở Nam Man chi địa, cũng không phải là bí mật gì. Dù sao Thiên Lan di tích mỗi qua mấy trăm năm cũng sẽ mở ra một lần, đến lúc tu sĩ ở trong đại lục đi vào Thiên Lan di tích, cuối cùng cũng sẽ mang ra rất nhiều thông tin. Thế giới thiên thê trong truyền thuyết, bọn hắn cũng từng nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là lần đầu tiên. Dù sao có thể tiến vào Thiên Lan di tích một lần lại hơn 300 năm, khi đó Vu Ứng Hải cũng mới vài tuổi mà thôi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn cấu tạo thế giới kia, không hề nghi ngờ đây chính là cố ý sắp xếp. Thế giới thiên thê. Cố Vân bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm rung động, cho dù nàng đến từ nhân tộc thiên vực, cũng chưa từng thấy quang cảnh thần kỳ như thế. Xem thế giới như là quân cờ tùy ý bố trí như thế, e là chỉ có thần linh, trong truyền thuyết mới có thần thông như thế. Nàng không phải người ở đại lục Nam Man này, cho nên đối với một ít bí ẩn ở đại lục Nam Man, nàng cũng không biết được bao nhiêu. Cố Khinh Yên thấy Cố Vân tỏ vẻ thán phục cùng nghi hoặc, khóe môi hơi nhếch lên, giả vờ hờ hứng nói. Cố Vân muội muội, ngay cả thế giới thiên thê ngươi cũng không biết a. Thật nông cạn. Mời tỷ tỷ giải thích nghi hoặc. Cố Vân thản nhiên nói. Nàng cũng không thèm tranh với Cố Khinh Yên. Liên quan tới di tích Thiên Lan, nàng xác thực không hiểu biết nhiều bằng Cố Khinh Yên. Nữ nhân thông minh sẽ không lấy sơ đoản của mình đi so với sở trường của đối phương. Nếu tranh ở phương diện này, nàng chắc chắn sẽ tự chuốc lấy khổ. Cố Khinh Yên hơi nâng cằm lên, liếc chéo Cố Vân, lớn tiếng nói. Thế giới thiên thê, tên như ý nghĩa, lấy thế giới làm thang trời, từng bước một đi lên, bước qua một thế giới, sẽ đi vào thế giới kế tiếp. Mà càng đi sâu vào bên trong, liền càng đến gần bản chất của di tích Thiên Lan, có thể đạt được cơ duyên tạo hóa cũng càng nhiều. Ngươi có nhìn thấy tòa thiên cung trên tầng mây cao nhất kia sao? Cố Khinh Yên giơ tay ngọc chỉ vào vị trí cao nhất của thế giới thiên thê. Chỉ thấy ở nơi cao nhất, có một tòa thiên cung, mờ ảo xuất trần, phẳng phất di chỉ thần tiên để lại. Kia chính là Thiên Lan thần cung trong truyền thuyết, cũng là nơi có cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong di tích Thiên Lan, ở trong đó có thần linh lưu lại đạo thống cùng truyền thừa. Bất quá, cho tới ngày hôm nay, vẫn không có người nào có thể bước vào Thiên Lan thần cung, nơi đó chính là tuyệt địa, bất luận người nào cũng không thể xông vào. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng, nơi ở của thần linh a, làm sao phàm nhân có thể đi vào? Những thế giới khác đều có thể đi vào sao? Cố Vân hiếu kỳ nói. Đương nhiên không thể, muốn đi vào bất kỳ một thế giới nào trong thế giới thiên thê, đều phải dựa vào năng lực cùng duyên phận của chính mình. Càng đi lên thang trời, độ khó sẽ càng lớn. Ở mấy tầng trước nhất, phổ thông thánh nhân đều có thể đi vào. Nhưng tiếp đó, e là thánh nhân cũng rất khó xông vào. Vũ Ứng Hải nói tiếp, đương nhiên, có duyên phận cũng có thể đi vào. Trong di tích Thiên Lan này, luôn có những chuyện thần kỳ xảy ra. Bởi vì nơi đây chính là thần thổ, xưa nay không thiếu thần tích. Nói xong, mấy người cũng đã đi tới phần cuối của thế giới, ở tầng thấp nhất trong thế giới thiên thê. Dừng lại. Một âm thanh lạnh băng bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đám người đột nhiên đi ra từ phía sau một tòa núi đất nhỏ, ngăn cản trước mặt đoàn người Tịch Thiên Dạ. Đánh cướp. Tranh Quang hơi khẽ cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn những người kia. Tiểu nha đầu, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta là đang hành nghề, làm sao có thể làm mấy chuyện đánh cướp xấu xa a? Một tiếng cười sắc bén từ trong đám người vang lên, chỉ thấy một lão nhân mặc áo bào đen từ sau lưng đám người kia đi ra, trên người hắn tỏa ra khí tức thần thánh mênh mông, không ngờ lại là một vị thánh giả. Vậy các ngươi chặn đường chúng ta làm gì? Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Những người trước mắt này vừa nhìn đã biết lai giả bất thiện, không phải loại người tốt lành gì. Các ngươi muốn đi vào thế giới thiên thê, được thôi. Nhưng trước tiên, các ngươi cần phải cho chúng ta phí vào cửa. Lão nhân mặc áo bào đen thản nhiên nói. Phí vào cửa. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, chưa từng nghe nói tiến vào thế giới thiên thê cần phải giao phí vào cửa nha. Lẽ nào thế giới thiên thê là nhà của các ngươi? Tranh Quang sụ mặt nói. Đương nhiên không phải. Lão nhân mặc áo bào đen lắc đầu một cái. Đã không phải mà các ngươi còn muốn thu phí vào cửa, rõ ràng là ăn cướp. Tranh Quang nóng nảy nói, những người trước mắt này rõ ràng là có ý muốn cướp đoạt mà. Tiểu nha đầu tốt nhất đừng la to. Ta lặp lại một lần, chúng ta không phải ăn cướp, chúng ta đang làm nghề nghiệp chính đáng nha. Nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ, các ngươi muốn đi qua, nhất định phải trả tiền, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, trừ khi các ngươi chính là người của tông môn cùng gia tộc trong danh sách này, như vậy thì không cần giao tiền, có thể trực tiếp qua đi. Lão nhân mặc áo bào đen từ trong ống tay áo lấy ra một quyển trục, soạt một tiếng liền rũ ra, chỉ thấy mặt trên có viết lít nha lít nhít viết danh tự của tông môn cùng gia tộc. Cố Khinh Yên liếc nhìn danh sách kia một chút, suýt nữa không nhịn được phải bật cười. Trên danh sách toàn bộ đều là những thế lực có tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục, bất luận một thế lực nào cũng không dễ trêu chọc. Những tông môn cùng gia tộc kia không cần giao phí vào cửa. Người này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Tịch Thiên Dạ ánh mắt quái lạ, trên danh sách kia thình lình có Thiên Dương Thánh Quốc, Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Cốt Ma Tông, Phúc Hải Thánh Quốc. Chúng ta là người của Thiên Bảo Cung, có phải là cũng không cần giao nộp phí vào cửa? Tranh Quang liếc Tịch Thiên Dạ một chút, đột nhiên nhí nha nhí. Nhảnh cười, cố ý lên tiếng nói. Thiên Bảo Cung. Chưa từng nghe nói. Đám người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập lắc đầu, lão nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Chỉ cần không phải tông môn cùng gia tộc nằm trong danh sách, toàn bộ đều phải cho ta phí vào cửa. Một người 1000 thánh tinh, thiếu một viên cũng không được. Đương nhiên, nếu các ngươi có Vân Mặc Thạch hoặc Bạch Ly Thạch, chỉ cần một viên toàn bộ các ngươi đều được đi qua. 1000 viên thánh tinh. Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đủ tàn nhẫn. Há mồm liền muốn 1000 viên thánh tinh. Hơn nữa, một người 1000 viên. Thánh tinh là một loại năng lượng tinh thạch do thánh khí ngưng tụ mà thành. Tu luyện tới cấp độ thánh nhân đã không sử dụng thiên tinh nữa, mà thánh tinh trở thành tiền lưu thông, loại tiền khác không có tư cách dùng để giao dịch trong cấp độ thánh nhân. Một viên thánh tinh có giá trị không nhỏ. Đối với thánh nhân mà nói, 1000 viên thánh tinh cũng không phải con số nhỏ. Không giao tiền, vậy cũng đừng nghĩ có thể đi vào thế giới thiên thê một bước. Chó má Thiên Bảo Cung, chỉ là tông môn nhị lưu rác rưởi mà thôi, nhìn bộ dáng nghèo túng của các ngươi xem. Lão nhân mặc áo bào đen thấy mọi người không muốn giao tiền, lập tức sụ mặt nói. Người muốn chết. Trương Thanh Vinh trừng mắt, hắn không nhịn được nữa, lấy thiết côn ra trực tiếp một gậy đập xuống. Ngươi dám phản kháng. Vẻ mặt đám người kia dồn dập trở nên lạnh lẽo, bọn họ có tới mấy vị thánh nhân tọa chấn, chỉ là một tông môn nhị lưu rác rưởi lại dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Quả thật không biết trời cao đất dày. Lão nhân mặc áo bào đen lạnh lùng nói, không chút yếu thế nào, hắn bước lên trước một bước, trên người tỏa ra thánh uy cuồn cuộn, khí tức cô đọng trầm ngưng như núi cao biển rộng, cho dù ở cấp độ hạ vị thánh cảnh cũng là bất phàm. Hắn đấm ra một quyền vào cây thiết côn, hắn có lòng tin một quyền liền có thể đánh gãy cây thiết côn, đồng thời đánh bay tên dã man trước mắt. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Một tiếng vang thật lớn, cây thiết côn từ trên bổ xuống. Trực tiếp đập xuống lòng đất mà lão nhân đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy sâu trong lòng đất xuất hiện một cái hố to hình người, sâu không thấy đáy, vô cùng bắt mắt. Cái gì? Đám người mặc áo đen ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt hiện vẻ khó tin với một màn quái dị trước mắt. Không ngờ thủ lĩnh của bọn hắn lại bị một gậy của đại hán thô kệch Thiên Bảo, cùng gõ xuống lòng đất. đám người áo đen đều nhìn hố sâu trên mặt đất, cái hố kia sâu không thấy đáy, cửa hố hình người, phía dưới đều là bóng tối. Một vài người áo đen phóng niệm lực tới thăm dò, tận sâu 1000m trong lòng đất mới cảm ứng được khí tức của thủ lĩnh, khí tức kia mỏng manh ảm đạm, hiển nhiên là hắn bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người rung động nhìn Trương Thanh Vinh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một gậy trực tiếp đánh thủ lĩnh thánh nhân, cảnh của bọn hắn xuống cả ngàn mét dưới lòng đất, hơn nữa bản thân còn đang bị trọng thương. Người này đến cùng là người phương nào, làm sao lại đáng sợ như thế? Mấy tên cũng có tu vi thánh nhân cảnh trong đám áo đen, cũng nhìn về phía Trương Thanh Vinh đầy kiêng kỵ. Trong mắt phàm nhân, thánh nhân luôn cao cao tại thượng, như là một bậc quân vương. Nhưng giữa thánh nhân với nhau, bọn hắn lại rất rõ ràng, dù cùng là thánh nhân cảnh, chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Thủ lĩnh là kẻ mạnh nhất trong đám bọn họ, có rất ít hạ vị cảnh thánh nhân mạnh hơn so với thủ lĩnh. Một côn có thể gõ trọng thương thủ lĩnh, một điểm phản kháng đều không có, sợ rằng chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có thể làm được. Trong lòng bốn tên thánh nhân còn lại đều phát lạnh, trung vị cảnh thánh nhân chính là đại năng có thể giết thánh, bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Mấy tên áo đen còn lại càng là câm như hến, nhìn Trương Thanh Vinh đầy e ngại. Oanh! Mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, một bóng người bay ra từ sâu trong lòng đất, xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt lão giả áo bào đen trắng bệch, khóe môi hằn lên vết máu, vô cùng chật vật, trên người toàn bùn đất, mặt mũi đầu tóc lem luốc. Hóa ra là tiền bối trung vị cảnh thánh nhân, hiểu lầm, vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm a. Lão giả áo bào đen bay ra khỏi lòng đất, vẻ mặt lập tức thay đổi, nhiệt tình cười nói, giống như gặp mặt lão bằng hữu sau nhiều năm xa cách. Các vị bằng hữu Thiên Bảo Cung, vừa rồi có chút đường đột, thật sự xin lỗi, về sau người của Thiên Bảo Cung các ngươi tới thế giới thang trời, toàn bộ miễn vé vào cửa, ta lập tức liền ghi Thiên Bảo Cung vào danh sách. Nói xong, lão giả áo bào đen lấy ra một cây bút, cẩn thận ghi ba chữ Thiên Bảo Cung lên danh sách. Tranh Quang nhìn sửng sốt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, thế gian lại có người vô liêm sỉ như thế, thánh nhân mà lại trơ cháo, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lão đầu ngu xuẩn, các ngươi thật sự là không sợ chết. Ngươi cho rằng trêu chọc Thiên Bảo Cung, tùy tiện nói xin lỗi là có thể tính toán. Tranh Quang cười lạnh, nàng nghĩ đến chẳng diện trăm thánh chết tại Thành Lô Hề lúc trước, giờ hồi tưởng lại vẫn có chút không rét mà run. Một thế lực không biết từ nơi nào xuất hiện, không biết sống chết như thế, dám chặn cướp ở thế giới thang trời. Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu Tranh Quang vừa mới lóe lên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trương Thanh Vinh lần nữa vung ra một gậy, mặc kệ lão giả áo bào đen lấy lòng. Lão giả áo bào đen còn đang cười, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, người ta sau một khắc đã biến mất. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng, bản thân đã xuất hiện trong lòng đất, một hồi đầu váng mắt hoa, đau đớn từ trên đầu truyền tới, khí huyết sôi trào trong cơ thể, nhịn không được phun ra một ngụm máu sẫm. Nửa bên đầu của hắn bị côn sắt đập nát, máu chảy ồ ạt, tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ dữ tợn kinh khủng. Các hạ, các ngươi thật sự muốn là địch với bản tọa sao? Bản tọa chính là nội môn thánh nhân của Ảm Hồn Sơn, các ngươi hẳn là muốn đối địch với Ảm Hồn Sơn. Một thanh âm âm lãnh truyền ra từ lòng đất, âm u vô cùng. Lão giả áo bào đen lần nữa leo ra khỏi lòng đất, tóc tai bù xù, trên mặt và tóc tràn đầy máu đen, nửa bên đầu đều vỡ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải hắn có tu vi thánh nhân, đổi thành người bình thường, bị thương kinh khủng như vậy thì đã sớm mất mạng. Mấy tên áo đen khác cũng dùng ánh mắt băng lãnh, nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ đầy cao ngạo, mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng, nhưng bối cảnh của bọn hắn đặt trên toàn đại lục, thì lại chẳng có mấy ai dám trêu chọc. Ảm Hồn Sơn. Trương Thanh Vinh và Vu Ứng Hải nghe vậy khẽ chau mày. Ảm Hồn Sơn chính là một trong tam đại cổ giáo tại Hắc Ám thế giới, truyền thừa vô cùng lâu đời, tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, lực ảnh hưởng của Hắc Ám tam đại cổ giáo trên đại lục có lẽ không bằng Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng lực lượng của nó thì chưa hẳn đã kém Phúc Hải Thánh Quốc. Là một đại giáo truyền thừa cổ lão, trên đại lục chính xác là không có mấy người nguyện ý trêu chọc. Mấy vị, chúng ta đại biểu Ảm Hồn Sơn ở đây thu tiền vé vào cửa, các ngươi nếu dám đối địch với Ảm Hồn Sơn, thì dù có bước vào trong thế giới thang trời, cũng tuyệt đối không thoát khỏi sự truy sát của Ảm Hồn Sơn. Lão giả áo bào đen lạnh lùng nói. Có bối cảnh đủ cứng, bọn hắn mới dám ở đây chiếm đường ăn cướp. Nếu đổi thành những người khác, dù là thánh nhân cũng không có lá gan lớn như vậy, dù sao tu sĩ có thể đến thế giới thang trời thì đều bất phàm. Ảm Hồn Sơn chính là bất hủ đại giáo, sao có thể làm ra hành vi như thế? Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Trong mắt Hoa Nhất Nhiên và Trương Thanh Vinh cũng là hoài nghi. Phái người cướp bóc phía dưới thế giới thang trời, sợ là Ảm Hồn Sơn sẽ không làm những hành vi thấp kém như thế đi. Lão giả áo bào đen nghe vậy thì ánh mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một chút bối rối, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, lạnh lùng nói, hừ, bản tọa sao lại lừa các ngươi? Bản tọa chính là Ngô Gia Ngôn nội môn thánh nhân của Ảm Hồn Sơn, đây là tín vật của Ảm Hồn Sơn. Ngô Giang Ngôn lấy ra một vật từ trong tay áo, đó là một khối lệnh phù màu tím đen, phía trên đan xen từng đợt khí tức cổ lão huyền diệu. Hoa Nhất Nhiên liếc mắt nhìn cái lệnh phù tím đen kia, thật sự là tín vật của Ảm Hồn Sơn, giả mạo không được. Ảm Hồn Sơn làm việc, tự nhiên có lý do, thực lực của Thiên Bảo Cung các ngươi không tầm thường, không thuộc danh sách thu vé vào cửa. Các ngươi đi đi, bản tọa có khả năng bỏ qua chuyện cũ, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Ngô Giang Ngôn nghiêm mặt, nhưng trong ngôn ngữ lại không còn cứng rắn, ý đồ đuổi mấy người Tịch Thiên Dạ đi. Kỳ thật, Ảm Hồn Sơn sẽ không phái người cướp bóc ở đây. Đám Ngô Giang Ngôn chỉ là tự phát, hắn tập hợp một nhóm tu sĩ Ảm Hồn Sơn, tự hành động mà thôi, căn bản không phải là ý của cao tầng Ảm Hồn Sơn. Đường đường là bất hủ cổ giáo, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình khôi hài này. Đám Ngô Giang Ngôn tự biết sau khi bước vào bên trong thế giới thang trời, bằng năng lực của bọn hắn thì rất khó chiếm được đại cơ duyên, cho nên dứt khoát dừng lại bên dưới thế giới thang trời chiếm đất làm vua, ăn cướp từng nhóm tu sĩ đến đây. Dù sao không phải thế lực nào đi vào di tích Thiên Lan cũng có thánh nhân tọa chấn, dù trong tông môn có một thánh nhân, đối mặt với đội hình của đám Ngô Giang Ngôn cũng sẽ lùi bước. Ngược lại nếu đá trúng thiết bản, thì đã có đại bối cảnh là Ảm Hồn Sơn, mỗi lần đều có thể bình yên vô sự. Dù sao Ảm Hồn Sơn cũng là bất hủ cổ giáo, người dám trêu chọc cũng không nhiều. Ngô Giang Ngôn thấy Trương Thanh Vinh không nói gì, dường như có chút lưỡng lự, trong mắt không khỏi lóe lên một tia đắc ý. Hắn có Ảm Hồn Sơn làm chỗ dựa, ai dám động đến hắn. Trương Thanh Vinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tỏ ý trưng cầu. Toàn bộ giết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Tu sĩ Ảm Hồn Sơn nghe vậy sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, người thiếu niên trước mắt này là ai? Sao lại dám lớn lối như thế? Trưởng bối nhà ngươi còn chưa nói gì, làm sao đã đến phiên ngươi nói chuyện? Một tiểu chút chít miệng còn hôi sữa, sợ là không biết Ảm Hồn Sơn kinh khủng như thế nào. Đám người Ảm Hồn Sơn cười lạnh, họ không tin thánh nhân của Thiên Bảo Cung dám giết mình. Trước đó bọn hắn đắc tội với tu sĩ Huyết Long Tông, vậy mà tu sĩ Huyết Long Tông cũng không dám giết bọn hắn, một cái Thiên Bảo Cung bọn hắn chưa từng nghe nói qua, có thể mạnh đến đâu? Mồm còn hôi sữa. Ngô Giang Ngôn cười lạnh, ngày thường, nếu một tên tiểu bối dám nói chuyện như thế với hắn, thì đã sớm bị hắn đập chết. Thứ không biết chết sống. Nếu không phải nể mặt mũi vài vị thánh nhân trưởng bối Thiên Bảo Cung thì ngươi đã chết không toàn thây. Vốn dĩ đám người Ảm Hồn Sơn coi thiếu niên kia chỉ là một kẻ đã quen ngang ngược cản rỡ, nên nói ra mấy lời ngông cuồng, các trưởng bối Thiên Bảo Cung sẽ không để ý tới hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, thiếu niên kia vừa dứt lời, thánh nhân Thiên Bảo Cung liền động. Oanh một tiếng vang thật lớn, kim quang vạn trượng từ trời rơi xuống, lực lượng kinh khủng vô biên nối liền trời đất, hung hăng rơi vào người Ngô Giang Ngôn, trực tiếp đánh nát nửa bên thân thể của hắn, thánh thể cũng chỉ còn lại nửa bên. Sao ngươi dám? Trong mắt Ngô Giang Ngôn tràn đầy khiếp sợ, hắn chính là thánh nhân nội môn Ảm Hồn Sơn, không ngờ người của Thiên Bảo Cung lại thật sự dám giết hắn. Căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trương Thanh Vinh đã hạ xuống côn thứ hai, khí thế thẳng sâu trường hồng, tựa như muốn đập nát cả thiên địa. Ngô Giang Ngôn bị dọa đến mức lách mình chuẩn bị chạy, nhưng mà hắn lại chạy không thoát, côn thứ ba nện vào người hắn, trực tiếp nện hắn thành xương máu. Một đoàn kim quang bay ra từ trong xương máu, hóa thành một cái tiểu nhân, chính là thánh đạo quả của Ngô Giang Ngôn. Thiên Bảo Cung, đại năng của Ảm Hồn Sơn sẽ không bỏ qua cho các ngươi chờ lấy. Ngô Giang Ngôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hận ý, thánh thể bị hủy, đối với một tên hạ vị cảnh thánh nhân mà nói, cái giá phải trả quả thật quá thê thảm đau đớn. Hạ vị cảnh thánh nhân không giống trung vị cảnh thánh nhân, có thể ngay tại chỗ ngưng tụ ra thánh thể. Hạ vị cảnh thánh nhân bị hủy thánh thể, rất có thể từ đó về sau sẽ không còn thánh thể, tương đương với phế bỏ một nửa. Trong lòng Ngô Giang Ngôn đầy hận ý, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, thánh nhân trong trạng thái thánh đạo quả rất yếu đuối, tùy tiện một tên thánh nhân bất kỳ nào cũng có thể đánh chết. Hơn nữa thánh đạo quả chính là chỗ ngưng tụ tinh hoa của một đời thánh nhân, một khi không có thánh thể bảo hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới những kẻ tham lam. Giờ phút này, những tu sĩ Ảm Hồn Sơn kia cũng không tin được, chỉ thấy kim quang lóe lên, Ngô Giang Ngôn liền chuẩn bị trốn vào hư không triệt để chạy trốn. Mặc dù mất đi thánh thể, chỉ còn lại thánh đạo quả, nhưng bởi vì thánh đạo quả cùng thiên địa pháp tắc tương dung, cùng năng lượng thiên địa hợp nhất, bay lượn trong đất trời không chịu chút lực cản nào, tốc độ bay gần đến cực hạn, thánh nhân bình thường không thể ngăn cản. Vẻn vẹn lóe lên một cái, Ngô Giang Ngôn đã xuất hiện tại bên ngoài ngàn trượng, như là thuấn di vậy. Nhưng mà, đúng lúc hắn tưởng rằng mình đã trốn thoát, thì một bàn tay trắng nõn bỗng duỗi ra từ trong hư không, nắm lấy thân thể nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng như nắm một khối đá. A! Trong mắt Ngô Giang Ngôn tràn đầy hoảng sợ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, sau khi hóa thành thánh đạo quả, hắn lại bị người bắt lấy. Cái tay kia hơi hơi nắm lại, một cỗ lực lượng bùng nổ trong lòng bàn tay. Đùng, đừng mà. Ngô Giang Ngôn hoảng sợ tới cực điểm, điên cuồng vật lộn, cỗ lực lượng kia như hủy thiên diệt địa, hắn biết thánh đạo quả tuyệt đối không chịu nổi. Kết cục chắc chắn phải chết. Hắn cố gắng quay đầu, nhìn về phía người bắt lấy mình, một khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú xuất hiện trong tầm mắt hắn. Là hắn. Trong đầu Ngô Giang Ngôn lóe lên suy nghĩ cuối cùng, một khắc này như ngưng đọng lại, sau đó vĩnh viễn chìm vào hắc ám. Hắn đến chết vẫn không hiểu rõ, vì sao mình lại bị một tên tiểu bối Thiên Bảo Cung tóm được, tiện tay liền bóp chết hắn. Các ngươi, dám giết ta? Ảm Hồn Sơn. Đám người Ảm Hồn Sơn đều run rẩy lo lắng, nhất là khi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi. Trương Thanh Vinh căn bản không để ý tới sự kinh ngạc và không thể tin của đám người kia, hắn bước từng bước một, khí tức thông thiên triệt địa, so với bất kỳ một tên hạ vị cảnh thánh nhân nào khác cũng mạnh hơn. Trường côn trong tay hắn tản ra quang vinh vô tận, hung hăng ném tới đám người Ảm Hồn Sơn. Lần này không chỉ có Trương Thanh Vinh, Hoa Nhất Nhiên cũng động thủ, một ánh kiếm màu xanh xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc liền chém đầu 7-8 tên tu sĩ Ảm Hồn Sơn. Một tên thánh nhân Ảm Hồn Sơn định đón đỡ đạo kiếm quang kia, kết quả lại bị một kiếm chém thành hai khúc, thánh thể trực tiếp bị hủy. Mấy tên thánh nhân Ảm Hồn Sơn còn lại hoảng sợ nhìn Hoa Nhất Nhiên, không ngờ rằng lão già này còn đáng sợ hơn đại hán thô kệch kia. Mấy người Thiên Bảo Cung này đến cùng là những người nào? Mau trốn. Tu sĩ Ảm Hồn Sơn sợ mất mật, lao nhao xoay người bỏ chạy, điên cuồng phi độn, hận không thể có thêm hai cái chân. Nhưng mà bọn hắn trốn không thoát, ánh kiếm Hoa Nhất Nhiên nhanh bực nào, một kiếm xuyên thấu hư không, hết thảy tu sĩ phổ thông Ảm Hồn Sơn đều nổ tung, kiếm khí tung hoành, chết không toàn thây. Ba vị thánh nhân còn lại cũng là không trốn được bao xa đã bị Hoa Nhất Nhiên và Trương Thanh Vinh cản lại. Sau khi hai người trải qua bách thánh đại chiến, tu vi đã có bước tiến dài, đối phó một vài hạ vị cảnh thánh nhân phổ thông không phải vấn đề. Rất nhanh, đại địa nhuốm máu, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập phía dưới thế giới thang trời, toàn bộ tu sĩ Ảm Hồn Sơn đều chết sạch. Vu Ứng Hải nhìn tràng diện kinh khủng đầy mùi máu tanh trước mắt, mà tê cả da đầu một lúc, hắn nhịn không được nói, Tịch Thiên Dạ, Ảm Hồn Sơn chính là thượng cổ đại giáo, địa vị trên đại lục không kém hơn Bạch Cốt giáo, người giết chết nhiều thánh nhân Ảm Hồn Sơn như vậy, Ảm Hồn Sơn chắc chắn sẽ chấn động, chẳng mấy chốc sẽ tra được là ngươi làm thì tính sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp. Vu Ứng Hải nghẹn lời, trêu chọc đến Ảm Hồn Sơn, lại vẻn vẹn chỉ nói một câu thì tính sao? Luận khí phách dũng khí, thiên hạ anh kiệt có mấy người so được với hắn? Hắn là nhiều giận không sợ ngứa, đã đắc tội với nhiều thế lực đỉnh tiêm đại lục như vậy, còn sợ một cái Ảm Hồn Sơn sao? Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên lên tiếng. Sau đó dậm chân tiến lên, vượt qua đám thi thể nằm la liệt trên mặt đất, khi đi đến phía trước thế giới thang trời thì hơi hơi dừng lại, sau đó liền cất bước. Cảm giác như lọt vào một cái thế giới khác, trong chớp mắt, hư không chấn động, vạn vật trời đất quay cuồng, lực lượng hư không vô tận tụ đến, cả người đều rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, tất cả cảm giác khó chịu đều hoàn toàn biến mất, trước mắt Tịch Thiên Dạ sáng lên, hắn thình lình đi vào một thế giới khác. Vạn lý trên tinh không, trên bầu trời xanh thẳm như thủy tinh. Tịch Thiên Dạ đi vào một cái quảng trường, nơi này dường như không phải là quảng trường bình thường mà con người thường dùng, mà là quảng trường khổng lồ của viễn cổ thần ma. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là những khu vực rộng lớn, trên quảng trường có rất nhiều pho tượng và bia đá. Những pho tượng kia đều vô cùng cổ lão xa xưa, tản ra khí tức lịch sử. Bia đá lại càng nhiều, những bia đá kia đứng vững trên quảng trường, cao thấp, to nhỏ đều có. Có cái cao bằng tòa nhà mấy chục tầng, cái thấp lại chỉ có vài thước. Có cái lớn như một tòa núi cao, lại có cái nhỏ như một tảng đá. Bia đá la liệt trên quảng trường, khắp nơi đều có, nhiều đến hàng vạn cái. Tịch Thiên Dạ quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây có không ít người, trang phục không giống nhau, có hình thù kỳ quái, có quy củ, có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có một thân một mình tĩnh tọa. Tịch Thiên Dạ ước tính sơ qua, lúc này trên quảng trường, tu sĩ đến từ các đại lục, hẳn là có trên vạn người. Ngoài ra, gần như không có tu sĩ Lan Lăng Quốc. Hầu hết toàn bộ đều là tu sĩ vực ngoại, bởi vì rất ít tu sĩ Lan Lăng Quốc có thể đi tới nơi này. Nơi đây chính là quảng trường truyền công của Thiên Lan Thần Tông. Thanh âm Cố Khinh Yên vang lên sau lưng Tịch Thiên Dạ, 6 người khác đều đi theo Tịch Thiên Dạ tới nơi này. Quảng trường truyền công. Cố Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy tò mò. Quảng trường truyền công, tên như ý nghĩa, Thiên Lan Thần Tông dùng để bồi dưỡng môn đồ đệ tử, là nơi truyền thụ công pháp võ học. Ngươi trông thấy những bia đá kia không? Mỗi tấm bia đều khắc một môn thánh thuật, hơn nữa đều không phải thánh thuật phổ thông, chính là thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông. Cố Khinh Yên liếc mắt lườm Cố Vân, thản nhiên nói. Cái gì? Cố Vân nghe vậy thì lập tức bị chấn động. Thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông, đến từ nhân tộc Thiên Vực, Cố Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng, Thần Tông đã từng rực rỡ cường thịnh, thánh thuật truyền thừa xuống kinh khủng cỡ nào, nếu có thể đạt được mấy phần tinh túy, thì tại nhân tộc Thiên Vực cũng có thể trở thành bí thuật không tầm thường. Nàng liếc mắt nhìn qua, sợ là có mấy vạn khối bia đá trên quảng trường truyền công. Nhiều thánh thuật như vậy đều có thể tùy tiện tu luyện sao? Cố Vân cả kinh nói, ánh mắt theo bản năng nhìn vào những bia đá kia, nhìn bề ngoài thì cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Dĩ nhiên là không có khả năng, người nghĩ quá nhiều. Cố Khinh Yên nghe vậy liếc mắt, mặt không thay đổi nói, từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu tu sĩ trên đại lục, từng đi vào di tích Thiên Lan, nhưng có thể lấy được thánh thuật hoàn chỉnh thì không tới 30 môn. Chính ngươi suy nghĩ một chút, mang ra một môn thánh thuật hoàn chỉnh từ di tích Thiên Lan có bao nhiêu khó khăn. Cố Vân nghe vậy khẽ gật đầu, đó là điều hiển nhiên. Nếu thánh thuật của Vô Thượng Thần Tông có thể học được dễ dàng, như vậy thì đâu còn gọi là Vô Thượng Thần Tông. Bất kỳ môn thánh thuật nào được lấy ra từ di tích Thiên Lan, thả trên đại lục đều là đại thánh thuật kinh thiên động địa. Thậm chí, trong 10 đại chí cao thánh thuật của đại lục, có 3 môn được lấy ra từ Thiên Lan Thần Tông. Hoa Nhất Nhiên cảm khái nói, di tích Thiên Lan chính là báu vật của Nam Man đại lục, mỗi lần xuất hiện đều là tin mừng cho tu sĩ toàn đại lục. Tuy trên quảng trường truyền công có đến hàng vạn thánh thuật, thế nhưng trung bình 1.000 năm có thể từ quảng trường truyền công học được một môn thánh thuật, cũng là vô cùng may mắn. Theo ghi chép, lần gần nhất có người từ di tích Thiên Lan mang ra thánh thuật hoàn chỉnh đã là 3.000 năm trước. Học thánh thuật khó khăn như thế sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, hơi hơi khom người, cười khổ nói, học thánh thuật dĩ nhiên không khó. Chỉ cần có thể đi vào quảng trường truyền công, chỉ cần nhỏ hơn 100 tuổi, liền có thể học tập một môn thánh thuật tại quảng trường truyền công. Thế nhưng có thể học tập không có nghĩa là ngươi có thể học được, ngươi học không được, hoặc là chỉ học đến một chút da lông, tự nhiên vô dụng. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng. Thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông, làm sao có thể học được dễ dàng như vậy? Kỳ thật, trên quảng trường có 49.789 môn thánh thuật, tại Nam Man Đại Lục, chí ít có 10.000 môn thánh thuật có quan hệ với 49.789 môn thánh thuật này. Có điều, rất nhiều thánh thuật đều chỉ là một chút da lông, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cũng không được tính là thánh thuật đỉnh tiêm. Cố Khinh Yên nói. Trương Thanh Vinh nghe vậy khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, trên đại lục có muôn vàn thánh thuật, bề ngoài hết sức hoa mỹ, nhưng đại bộ phận thánh thuật được sáng tạo ra đều dựa vào thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông. Nếu nói về sự diễn sinh và phát triển thánh thuật tại Nam Man Đại Lục, thì Thiên Lan Thần Tông có một nửa công lao. Trước đây ta đạt được truyền thừa của một vị đại thánh, Tam Sơn Diệt Thánh Côn Thuật của hắn chính là diễn hóa từ một môn côn thuật uy danh hiển hách của Thiên Lan Thần Tông. Vì sao? Cố Vân ngạc nhiên. Hoa Nhất Nhiên cười ha ha nói, bởi vì thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông, ngươi có thể học nhưng chưa hẳn có thể học được toàn bộ, cho nên rất nhiều người chỉ lấy được một chút da lông, hoặc là một điểm ý cảnh của các thánh nhân, chỉ có thể coi đây là căn cứ để tự sáng tạo ra thánh thuật. Thánh thuật bọn hắn sáng tạo tất nhiên là kém thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông, nhưng trên đại lục vẫn là đại thần thông kinh thiên động địa. Cố Vân cùng Tranh Quang nghe vậy, khẽ gật đầu, có chút lý giải. Các nàng đã từng sinh hoạt tại nhân tộc Thiên Vực, hiểu biết tự nhiên cũng không tầm thường. Kỳ thật, nói những thánh nhân đó tự sáng tạo thánh thuật cũng không phải chân chính tự sáng tạo, mà là thánh thuật của Thiên Lan Thần Tông phiên bản đơn giản hóa. Người tự sáng tạo thánh thuật chân chính thì đều là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại. Đâu phải ai cũng có thể tự sáng tạo thánh thuật. Những thánh nhân nhìn bầu vẽ hồ lô kia, chỉ là dựa vào một môn thánh thuật cao thâm, cắt giảm thành một môn thánh thuật đơn giản phổ thông mà thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này đã không còn cơ hội, nhưng các ngươi trẻ tuổi thì khác, nói không chừng có thể từ quảng trường truyền công học được một môn thánh thuật hoàn chỉnh. Trương Thanh Vinh hâm mộ nhìn về phía quảng trường truyền công, nếu tới sớm mấy trăm năm, tuổi của hắn thấp hơn 100 tuổi, hắn nhất định sẽ đi thử một lần, nhìn một chút xem có thể đạt được một môn thần thông côn thuật hoàn chỉnh hay không. Quảng trường truyền công, chỉ có những người thấp hơn 100 tuổi mới có thể đi lĩnh hội, những người tuổi tác không hợp cách đều không được phép. Kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ, quảng trường truyền công chính là đạo tràng truyền đạo cho môn hạ đệ tử của Thiên Lan Thần Tông, còn tại sao nó lại xuất hiện ở tầng thứ nhất thế giới thang trời, hơn nữa còn cung cấp cho hết thảy người trẻ tuổi của Nam Man, đại lục tu luyện lĩnh hội, thì đó là một cái bí ẩn, không ai biết được nguyên nhân. Từ sau khi di tích Thiên Lan xuất hiện, mọi chuyện vẫn luôn là như thế. Cho nên Trương Thanh Vinh và Vu Ứng Hải đều rất tiếc nuối, bởi vì khi bọn hắn đến nơi này, đều là sinh không gặp thời. Thế nhưng Hoa Nhất Nhiên lớn tuổi nhất, lại một mặt lạnh nhạt, không hề tỏ ra tiếc nuối. Bởi vì theo hắn thấy, Thanh Liên kiếm quyết mà chủ nhân truyền cho hắn, chính là thánh thuật đáng sợ nhất thiên địa, thần thông thông thiên triệt địa như vậy, dù so sánh với thánh thuật đứng đầu Thiên Lan Thần Tông, sợ là chưa chắc đã thua kém. Trước tiên chúng ta đến chỗ thần nữ đăng ký, chỉ những ai được xét duyệt mới có tư cách đi lĩnh hội những thánh thuật kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Khinh Yên đi trước dẫn đường, mang theo đám người thẳng hướng trung tâm quảng trường. Quảng trường truyền công quá lớn, 7 người đi bộ, mỗi bước trăm trượng, thế mà cũng phải đi một hồi chuông mới đến trung tâm quảng trường truyền công. Dù là cộng toàn bộ diện tích của thành hàng đầu Lan Lăng Quốc cũng không rộng bằng quảng trường truyền công. Trên đường đi, bọn hắn thấy không ít người, thế nhưng chẳng ai để ý đến bọn hắn. Họ không phải lẳng lặng đứng trước bia đá, thì cũng là khoanh chân ngồi trên quảng trường nhắm mắt tĩnh tu, chẳng ai đặt tâm tư lên người khác. Rất nhanh, đoàn người liền đến trung tâm quảng trường truyền công. Ở đây có một bức tượng nữ thần, bức tượng nữ thần này cũng không cao lớn, chỉ to như người bình thường, tản ra một cỗ khí tức man hoang cổ lão, như đến từ thời đại man hoang. Thiên Lan thần nữ. Cố Vân trông thấy tượng nữ thần, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lịch sử, Thiên Lan thần nữ chính là thần linh của nhân tộc, trong miếu tổ thần từng có ghi chép, chính là một vị nữ tính, trong số các chư thiên thần linh của nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Khi còn bé, Cố Vân từng đến tổ thần miếu, cẩn thận nghiên cứu thần linh phổ. Chân dung Thiên Lan thần nữ cũng được ghi lại trên thần linh phổ. Hơn nữa cái tên Thiên Lan thần nữ tại thần linh phổ cũng nằm trong top đầu, trong các chư thiên thần linh của nhân tộc, thì Thiên Lan thần nữ cũng là tồn tại bất phàm. Cố Khinh Yên và mấy người Cố Vân tới trước pho tượng Thiên Lan thần nữ, trong mắt tràn đầy sùng kính, khom mình hành lễ, đối với vô thượng thần linh, không nhất định phải tín ngưỡng, nhưng bất kỳ ai cũng mang tâm sùng kính, bởi vì họ là thần của nhân tộc, là vô thượng tiên phong của nhân tộc. Chỉ có Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn tượng nữ thần, trong đôi mắt không có chút sùng kính nào. Những người khác đương nhiên sẽ không quản hắn, tại trước mặt thần linh, nhất định phải tâm linh thành kính, không thể có tạp niệm, nếu không liền là bất kính đối với thần linh. Chỉ thấy pho tượng Thiên Lan thần nữ sáng lên, đạo ánh sáng thánh khiết, quang mang bao phủ phương viên trăm trượng, bao trùm mấy người Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh, trên người đám Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện từng tia sáng trắng bạc, những ánh sáng kia thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ, sau đó lại chui ra ngoài. Cuối cùng, hóa thành một điểm sáng, chui vào trong Thiên Lan lệnh của họ, sau đó hoàn toàn biến mất. Vẻn vẹn chỉ trong tích tắc công phu, ánh sáng trên tượng nữ thần liền hoàn toàn biến mất. Mấy người Cố Khinh Yên rất cung kính hành lễ, hơi cúi đầu, lui về sau từng bước một, mãi đến khi rời khỏi phạm vi trăm trượng mới dám ngẩng đầu lên. Mau nhìn xem Thiên Lan lệnh có biến hóa hay không. Cố Khinh Yên nhắc nhở mọi người, mặc dù nàng chưa từng tới di tích Thiên Lan, nhưng học viện trường thương cũng nằm tại Lan Lăng Quốc, đã từng nhiều lần tiến vào di tích Thiên Lan, làm viện trưởng học viện, nàng tự nhiên rõ ràng một ít quy tắc cùng che giấu trong di tích Thiên Lan. Người đi vào thế giới thang trời, thì hầu như đều sẽ có cơ duyên tại quảng trường truyền công, chỉ cần tuổi của ngươi thấp hơn 100 tuổi, hơn nữa sở hữu Thiên Lan lệnh liền có thể kích hoạt trước tượng nữ thần, sau đó liền có tư cách sát hạch trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Lan thần tông. Đám người nghe vậy dồn dập xuất ra Thiên Lan lệnh, chỉ thấy phía trên Thiên Lan lệnh thật sự có biến hóa, ở mặt sau có thêm một chữ cái màu đỏ thắm kiểm tra, phía dưới còn có con số nhỏ. Số của Cố Khinh Yên là 62, Cố Vân là 46, Tranh Quang là 43. Còn Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh cùng Vũ Ứng Hải, Thiên Lan lệnh của ba người không có bất kỳ biến hóa nào. Tịch Thiên Dạ lấy Thiên Lan lệnh ra, phía trên cũng có một chữ, phía dưới có số 22. Hoa Nhất Nhiên thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, Thiên Lan lệnh trong tay chủ nhân là đồ phỏng chế. Hắn một mực lo lắng, Thiên Lan lệnh phỏng chế vô dụng tại thế giới thang trời, lúc này rốt cục cũng yên lòng. Thế nhưng trong lòng hắn đồng thời nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chủ nhân phỏng chế Thiên Lan lệnh, ngay cả thần linh cũng có thể lừa gạt, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thế gian còn có chuyện gì mà chủ nhân làm không được chứ? Tịch Thiên Dạ, ngươi thật sự chỉ mới 22 tuổi sao? Tranh Quang nhìn Thiên Lan lệnh trong tay Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thán. Một thiếu niên chỉ có 22 tuổi, lại có thành tựu kinh thiên động địa như vậy, thật là quá mức đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tranh Quang luôn luôn cho rằng thiên phú của mình không tệ, có lẽ không phải thiên tài trong nhân tộc thiên vực, nhưng ở Nam Man Đại Lục thì tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài đứng đầu. Gần 42 tuổi tu thành Đại Tôn, khoảng cách, thành thánh cũng chỉ còn một bước, hỏi tuổi trẻ thiên kiêu trên toàn bộ Đại Lục, lại có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Nhưng giờ phút này, so sánh với Tịch Thiên Dạ, nàng liền phát hiện, mình chỉ là một kẻ tầm thường. Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có điều hai người đối với quá trình trưởng thành của Tịch Thiên Dạ, thì đều có sự hiểu biết nhất định, cho nên cũng không thấy kỳ quái. Xét tuổi tác thì Tịch Thiên Dạ thật sự chỉ mới 22 tuổi. Biến hóa phía trên Thiên Lan lệnh, ý tứ rất đơn giản. Cái chữ kiểm tra kia đại biểu cho phép tham gia kiểm tra ngoại môn đệ tử, còn con số nhỏ phía dưới thì là tuổi tác của người tham gia khảo hạch. Cố Khinh Yên 62 tuổi, Cố Vân 46 tuổi, Tranh Quang 42 tuổi. Đừng nhìn tuổi của các nàng có vẻ không nhỏ, nếu là người bình thường thì đều đã qua tuổi trung niên, Cố Khinh Yên thậm chí đã bước vào lão niên. Thế nhưng tu sĩ lại không tính như vậy, tuổi của tu sĩ không phân chia theo số năm, mà là dựa theo tỷ lệ tuổi thọ để phân chia. Tỷ như thánh giả thọ nguyên 1.000 năm. 20% tuổi thọ đầu tiên gọi là thiếu niên, từ 20% đến 40% ở giữa là thanh niên, từ 40% đến 60% là trung niên, 60% trở lên mới dần dần bước vào thời kỳ lão niên. Cố Khinh Yên 62 tuổi, Cố Vân 46 tuổi, đối với ngàn năm thọ nguyên của các nàng mà nói, hiện tại các nàng vẫn trong thời kỳ thiếu niên, 10% tỷ lệ sinh mệnh cũng chưa tới. Đó cũng là lý do rất nhiều tu sĩ lão niên, sau khi đột phá thành thánh, ngay lập tức sẽ trở lại bộ dáng trung niên, giống như phản lão hoàn đồng. Bởi vì sau khi đột phá, bọn hắn có thêm ngàn năm thọ nguyên, tính theo tỷ lệ sinh mệnh thì đã trở lại thời kỳ trung niên. Có chút ý tứ, Tịch Thiên Dạ nhìn Thiên Lan lệnh trong tay, mỉm cười. Thiên Lan thần nữ ngã xuống nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể hạ xuống pháp tắc tồn tại trên thế gian, năng lực đúng là không thấp. Thần pháp tắc cao thâm mặt chắc, thế gian khó diệt, dù đã cách 10 vạn năm mà vẫn có thể phát sinh tác dụng như cũ, lực lượng vượt qua thời không. Cũng là vì sao, tượng thần hơi hơi cảm ứng liền có thể biết được tuổi của bọn hắn. Trương Thanh Vinh và Vu Ứng Hải quan sát Thiên Lan lệnh trong tay, than nhẹ một tiếng, tuổi của bọn họ đã vượt qua hạn chế, không cho phép tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử. Bên trong di tích Thiên Lan có hai cơ duyên lớn nhất, một cái là leo thang trời, dọc theo thế giới thang trời một mực đi lên, một cái khác chính là sông đệ tử quan. Sông đệ tử quan có cơ hội đạt được bảo vật, so với leo thang trời thì cơ hội nhiều gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Leo thang trời không nhất định có thể được cơ duyên, thế nhưng sông đệ tử quan, chỉ cần có thể vượt qua thì 100% sẽ được phần thưởng phong phú. Thế nhưng chỉ có tu sĩ dưới 100 tuổi mới có tư cách sông đệ tử quan. Chủ nhân, sông đệ tử quan với chúng ta đã vô duyên, thuộc hạ hy vọng có thể một mình lên đường, leo thang trời, tìm kiếm một phen cơ duyên tạo hóa. Hoa Nhất Nhiên hơi khom người nói, nếu như chủ nhân đi sông đệ tử quan, bọn hắn tiếp tục lưu lại quảng trường truyền công đã không còn ý nghĩa, chẳng thà xông vào thế giới thang trời thần bí kia một lần, nói không chừng có cơ duyên khác xuất hiện. Các ngươi đi đi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, một số tu sĩ cả đời chỉ có thể tới di tích Thiên Lan một lần, đúng là nên đi ra ngoài, leo thang trời một lần. Hoa Nhất Nhiên và Trương Thanh Vinh nghe vậy lập tức cảm kích khom mình hành lễ, sau đó dậm chân đi về một bên khác quảng trường truyền công, bên kia có một chiếc cổng trời, đúng là đường đi lên thế giới thang trời. Cố Khinh Yên cũng đồng dạng không giữ Vu Ứng Hải bên người, phân phó hắn đi sông sáo. Bởi vì sông đệ tử quan hung hiểm khó khăn vô cùng, nàng cũng không biết lúc nào mình mới có thể đi ra. Rất nhanh, đội ngũ 7 người chỉ còn lại 4. Sông đệ tử quan có chỗ tốt gì? Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt Thiên Lan lệnh trong tay, thản nhiên hỏi. Nếu chỉ là học tập một ít thánh thuật cao thâm thì hắn không có hứng thú. Sông đệ tử quan dĩ nhiên là có nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn là nhiều không kể xiết. Cố Khinh Yên trịnh trọng nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng xem thường Thiên Lan thần tông, đã từng là thần tông, cơ duyên mà Thiên Lan thần tông lưu lại tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hơi nữa, mỗi người đều chỉ có một cơ hội sông đệ tử quan, ngươi nhất định phải quý trọng. Nàng nhìn ra được vẻ lơ đễnh trong mắt Tịch Thiên Dạ, tại bên trong Thiên Lan thần tông mà có tâm tính như thế, tuyệt đối là điều không nên. Há, vậy thì ngươi thử nói một câu. Tịch Thiên Dạ đầy hứng thú lên tiếng. Thiên Lan thần tông đệ tử quan chia làm ngoại môn đệ tử quan, nội môn đệ tử quan, chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan. Cố Khinh Yên từ từ đáp. Đệ tử quan khác nhau, cơ duyên tạo hóa lấy được cũng không giống nhau, càng ở sau lấy được chỗ tốt càng nhiều, tỉ như nội môn đệ tử quan, truyền thuyết chỉ có thiên tài ngàn năm mới có tư cách vượt quan. Trong lịch sử Nam Man đại lục, người có thể trở thành nội môn đệ tử của Thiên Lan thần tông thì gần nhất cũng là khoảng 5.000 năm trước. Bởi vậy thấy rõ, Thiên Lan thần tông đệ tử quan vô cùng khó khăn, đến mức xông qua chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan, cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện trên đại lục. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, thần tông chân truyền, thiên phú nhất định phải là thiên tài ngàn năm có một, còn thần truyền, thiên phú chí ít là thiên tài 5.000 năm có một. Cố Vân vẻ mặt ngưng trọng, bổ sung nói ra, thiên phú trong lời của nàng, không phải là xét thiên phú của thiên tài tại Nam Man đại lục, mà là chỉ thiên phú của nhân tộc thiên vực. Chỉ có những người như vậy mới có tư cách trở thành thần tông chân truyền cùng thần truyền. Tịch Thiên Dạ, đừng nói nội môn đệ tử quan. Nếu như ngươi có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Thiên Lan thần tông, lại một đường xông qua ngoại môn đệ tử quan, ta dám cam đoan ngươi nhất định có thể đột phá đến thánh cảnh. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Sau đại chiến Bách Thánh, nàng và Cố Vân đều biết, thật ra Tịch Thiên Dạ vẫn chưa đột phá thánh cảnh. Chỉ vì thi triển bí thuật đặc thù mới có thể có sức chiến đấu như vậy. thế nhưng lực lượng kia, chung quy vẫn chỉ là ngoại lực, không thuộc về chính hắn. Chỉ có bản thân đột phá thành thánh, mới có thể chân chính đứng giữa thiên địa. A, trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt hứng thú, trực tiếp giúp hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, sợ là không có khả năng. Thế nhưng nếu thật sự ban thưởng bảo vật hiếm thấy gì, giúp tu vi của hắn lại tăng lên mấy cấp độ vẫn là có khả năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải trở thành ngoại môn đệ tử, ngươi bây giờ ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không phải. Trông thấy những bia đá kia không, mỗi tấm bia đá đều khắc một môn thánh thuật. Nhưng tương tự, mỗi một tấm bia đá cũng đại biểu cho một môn kiểm tra, chỉ có thành công xông qua kiểm tra của bia đá, mới có thể thực sự trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể chân chính đi xông ngoại môn đệ tử quan. Cố Khinh Yên chỉ bia đá xung quanh quảng trường truyền công, khắp nơi đều là bia đá, phảng phất như đang ở trong rừng đá. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì khẽ gật đầu, trực tiếp đến chỗ tấm bia đá gần hắn nhất. Bia đá trên quảng trường truyền công, tự nhiên đã sớm bị Tịch Thiên Dạ chú ý, bên trong có môn đạo gì, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái gọi là bia đá kiểm tra, trong lòng đã có một chút hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ lựa chọn bia đá ở trung tâm quảng trường, chính là bia đá gần Thiên Lan thần nữ nhất. Tấm bia đá kia không lớn, nhưng lại rất dài, phảng phất một thanh kiếm sắc đứng sừng sững trên quảng trường, mũi kiếm trực chỉ cửu thiên. Thời điểm Tịch Thiên Dạ đến trước tấm bia đá kia, đã dẫn tới không ít người chú ý. Rất nhiều người tĩnh tu ở xung quanh đều dồn dập đưa mắt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. A, thiếu niên kia là người phương nào, lại dám chọn 108 thánh thuật khó khăn nhất Thiên Lan Thần Tông làm kiểm tra. Chắc lại là một vị tuyệt thế thiên kiêu trên đại lục. Hơn nữa trước kia từng tu luyện Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Không biết, ta đã gặp thiên kiêu đỉnh tiêm của các vực khắp đại lục, nhưng chưa từng gặp qua người này. Hẳn không phải là người nổi danh, nếu không tại sao lại chẳng có ai nhận ra, thế mà lại dám khiêu chiến Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, đoán chừng lại là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, mơ tưởng xa vời. Rất nhiều người nhìn Tịch Thiên Dạ, có khiếp sợ, có ngoài ý muốn, có khinh thường cùng trào phúng. Dường như Tịch Thiên Dạ đi đến trước tấm bia đá kia, chính là sự tình vô cùng không nên. Vẻ mặt Cố Khinh Yên cũng là sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ ngay tại chỗ lựa chọn một tấm bia đá làm kiểm tra. Là bia đá ở vị trí trung tâm nhất quảng trường truyền công, gần với Thiên Lan thần nữ nhất, địa vị trong mấy vạn tấm bia đá cũng là cao nhất. Chúng nó đại biểu cho 108 thánh thuật chí cao nổi danh nhất Thiên Lan thần tông. Trong lịch sử Nam Man đại lục, chưa từng có ai học được 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan thần tông. Cho đến nay, chúng nó vẫn yên lặng trong Thiên Lan thần tông. Mặc dù thánh thuật không phải đế thuật trong truyền thuyết, cũng không là tầng thứ tối cao như thần thuật. Thế nhưng 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông lại là cơ sở, là nền tảng chân chính của Thiên Lan Thần Tông, tu thành 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông, tương lai thậm chí có khả năng tu luyện thần thuật của Thiên Lan Thần Tông. Là hắn. Trong đám người vây xem, có một thiếu nữ tay trắng đánh đàn, ngồi dưới tấm bia đá bạch ngọc, kinh ngạc nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Tiểu thư, đây không phải là Tịch Thiên Dạ hay sao? Nha hoàn Thanh Y sau lưng thiếu nữ cũng trừng mắt nói. Các nàng không phải ai khác, chính là hai chủ tớ Vân Tưởng Quân, và Tiểu Thanh tới từ Vân Thiên Cổ Quốc. Không chỉ Vân Tưởng Quân và Tiểu Thanh, mấy người sớm tới thành Lô Hề, được chứng kiến Tịch Thiên Dạ đại náo, cũng đều nhận ra Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên, đa số mọi người cũng không nhận ra Tịch Thiên Dạ. Sau khi Thiên Lan di tích xuất hiện, rất nhiều người đã rời khỏi nơi đây, ấn tượng của tu sĩ vực ngoại với Tịch Thiên Dạ, chỉ dừng lại ở việc đại chiến ở quận thủ. Bất quá rất nhiều người nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt xem thường. Một thiên tài của Lan Lăng Quốc mà thôi, đương nhiên sẽ không lọt vào mắt của bọn hắn. Hình như hắn gọi là Tịch Thiên Dạ đi, là một tiên thiên thánh mầm của Lan Lăng Quốc. Một thanh niên đầu chọc đạm mạc nói, cái gì mà tiên thiên thánh mầm, không biết nên khóc hay cười. Ở những tiểu quốc nhỏ như này, những tên hay rêu rao mấy truyền thuyết chỉ là bọn tu sĩ tầng áp đáy, có kiến thức thiển cận mà thôi. Trong mắt bản thiếu gia, tương lai thành thánh thì tính là cái gì, trong năm vực của đại lục này, người được gọi là thiên tài ắt phải thành thánh. Một thiếu niên bộ dạng công tử ca ánh mắt đầy khinh thường nói. Những tên gọi là tiên thiên thánh mầm kia chỉ thường thôi, chả là cái rắm gì cả. Những thiên kiêu chi tử chân chính trên đại lục kia, việc thành thánh đã không phải mục tiêu của hắn mà mục tiêu của họ là trở thành thánh nhân gì. Thánh nhân bình thường trên đại lục cũng không ít, có thể xưng vương xưng bá ở những nơi tầm thường nhưng khi đến thánh địa chân chính, thì chẳng là cái gì. Tịch Thiên Dạ có danh khí không nhỏ trên đại lục, bởi vì hắn là tiên thiên thánh mầm đầu tiên từ trước đến nay. Có hư danh được chú định thành thánh. Bất quá mặc dù danh tiếng của hắn lớn, nhưng những thiên kiêu chi tử chân chính trên đại lục kia vẫn luôn xem thường hắn. Ánh mắt của chúng nhìn các nàng đầy vẻ chế giễu cùng khinh thường, mặc dù hắn có chút danh tiếng trên đại lục nhưng với tầm nhìn của các nàng, thì mãi mãi không bao giờ bước vào tầng lớp cao hơn của xã hội. một thiên tài ở quốc gia Thâm Sơn Cùng Cốc lại dám xưng là tuyệt thế thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay, vạn cổ không một người nào bằng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hư danh thật mệt mỏi. Loại người cầu hư danh như Tịch Thiên Dạ hẳn sống rất mệt mỏi đi. Tiểu Thanh lắc đầu, nhìn sang những kẻ đang châm chọc khiêu khích kia bằng ánh mắt đáng thương. Được nâng lên quá cao nhưng không có bản lĩnh thật sự, thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mà thôi. Thiên phú của Tịch Thiên Dạ không kém, chỉ là đứng ở vị trí quá cao lại tự tin mù quáng, bị hư danh làm choáng váng đầu óc. Vân Tương Quân thản nhiên nói, 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan, thần tông dù nàng cũng không dám tùy tiện thử mà phải từ từ chuẩn bị. Tịch Thiên Dạ vừa đến đã đi khiêu chiến Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, dĩ nhiên là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Tiểu thư, ta dám cam đoan Tịch Thiên Dạ sẽ trở thành trò cười lớn nhất từ trước đến nay, sợ rằng hắn vừa mới tiến vào Thương Lan Thiên Tiên kiếm bia đã bị đá ra ngoài. Tiểu Thanh che miệng, đôi mắt to trừng lớn, cười lớn. Vân tiểu thư lắc đầu, không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ nữa, vuốt vuốt cằm. Hơn nửa tháng trước nàng đã đến thế giới Thiên Thê, bất quá lại không xông vào bia khảo hạch luôn mà phải chuẩn bị, yên lặng tích xúc. Có thể khiến cho đệ nhất thiên tài Vân Tương Quân của Vân Phượng Cổ Quốc phải cẩn thận từng ly từng tí thì khảo hạch bia, cũng như 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông kia rất bất phàm. Trên thực tế, nếu chọn khảo hạch bình thường, bằng năng lực của nàng tất nhiên đã khảo hạch thành công, đạt được quyền hạn đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông. Nhưng niềm kiêu ngạo không cho phép nàng làm những khảo hạch phổ thông kia, nàng nhất định phải vượt qua được khảo hạch mạnh nhất để khẳng định chính mình. Hiện tại những người còn đứng trên có 3 loại. Một loại là những người giống Tịch Thiên Dạ vậy, vừa mới được truyền tống xuống quảng trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một loại khác là những người đang khảo hạch hoặc là người vừa mới khảo hạch thất bại. Loại thứ ba là người như Vân Tương Quân vậy, là thiên tài tuyệt thế, bọn hắn không dễ dàng xuất thủ, mà yên lặng tích xúc để cảm ngộ ý cảnh của bia đá, khi ra tay là đánh vào điểm yếu nhất của khảo hạch. Trên quảng trường, người chọn khảo hạch nào sẽ học được thánh thuật đó. Khảo hạch càng khó cũng có nghĩa là thánh thuật càng cao thâm, mà những thiên kiêu đứng đầu đại lục kia hiển nhiên sẽ chướng mắt những bia đá thánh thuật bình thường. Cố Khinh Yên nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, bước lên theo bản năng, mở miệng muốn nói. Nhưng nàng vừa bước lên một bước đã bị Cố Vân ngăn lại. Cố Khinh Yên nghi ngờ nhìn sang Cố Vân, cái bia đá mà Tịch Thiên Dạ chọn là bia đá khó nhất trên quảng trường, mà một khi khảo hạch thất bại liền tương đương với việc không thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông nữa, vậy thì những tọa hóa phía sau cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Như vậy, cách làm ổn thỏa nhất chính là trước tiên lấy được thân phận đệ tử ngoại môn của Thiên Lan Thần Tông đi đã rồi mới thách thức bản thân sau. Nếu đổi lại là ta, thì ta cũng sẽ chọn thánh thuật khó nhất trong 108 thánh thuật chí cao này, mà thiên phú của Tịch Thiên Dạ còn cao hơn cả hai chúng ta. Cố Vân thản nhiên nói, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt. Không làm thì thôi, đã làm là phải chọn cái tốt nhất, phải có ý chí không sợ trời, không sợ đất, không quan tâm thành bại mà dũng cảm tiến lên. Đây mới là ý chí của thiên tài, là tâm thái của cường giả chí cao. Khiêu chiến tất cả, chỉ có vậy mới có thể hướng tới cấp độ cao hơn. Nàng, Tịch Thiên Dạ cùng với Cố Khinh Yên, đều là người không chịu thua, há lại đi chọn một khảo hạch dễ dàng. Cố Khinh Yên nghe vậy thì sững sờ, trầm mặc lại đôi chút, nhưng rất nhanh lại hừ một tiếng, thầm nhủ Cố Vân dẻo miệng. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm mà bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, trong lòng đã chấp nhận quan điểm của Cố Vân. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ căn bản không có cái ý chí thiên kiêu như Cố Vân nói kia, không có ý chí gì mà không quan tâm thành bại, dũng cảm tiến lên kia, mà thật ra hắn chỉ tùy tiện tìm một tấm bia đá ở lân cận thôi. Bởi vì với hắn thì tấm bia đá nào cũng không khác nhau là mấy. Đương nhiên ngoại nhân sẽ không hiểu được điều này. Tịch Thiên Dạ đi đến trước Thương Lan Thánh Tâm kiếm bia, phóng xuất ra thần niệm chui vào trong bia đá, một khắc sau bia đá phát ra quang mang sáng chói, đạo ánh sáng đó hóa thành một cái lồng phong bế trong phạm vi trăm trượng, triệt để giam Tịch Thiên Dạ lại. Tu sĩ đang tiến hành khảo hạch sẽ không có bất cứ cái gì quấy nhiễu, cho dù là đại thánh đến đây cũng không thể phá hủy được vòng bảo hộ này. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, sau khi cảm nhận xung quanh không có gì nguy hiểm mới phóng xuất ra toàn bộ thần niệm chui vào trong bia đá. Hắn lại dám, thứ không biết lượng sức mình. Trong khoảng thời gian 3 hơi thở hắn nhất định sẽ bị đá ra, không có nội tình tu luyện của tông môn kia căn bản không có khả năng xuông qua khảo hạch của 108 thánh thuật chí cao. Hắn lại coi mình thành đệ nhất thiên tài từ trước đến nay của đại lục không bằng. Những người vây quanh đều nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt chế giễu cùng khinh thường, bởi vì hắn khá đặc thù nên khi hắn khảo hạch đã hấp dẫn không ít người tới xem. Một tên lại tự nhận đệ nhất thiên tài của đại lục, thì những thiên tài khác sao có thể tâm phục khẩu phục. Kỳ thật không phải tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt khinh thường hoặc trào phúng, có một bộ phận người rất nhỏ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, e ngại cùng bằng hoàng, thậm chí còn không dám nhìn Tịch Thiên Dạ bằng cách trắng trợn. Bởi vì bọn hắn không có Thiên Lan lệnh nên phải dừng lại rất lâu ở Lô Hề quận, thành đến tận khi người thanh niên của Uyển Thù lâu này bán Thiên Lan lệnh mới có thể ra khỏi đó. Không phải bọn hắn không biết cái gì, bởi vì bọn họ đã chứng kiến một màn cực kỳ đáng sợ. Thiếu niên kia bằng sức một người giết sạch Bách Thánh, máu nhuộn đỏ cả thiên địa. Giờ nhớ đến bọn hắn cũng phải run lên vì sợ, chân như nhũn ra né tránh ánh mắt của Tịch Thiên Dạ. Bất quá những người được chứng kiến cảnh Tịch Thiên Dạ đồ sát Bách Thánh lại không có thân phận, địa vị gì, nếu không cũng không đợi đến tận bây giờ mới bước vào trong. Bọn hắn lại không dám nói bất kỳ câu nào trước mặt đám thiên tài đỉnh phong của đại lục kia mà phải yên lặng làm việc của mình, căn bản không dám đứng ra nói chuyện cho Tịch Thiên Dạ, bởi vì thân phận bọn hắn quá hèn mọn, không thể một lúc đắc tội hai bên, chỉ cần nói một câu thôi cũng có thể dẫn đến tai họa ngập trời. Phần lớn mọi người đều khoang tay nhìn Tịch Thiên Dạ làm trò cười. Trong lịch sử của đại lục không phải chưa có ai vượt qua 108 bia đá chí cao của Thiên Lan Thần Tông, nhưng những người đã vượt qua đó, phần lớn đều là thiên kiêu đứng đầu đại lục lúc bấy giờ, không phải thiên tài qua lời truyền miệng mà là thiên tài có thực lực, được tất cả mọi người công nhận. Cho dù là những thiên tài đó, cũng trước khi khảo hạch thánh thuật trên 108 bia đá chí cao kia, cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Tỷ như thiên kiêu Vương Khôn Long, từ nhỏ đã tu luyện thiên đao, một trong 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông, phải bỏ công nghiên cứu mấy chục năm cộng thêm sự ủng hộ của Đoạn Phong Cốc mới có thể xông qua khảo hạch. Mà dù chuẩn bị như thế, xác suất Vương Khôn Long vượt qua khảo hạch cũng chỉ có 7 phần thôi. Mà tỷ như Vân Tương Quân, thiên kiêu đứng đầu của Vân Phượng Cổ Quốc, từ nhỏ đã tu luyện cẩm đạo, được đánh giá là người có cẩm đạo đứng đầu đại lục, được hun đúc mấy chục năm mới có mấy phần tự tin trong khảo hạch Phượng Minh Thiên Âm, khúc của Thiên Lan Thần Tông. Kỳ thật công pháp liên quan tới 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông cũng truyền thừa một chút ở Nam Man Đại Lục. Bởi vì đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyện, chắc chắn sẽ có một số tuyệt đại thiên kiêu vượt qua 100 những thánh bia này. Sau khi bọn hắn vượt qua dù nhiều hay ít, thì cũng truyền thừa lại một chút thánh thuật chí cao, mặc dù đều là bản không hoàn chỉnh, chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 của bản gốc, nhưng cũng sẽ có một chút lưu truyền lại trên đại lục. Thần khúc Trấn Quốc của Vân Phượng Cổ Quốc kỳ thực chính là Phượng Minh Thiên Âm khúc, một trong 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan Thần Tông. Trong Vân Phượng Cổ Quốc, nữ nhân có địa vị cao hơn nam nhân, mà hoàng tộc của Vân Phượng Cổ Quốc vẫn do nữ nhân làm chủ, bởi vì khúc Phượng Minh Thiên Âm, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, mới phát huy ra uy lực chính thức của nó. Mặc dù thánh khúc đó cũng không phải thánh thuật hoàn chỉnh của Thiên Lan Thần Tông, nhưng uy lực của nó vẫn kinh thiên động địa, khiến cho nhiều người sợ hãi. Mỗi một đời truyền thừa của Vân Phượng Cổ Quốc đều phải đi vào Thiên Lan di tích, khiêu chiến bia đá chứa Phượng Minh Thiên Âm khúc, bởi vì sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được một bộ phận truyền thừa của Phượng Minh Thiên Âm khúc, mà điều kỳ quái chính là mỗi lần khiêu chiến thành công, truyền thừa đạt được cũng không giống nhau, mà từ trước đến nay đều nhận được những bộ phận khác biệt. Chính vì vậy Vân Phượng Cổ Quốc là thế lực đỉnh phong của đại lục, nhưng lần nào cũng chờ Thiên Lan di tích xuất hiện là phái ra thiên tài mạnh nhất vào đây khảo hạch, dùng cách này để không ngừng hoàn thiện thánh thuật chí cao, mong đến một ngày có thể hoàn thiện nó. Những thiên tài được phải đi này đều phải được tu luyện thánh thuật từ nhỏ mà, cũng chưa chắc đã có thể thông qua khảo hạch, huống chi là Tịch Thiên Dạ, không có một chút chuẩn bị nào mà xông vào, xác suất để hắn thành công gần như không có. Công tôn Vô Quá, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi đã hoàn thiện Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật được mấy thanh rồi? Nếu như cái tên gọi là Tiên Thiên Thánh Mầm kia mà xông qua được khảo hạch của Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật thì Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi sợ rằng không tiếc giá nào để lấy thánh thuật về tay đi. Một tu sĩ có nốt ruồi ở mi tâm, người đầy tà khí cười nhạt nói. Bên cạnh hắn có một thiếu niên áo trắng đang khoanh chân ngồi, mi thanh mục tú, trên đùi đặt một thanh thánh kiếm cổ khính, tản mát ra khí tức thần thánh, xuất trần. Vân Phương Cổ Quốc đặt toàn bộ tâm lực vào Phương Minh Thiên Âm khúc, thiên kiêu của mọi đời đều đến tấm bia đá chứa Phượng Minh Thiên Âm khúc. Còn Phúc Hải Thánh Quốc lại đặt tâm ý trên Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Đến bây giờ, Phúc Hải Thánh Quốc đã ghi nhận được 24 vị thông qua được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, mỗi người đều mang về một bộ phận truyền thừa của thánh thuật, nên tao nghệ Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật của bọn hắn đã đến mức cao thâm mặt chắc, gần như không ai có thể do thám được. Hắn, nằm mơ đi. Thiếu niên áo trắng tên Công Tôn Vô Quá kia miễn cưỡng mở mắt liếc qua Tịch Thiên Dạ một chút, ánh mắt băng lãnh không có bất cứ cảm xúc gì. Thiên niên khí tức âm nhu tả khí kia mỉm cười, cũng không nói gì thêm mà ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ lại có chút hiếu kỳ. Nếu như Tịch Thiên Dạ có thể thông qua khảo hạch vậy thì rất hay đây. Công Tôn Vô Quá nhắm mắt lại, không có nhìn Tịch Thiên Dạ nữa, một tên thổ dân tiểu quốc cũng dám ngấp nghé Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, quả thực không biết trời cao đất rộng. Tên của người nọ hắn cũng mới nghe một vị trưởng bối nói qua, có vẻ như tên kia có vẻ có cơ duyên gì đó, trên người bất quá hắn chẳng có hứng thú gì cả. trên người của một tên thổ dân tiểu quốc lại có cơ duyên gì, tạo hóa lớn hơn nữa lại có thể lớn hơn thế giới thiên thê. Việc quan trọng nhất với hắn bây giờ là, xông qua khảo hạch của Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, lại đạt được một bộ phận truyền thừa của Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, trở thành công thần vô thượng của Thánh Quốc, được ghi tên vào sử sách. Trừ việc đó ra không còn bất cứ chuyện gì quan trọng nữa. Thần niệm của Tịch Thiên Dạ xuyên qua bia đá vào một không gian khác, chỉ thấy xung quanh có những tia sáng lờ mờ, hắn đang đứng trên một tế đàn khổng lồ. Nơi đây là không gian hồn niệm, Tịch Thiên Dạ bây giờ cũng không phải bản thể mà chỉ là một đạo niệm lực thôi. Hoan nghênh ngươi tiến vào Thiên Lan Thần Tông, vị trí của ngươi bây giờ là nơi khảo hạch Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, nội dung khảo hạch lần này là ngộ tính. Ngươi sẽ có thời gian nửa canh giờ để lĩnh ngộ một đạo kiếm Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ra một chút gia lông thì có thể vượt qua. Nếu có thể nhập môn thì là bính đẳng, tiểu thành là ất đẳng, đại thành là giáp đẳng. Chuẩn bị đi, nửa nén nhang sau khảo hạch sẽ bắt đầu. Một thanh âm phiêu miểu vang lên trên bầu trời, rất nhanh lại biến mất không thấy. Tịch Thiên Dạ đặt tay lên, hắn đã sớm tìm hiểu phương thức sát hạch của bia đá từ lúc ở bên ngoài, nên không hề cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương liền trôi qua, chỉ thấy bầu trời hơi chấn động một cái, một chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vị kiếm khách mặc bộ đồ trắng. Kiếm khách tay cầm trường kiếm, múa kiếm như rồng, tư thái tùy ý tiêu sái, phảng phất như kiếm tiên trên trời, một kiếm nơi tay thiên địa biến sắc. Bia đá sát hạch ngộ tính chỉ có nửa canh giờ, trong thời gian này kiếm khách do kiếm y biến thành sẽ triển khai kiếm cảnh 3 lần, sau đó sẽ hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đảo qua bầu trời, trong mắt xẹt qua từng đường quỹ tích huyền diệu, hầu như trong khoảnh khắc, được xưng là Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật đã bị hắn hiểu rõ trong lòng. Căn bản không chờ kiếm ý triển khai đến lần thứ 3, thậm chí ngay cả một lần còn chưa triển khai xong, hắn cũng đã xuất kiếm. Chỉ thấy trong phút chốc, một thanh cổ kiếm từ trong tay Tịch Thiên Dạ bay ra, ánh kiếm tung hoành thiên địa, tùy ý bay múa, linh động như rồng bay trên trời. Xì xì, chỉ thấy đạo Thương Lan kiếm ý trên bầu trời xì nhẹ một tiếng, trực tiếp phá diệt biến mất. Truyền công bia đá được truyền thừa từ thượng cổ đến nay, kiếm ý ẩn chứa trong đó lại bị Tịch Thiên Dạ đánh tan. Nếu là có người ở đây nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi gần chết. Chớp mắt một kiếm đi qua Tịch Thiên Dạ cũng đã thu kiếm. Trên bầu trời thật lâu không có âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng. Im lặng hồi lâu, một âm thanh cơ giới hóa vang lên trong hư không, sát hạch thành công, thành tích không, lời bình không, thiên phú tiềm lực cấp 9, người tham gia sát hạch thu được hoàn chỉnh truyền thừa Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật. Thanh âm kia lạnh lẽo, không có bất kỳ tâm tình gì, phảng phất như thanh âm máy móc không ngừng vang vọng. Mà nương theo âm thanh kia vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 13 tấm bia đá, trên mỗi tấm bia đá đều có khắc chứa vô số kiếm thuật cao thâm huyền ảo. Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật tổng cộng chia làm là 13 phần, một phần sau một phần càng thêm thâm ảo. Tuy rằng chỉ là thánh thuật, nhưng so về sự thâm ảo huyền diệu, một ít đế thuật cũng không sánh bằng. Kiếm thuật này ở Thiên Lan Thần Tông vô cùng nổi danh, bởi vì nếu tu luyện kiếm thuật này đến trình độ viên mãn, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, sẽ có tư cách tu luyện một môn tổ thuật cao siêu của Thiên Lan Thần Tông. Phải biết Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật chính là bắt nguồn từ môn tổ thuật chí cao này. Từng luồng tin tức khổng lồ từ trong hư không rót vào trong thần niệm Tịch Thiên Dạ, đổi thành người bình thường, sợ là cần một quãng thời gian rất dài để tiêu hóa, nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ cần thời gian nháy mắt đã triệt để tiếp thu, hoàn chỉnh ghi nhớ trong đầu. Thời kỳ thượng cổ ở thế giới này, nền văn minh tu luyện cũng không phải quá lạc hậu, cũng không kém một ít tu chân tinh cầu nhỏ. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc, Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn một chút là có thể biết được trình độ của môn thần thông này. Trước đây hắn có chút coi thường tu sĩ nơi này, xem ra ở thời kỳ thượng cổ, thế giới thái hoang cũng phồn thịnh không kém. Đầu tiên là có vị đại thần thông đã dung hợp di tích Thiên Lan cùng đại lục Nam Man, lại có thể thay đổi dòng chảy thời gian trong này. Bây giờ lại có thêm thế giới thiên thê cùng kiếm thuật cấp cao. Tịch Thiên Dạ một lần nữa có nhận thức mới về nền tu tiên văn minh, ở thế giới thái hoang, chí ít thì ở thời kỳ thượng nơi này đã từng rất phồn vinh. Trên quảng trường truyền công, tất cả mọi người đều đang nghị luận về Tịch Thiên Dạ, bọn họ đang suy đoán Tịch Thiên Dạ có thể ngốc ở bên trong bia đá truyền công bao lâu. Có người suy đoán một phút, có người suy đoán nửa nén hương, thậm chí có người suy đoán trong thời gian 3 lần hô hấp hoặc 10 lần hô hấp. Truyền công bia đá sát hạch chia làm mấy giai đoạn, nếu là phế vật, ngay cả giai đoạn thứ nhất cũng không qua được, thường thường mới vừa vào đi không lâu đã bị đá ra. Đương nhiên, có người nói Tịch Thiên Dạ không thể kiên trì quá 3 lần hô hấp, hoặc 10 lần hô hấp chỉ là nói đùa mà thôi. Trên thực tế, ai cũng biết giai đoạn thứ nhất là sát hạch ngộ tính, tự nhiên sẽ cho người tham gia có đầy đủ thời gian để tìm hiểu thánh thuật, không thể mới đi vào đã bị đá ra. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn những đám người nói gà nói vịt, khóe môi khẽ nhếch, chỉ có cách nàng tin tưởng Tịch Thiên Dạ nhất định sẽ thành công. Ngay lúc mọi người nghị luận sôi nổi, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ. Chỉ thấy tấm bia đá hơi chấn động một cái, lồng phòng ngự do bạch quang tạo thành trong nháy mắt biến mất, tán loạn không thấy. Mà Tịch Thiên Dạ cũng chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì đây? Không phải, Tịch Thiên Dạ mới vừa tiến vào sao? Nhiều nhất là thời gian một hơi thở mà thôi, tại sao nhanh như vậy đã đi ra? Có người nói Tịch Thiên Dạ kiên trì nổi thời gian 3 lần hô hấp, nhưng mà hắn chỉ nói đùa thôi a. Giai đoạn sát hạch ngộ tính sẽ cho đầy đủ thời gian a. Nhưng mà, giờ phút này, sợ là không đủ thời gian một lần hô hấp. Đám người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ không phải chứ. Cho dù là có người muốn trêu chọc Tịch Thiên Dạ, người cũng trợn mắt ngoác mồm. Kiên trì một lần hô hấp, người còn mẹ nó còn có thể phế vật hơn sao? Người đây là mới vừa vào đã bị đạp ra à? Chẳng lẽ, Thương Lan Thiên Tâm bia đá hiện linh, đã nhìn ra Tịch Thiên Dạ không thể thông qua sát hạch, nên dứt khoát một cước đạp hắn ra ngoài, đỡ phải lãng phí thời gian. Có người có trí tưởng tượng cùng óc sáng tạo lớn mật suy đoán nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơn vạn năm qua, chưa từng có tiền lệ có người ngay cả giai đoạn sát hạch thứ nhất còn chưa sát hạch xong, liền một cước đá ra à? Người khác không thể, nhưng Tịch Thiên Dạ thì không nhất định, ai bảo hắn là cái gì mà tiên thiên thánh mần. Có lẽ bia linh không ưa loại hư danh này, trực tiếp một đuổi hắn đi. Dòng chảy thời gian ở không gian hồn niệm không giống với bên ngoài, căn cứ theo kiểm tra có lẽ cách biệt gấp trăm lần. Thời gian một lần hô hấp trong không gian hồn niệm cũng có 2-3 phút, Tịch Thiên Dạ có thể cùng bia linh tán gẫu nha, sau đó bị một cước đá ra. Có người cười nhạo nói, Cố Vân, Cố Khinh Yên, Tranh Quang ai nấy cũng ngỡ ngàng, sao có thể? Tịch Thiên Dạ thất bại. Ở phương xa Vân Tương Quân cũng hơi ngạc nhiên. Tuy rằng thiên phú của Tịch Thiên Dạ không quá cao, không quá kinh thế hãi tục, nhưng cũng không kém đi, sao có thể khoa trương như thế? Ngay lúc mọi người đang nghị luận, trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng nổ vang ầm ầm, một cột sáng từ trên trời giáng xuống trên người Tịch Thiên Dạ. Một tầng lại một tầng, tổng cộng có 9 tầng. Thiên Lan Thần Tàng khí, hơn nữa có 9 tầng. Vân Tương Quân vô thức đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó tin nhìn 9 tầng cột sáng thần thánh kia. Trong truyền thuyết có nói Thiên Lan Thần Tàng khí là năng lượng chí cao chí thượng, có thể so với thần lực. Bất kỳ một tia thần tàng khí đều là báu vật trong thiên địa, quý giá hiếm thấy vô cùng, chỉ có thần tông từng xuất hiện thần linh, có được thiên bẩm thần quyền, chấp trưởng chư thiên pháp lý, mới có thể ngưng tụ ra một chút thần tàng khí. Thần tàng khí tương đương với số mệnh thần tông, một thần tông có truyền thừa càng lâu đời càng cổ lão, có thể ngưng tụ ra càng nhiều thần tàng khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Thiên Lan Thần Tông chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới được ban tặng thần tàng khí, tương đương với được thần linh chúc phúc, được số mệnh tông môn che chở. Cố Vân kinh hãi nhìn lên bầu trời, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thần tàng khí trong truyền thuyết sao? Là người sống ở nhân tộc thiên vực, nàng tự nhiên biết rõ thần tàng khí quý giá thế nào. Đó là phúc phận do thần linh ban xuống. Thần linh, thay trời hành đạo, trưởng quản chư thiên pháp tắc. Ý chí của thần linh, đôi khi cũng đại biểu ý chí của thiên địa. Được thần linh chúc phúc, tự nhiên cũng chính là được thiên địa chúc phúc. Chỉ cần là người được thần tàng khí, nào là thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phạt mao, tu vi tăng vọt, những thứ này hoàn toàn không có gì ghê gớm. Bởi vì thần tàng khí không chỉ thay đổi tư chất cùng tu vi của một tu sĩ, đáng sợ nhất chính là nó có thể thay đổi mệnh cách của một người. Có câu số mệnh do trời, tuy rằng chuyện này hư vô mịt mờ, nhưng thực sự tồn tại. Những người có vận khí thông thiên, cho dù hắn có tư chất bình thường, nhưng cuối cùng lại có thể trở thành cường giả trong thiên địa, đây là chỗ đáng sợ của mệnh cách. Bất luận người nào dám trêu chọc đến người có số mệnh gia thân sẽ vô cùng xui xẻo. Trong mắt Cố Vân hiện vẻ ước ao, hiện nay nhân tộc đã không có thần, vì thế chỉ còn thần tàng khí được lưu giữ từ thời kỳ thượng cổ. Cho dù trong nhân tộc thiên vực, người có thể được thần tàng khí gột rửa cũng vô cùng ít ỏi, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Ai cũng không ngờ Thiên Lan Thần Tông lại ban thưởng thần tàng khí cho Tịch Thiên Dạ. Vì sao lại như vậy? Không thể nào, không hợp lý a. Công Tôn Vô Quá cũng không ngồi yên được nữa, ánh mắt đố kỵ cùng nghi hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ. Lẽ nào Tịch Thiên Dạ đã thông qua sát hạch trở thành đệ tử ngoại môn của thần tông, cho nên nhận được thần tông chúc phúc? Không thể nào, dù là đệ tử ngoại môn thần tông cũng không có cơ hội nhận được thần tàng khí, đây là luật thép trên đại lục hơn vạn năm qua, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có cơ hội nhận được thần tàng khí. Thanh niên đầu chọc cũng trở nên nghiêm túc. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu thiên tài đến thăm dò di tích Thiên Lan. Thế nhưng, người có thể nhận được chúc phúc của thần tông chỉ có 2 người. Mà 2 người bọn họ cũng trở thành đệ tử nội môn Thiên Lan thần tông. Còn về đệ tử ngoại môn, mấy vạn năm qua, số lượng ngàn ngàn vạn vạn, một nhóm lại một nhóm, nhưng không một ai trong bọn họ nhận được thần tàng khí. Tịch Thiên Dạ giơ tay lên, nhàn nhạt nhìn Bạch Quang, ánh mắt bình tĩnh, mặc cho từng tia Bạch Quang chui vào trong cơ thể hắn. Cái gọi là thần tàng khí, kỳ thực chính là công đức khí. Còn được gọi là thiên địa công đức, chính là một loại năng lượng bản chất được thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, có chút tương tự với bảy sắc hào quang sau khi thánh nhân độ kiếp thành công, chỉ là phương thức tiếp nhận khác nhau mà thôi. Thiên địa công đức khí, chỉ có cống hiến đặc thù với thiên địa mới nhận được, tỷ như Tịch Thiên Dạ từng ở thành Trường Thương độ hóa trăm vạn vong linh, đó là cống hiến cho thiên địa. Thần linh thay trời hành đạo, ngao du chư thiên, tự nhiên cũng có một phần công lao, vì lẽ đó thần tông có thể ngưng tụ ra một ít công đức khí. Bất quá, theo Tịch Thiên Dạ phán đoán, loại phương thức ngưng tụ công đức khí như vậy rất chậm, cho dù ngàn năm vạn năm cũng không ngưng tụ được bao nhiêu. Thiên Lan thần tông chủ động ban tặng công đức khí, hắn tự nhiên không khách khí, ai đến cũng không cự tuyệt hấp thu toàn bộ. 9 tầng công đức khí, không nhiều nhưng cũng không ít. Tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng theo lực lượng công đức thẩm thấu vào mà không ngừng tăng trưởng, rất nhanh đã vượt qua bình cảnh kim đan trung kỳ, đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đặt ở trong thế giới thái hoang này, tu vi bây giờ của hắn đã có thể so với tôn giả cảnh tầng thứ 7, cũng là viên mãn cảnh. Thần tàng khí đến nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng một vệt kim quang từ trên trời buông xuống chui vào trong thiên lan, lệnh của Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy mặt trên thiên lan lệnh xuất hiện một chữ ngoại, phía dưới có một chữ 9. Cấp 9 thiên phú, là cấp 9 thiên phú, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người một lần nữa bị trấn trụ, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy tuyệt thế quái vật. Hắn thật sự vượt ải thành công, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ tốn thời gian một lần hô hấp, cho dù là trong không gian hồn niệm nhiều nhất chỉ tốn 2-3 phút. Thời gian một hô hấp đã xông qua Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật bia đá, hơn nữa điểm tư chất được cho lại là cấp 9. Chẳng lẽ, ta đang nằm mơ? Hay do ta tu luyện ra tâm mà, đang chìm đắm trong ảo cảnh a? Nhiều người còn đang dụi dụi mắt, xoa xoa huyệt thái dương, có người tự nhéo tay mình. Hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ hay không? Cuối cùng, tất cả mọi người đều đưa ra kết luận. Không phải nằm mơ, là thật sự, lại là thật sự. Nhưng mà, làm sao có khả năng? Vân Tương Quân ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Cấp 9 thiên phú, hắn làm sao làm được? Dù là thần tiên cũng không làm được. Thiên Lan Thần Tông phân chia thiên phú môn hạ đệ tử từ cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 là thiên phú thấp nhất, cấp 9 là cao nhất. Nhưng bởi vì là thần tông, cho dù là cấp 1 thiên phú cũng không đơn giản. Đặt ở Đại lục Nam Man cũng là thiên tài cao cấp nhất. Trong lịch sử Đại lục Nam Man mấy vạn qua, người đến Thiên Lan Thần Tông lưu lại kỷ lục cao nhất chỉ có cấp 5. Cấp 9 thiên phú. Đây là khái niệm gì? Thật sự không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Cố Khinh Yên sững người nhìn Tịch Thiên Dạ, cấp 9 thiên phú. Thật sự không phải trò đùa sao? Trên đời thật sự có quái thai đạt đến cấp độ đó sao? Nàng chính là nữ thiên tôn uy danh hiển hách trên đại lục, nhưng nàng cho rằng mình nhiều nhất cũng chỉ có cấp 5 thiên phú, còn cấp 6 nàng không dám nghĩ tới. Trên quảng trường truyền công, phần lớn những người thông qua sát hạch chỉ có cấp 1 thiên phú. Cho dù là như thế, cứ 100 vị thiên tài đến từ khắp đại lục Nam Man đến đây, cũng chỉ có nhiều nhất là 2-3 người có thể xông qua sát hạch. Xác suất 2-3%. Còn cấp 2 thiên phú, vậy thì càng ít, 1.000 vị thiên tài cũng chưa chắc có được một người. Cho tới cấp 3 thiên phú, chỉ có thành công xông qua 108 chí cao bia đá, thì mới tính. Mỗi một lần di tích Thiên Lan mở ra, người có thể trở thành 3 cấp thiên phú sẽ không vượt qua con số 20 người. Còn cấp 4 thiên phú vậy thì phải xem duyên phận, có đôi khi sẽ xuất hiện, có đôi khi di tích Thiên Lan mở ra mấy lần cũng sẽ không xuất hiện. Tịch Thiên Dạ quan sát Thiên Lan lệnh trong tay. Hắn cũng không ngờ rằng bia đá lại nhận định hắn là thiên phú tối cao, chỉ là hắn không muốn phiền phức cũng không muốn lãng phí thời gian, nên mới trực tiếp một kiếm đánh tan đạo kiếm ý truyền thừa kia thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi gặp phải cái gì trong tấm bia truyền công kia? Cố Khinh Yên đi lên phía trước, ánh mắt đầy vẻ rung động. Rất nhiều người đều quay sang Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ vì sao hồn niệm của Tịch Thiên Dạ, ở trong đó một khoảng thời gian ngắn, như thế mà lại đạt được cấp bậc đánh giá cao nhất. Cấp 9. Đây chính là cấp bậc trong truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người đang nghi ngờ rằng liệu Tịch Thiên Dạ có sử dụng thủ đoạn gì để gian lận trong quá trình khảo hạch hay không, hay là bia đá đã xuất hiện trục trặc. Mặc dù tình huống đó rất khó có khả năng xảy ra, truyền thừa của thần tông sao có thể xuất hiện sai lầm, nhưng nếu nói Tịch Thiên Dạ có thiên phú cấp 9 thì khó có thể tin được. Một thiên tài đi ra từ một tiểu quốc man hoang thì mạnh được cỡ nào? Đám người nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được Tịch Thiên Dạ là loại thiên kiêu trong truyền thuyết kia, ở đây chắc hẳn có điều không muốn người khác biết. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn sang Cố Khinh Yên, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là sử dụng một kiếm của Thương Lan Thiên Tâm, kiếm thuật đánh tan kiếm ý truyền công mà thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra đã làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên. đánh tan kiếm ý truyền công, mà lại dùng Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Không có khả năng. Việc này hắn làm sao có thể làm được, quả thực không thể xảy ra. Kiếm ý truyền công chính là lực lượng do đại năng thời thiên cổ của Thiên Lan, thần tông lưu lại há lại để cho hắn đánh nát, sợ rằng kiếm thánh cường đại nhất trên đại lục này cũng không làm được đi, quả thực là buồn cười. Nói láo. Lời bịa đặt như thế ngươi cũng dám nói ra, coi chúng ta là đồ đần sao? Tất cả mọi người đều không tin Tịch Thiên Dạ bởi vì sự tình đó không thể xảy ra, từ xưa đến nay cũng chưa có ai làm được. Bởi vì bọn hắn tiến vào bia đá chỉ bằng một tia hồn niệm mà thôi, cũng không phải là bản thể cho nên, lực lượng bọn họ có thể sử dụng trong không gian đó có hạn, chỉ dùng được một chút lực lượng của hồn lực thôi cho dù là đại thánh. Đến thử nghiệm cũng như vậy, tất cả mọi người đều giống nhau. Trong không gian đó muốn dùng hồn niệm để đánh tan kiếm ý truyền công căn bản không thể sử dụng lực lượng thông thường, mà phải dùng kiếm ý. Một kiếm đã đánh tan kiếm ý truyền công chẳng phải đang nói rằng, tạo nghệ kiếm thuật của ngươi còn cao hơn cả đại năng kiếm thuật của Thiên Lan, thần tông kia. Nằm mơ đi. Đừng nói một tên Tịch Thiên Dạ, cho dù là kiếm thánh cường đại nhất đại lục cũng không thể làm được điều này. Bịa đặt. Mí mắt Vân Tương Quân khẽ nhíu lại, hiển nhiên không tin rằng Tịch Thiên Dạ đang nói thật. Nhất định là hắn đang che giấu bí mật gì đấy. Ánh mắt Công Tôn Vô Quá khẽ nhảy, băng lãnh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thanh niên đầu trọc, thanh niên yêu tà, thư sinh áo xanh, tất cả đều không tin Tịch Thiên Dạ, cho rằng hắn đang giấu bí mật gì đó mà không muốn nói ra. Chỉ có Cố Khinh Yên, cùng Cố Vân tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã dùng một kiếm đánh tan kiếm ý truyền công của Thiên Lan Thần Tông, bởi vì các nàng đã thấy quá nhiều kỳ tích không thể tưởng tượng nổi trên người Tịch Thiên Dạ, rồi. Tịch Thiên Dạ, dừng lại. Một thanh âm lạnh nhạt kèm theo chút kiêu ngạo bỗng nhiên vang lên. Công Tôn Vô Quá mặc một bộ áo trắng nhẹ nhàng bay qua đám người, đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống. Chớ cản đường. Lông mày Tịch Thiên Dạ hơi nhíu lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi đem truyền thừa của Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật cho ta, từ nay về sau ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa, mà bản công tử còn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Công Tôn Vô Quá nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, khoanh tay, ra dáng một tuyệt thế cao nhân. Những người xung quanh đều nhìn sang bên đây bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật chính là một trong 108 thánh thuật chí cao, Tịch Thiên Dạ sẽ dễ dàng đưa cho Công Tôn Vô Quá sao? Dù là bất kỳ ai cũng không nguyện ý đi. Dù sao 108 thánh thuật chí cao của Thiên Lan, Thần Tông là bảo bối có 102, bất kỳ bộ phận nào của Thương Lan Thiên Tâm, kiếm thuật được truyền ra ngoài cũng gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Phúc Hải Thánh Quốc đã thu thập Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật nhiều năm như vậy, sợ rằng ghép lại cũng chưa đủ 1%. Bản truyền thừa trong tay của Tịch Thiên Dạ tất nhiên sẽ khác biệt so với những bản trước đó của Phúc Hải Thánh Quốc, khó trách Công Tôn Vô Quá lại không chịu được mà xuống ngăn cản hắn. Bất quá liệu Tịch Thiên Dạ có đưa không? Phúc Hải Thánh Quốc là quái vật khổng lồ, là chí cao vô thượng tại Nam Vực, dù người nào đang sinh hoạt ở Nam Vực cũng phải để ý đến sắc mặt của họ, một Lan Lăng Quốc trong mắt Phúc Hải Thánh Quốc sợ rằng còn không bằng một hạt bụi. Không cho thì sẽ đắc tội với Công Tôn Vô Quá, triệt để đắc tội với Phúc Hải Thánh Quốc mà dẫn tới hoạt sát thân. Trong lịch sử của đại lục từng có tuyệt thế thiên tài thông qua khảo hạch của Thương Lan Thiên Tâm kiếm, đạt được một bộ phận truyền thừa khiến cho tất cả mọi người đều biết đến. Nhưng ác mộng của hắn cũng bắt đầu từ đó, tuyệt đại thiên tài kia không có bất cứ bối cảnh gì, lúc đạt được trọng bảo làm sao có thể giữ được. Phúc Hải Thánh Quốc đã xem Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật thành truyền thừa chí cao của bọn hắn, đã muốn độc chiếm lấy nó, há có thể để người khác động vào. Vị tuyệt thế thiên tài kia không có đi ra được Thiên Lan di tích mà phải bỏ mình bên trong, Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật trên người hắn cũng bị cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc mang đi, trở thành một phần nội tình của chúng. Nhớ năm đó vị tuyệt thế thiên tài kia cũng xuất thân từ một tiểu quốc nên rất nhiều người nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt cổ quái. Tịch Thiên Dạ chẳng những vượt qua khảo hạch mà còn được thẩm định là thiên tài cấp 9, vậy Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật của hắn khá bất phàm, thậm chí còn có thể đạt được toàn bộ truyền thừa cũng nên. Bởi vì trong Thiên Lan Thần Tông, đệ thử được xét cấp bậc càng cao thì đạt được càng nhiều truyền thừa. Trong lịch sử có một thiên tài của hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc khi xông qua Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật đạt được cấp 4, mà truyền thừa của hắn đạt được còn nhiều hơn tất cả những bản trước đó Phúc Hải Thánh Quốc đạt được cộng lại. Thiên tài cấp 9. Có trời mới biết Tịch Thiên Dạ đạt được bao nhiêu phần truyền thừa của Thương Lan Thiên Lan kiếm thuật. Ánh mắt rất nhiều người nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt thương hại, có chút đáng tiếc, có chút bất đắc dĩ. Đồ vật này đạt được đến tay thì không phải phúc mà là họa. Phúc Hải Thánh Quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tịch Thiên Dạ, thậm chí hắn còn thảm hại hơn cả vị thiên tài trước đó kia. Bởi vì không có ai biết Tịch Thiên Dạ đạt được bao nhiêu phần truyền thừa của Thương Lan Thiên Tâm kiếm. Thiên tài cấp 9 quá đáng sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi chỉ có một cơ hội, bản điện hạ là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu ngươi nguyện ý quy thuật ta nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, của Phúc Hải Thánh Quốc, ngươi sẽ có thể thoải mái tự do ở trong Nam vực này. Công Tôn Vô Quá thản nhiên nói. Tất nhiên hắn rất chướng mắt với thiên phú của Tịch Thiên Dạ, nói như vậy chỉ để ổn định Tịch Thiên Dạ, trước khi cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc đến đây thì không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thực tế, số phận của Tịch Thiên Dạ thế nào hắn cũng không quan tâm, chỉ là việc liên quan đến Thương Lan Thiên Tâm, kiếm thuật là quốc sự tối cao của Phúc Hải Thánh Quốc, liên quan đến vận mệnh của cả nước, mà hắn chỉ là một hoàng tử nên không có tư cách để xen vào. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi dám chống lại ý muốn của bản hoàng tử. Mặt Công Tôn Vô Quá tối sầm lại, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại lớn mật như thế, hắn đã tự giới thiệu bản thân mà một thổ dân tiểu quốc lại dám chống đối không theo. Cút! Tịch Thiên Dạ trả lời rất ngắn gọn. Ngươi muốn chết? Thần sắc Công Tôn Vô Quá băng lãnh tới cực điểm, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn một người chết. Hắn là một người có thân phận trên đại lục, dù là đi đến đâu cũng có kẻ phải sợ hãi, kính sợ hắn, một khi hắn ra lệnh không ai dám không nghe theo. Hắn chính là quý tộc Thiên Hoàng Cửu Thiên, là chúa tể trời sinh. Không nói đến đại lục mà dù các thánh tử, thiên kiều khắp nơi trong truyền công quảng trường này cũng không có ai dám trái với lệnh hắn. Oanh! Một khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên người Công Tôn Vô Quá, sát na đó như có một đầu hùng sư man hoang đã bị thức tỉnh, khí tức đáng sợ quét sạch thiên địa, ngang ngược bá đạo mà bao phủ toàn bộ truyền công quảng trường. Dưới khí tức đáng sợ kia, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn Công Tôn Vô Quá đầy vẻ e ngại. Đại Tôn, là khí tức của Đại Tôn. Đại Tôn không đến 50 tuổi, trên đại lục cũng là tồn tại phượng ngò lân giác, thuộc về nhóm thiên kiêu đứng đầu. Mà Công Tôn Vô Quá tất nhiên cũng không phải Đại Tôn, bình thường mà hắn xếp vị trí thứ 267 trên đại lục tôn bảng, nghiền ép những Đại Tôn lâu năm kia. Hùng tài như thế cũng chỉ có Phúc Hải, Thánh Quốc bất hủ kia mới có thể bồi dưỡng ra. Đuôi lông mày của Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cao lại, trong mắt các nàng tên tuyệt thế thiên tài Công Tôn Vô Quá này tự nhiên không đủ tư cách để dương oai trước mặt các nàng, nếu không phải e ngại thế lực sau lưng hắn thì loại người như này còn không có tư cách đứng trước mặt các nàng. Đang lúc Cố Khinh Yên khó chịu muốn xuất thủ thì một thanh âm băng lãnh vang lên. Công Tôn Vô Quá, người quá mức rồi. Vân Tương Quân mặc một bộ váy trắng như một đám mây nhẹ đi đến trước mặt Công Tôn Vô Quá. Vân Tương Quân, ngươi muốn cản ta? Sắc mặt Công Tôn Vô Quá khó coi tới cực điểm. Quả nhiên có người không muốn hắn mang Tịch Thiên Dạ đi. Công Tôn Vô Quá, trên truyền công quảng trường không được phép tranh đấu. Đây là quy định mà các thánh quốc thánh tông đã đặt ra, ngươi không được phá hư. Vân Tương Quân lạnh lùng nói. Truyền công quảng trường là tạo hóa của các thiên tài trên đại lục, cơ hồ liên quan đến tất cả các thế lực trên đại lục nên hàng trăm nước, ngàn tông đã thống nhất lập nên quy củ là bất kỳ người nào cũng không được phép chiến đấu hoặc tranh chấp trên truyền công quảng trường, không cho phép bất cứ hành vi ác ý nào ảnh hưởng đến khảo hạch của người khác. Công Tôn Vô Quá, quy củ chính là quy củ, không ai có thể phá hủy. Một thanh niên, đầu chọc đứng ra, thản nhiên nói. Phúc Hải Thánh Quốc cũng không thể một tay che trời. Thư sinh áo xanh ngồi dưới đất, tay cầm quyển sách, nhưng bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng nhạt đã xuất hiện bên cạnh Công Tôn Vô Quá. Trên truyền công quảng trường, liên tục có người đứng ra ngăn cản Công Tôn Vô Quá. Phúc Hải Thánh Quốc dù cường đại nhưng không phải vô địch, không phải là không có thế lực nào đối địch với Phúc Hải Thánh Quốc, thậm chí còn có cả những thế lực mạnh hơn. Ví như Vân Phượng Cổ Quốc, nội tình của họ còn thâm hậu hơn cả Phúc Hải Thánh Quốc. Đương nhiên bọn hắn đứng ra ngăn cản Công Tôn Vô Quá, không phải vì quan tâm đến Tịch Thiên Dạ. Trong mắt bọn hắn, Tịch Thiên Dạ đã trở thành một tồn tại đặc thù. Được nhận định là thiên tài cấp 9 của truyền công quảng trường, từ thiên cổ đến nay chưa có bất kỳ một ai đạt được. Tất cả mọi người đều nghi hoặc muốn biết được trong đó, ẩn giấu bí mật gì nên làm sao có thể tùy ý cho Công Tôn Vô Quá, mang Tịch Thiên Dạ đi được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật mà Tịch Thiên Dạ tất nhiên sẽ rất bất phàm, thậm chí còn có khả năng đạt được bản hoàn chỉnh của truyền thừa. Một khi hắn bị Phúc Hải Thánh Quốc mang đi vậy trong thời gian ngắn Phúc Hải, Thánh Quốc sẽ mạnh hơn rất nhiều, đó không phải điều mà các cổ quốc muốn trông thấy. Các ngươi, sắc mặt Công Tôn Vô Quá trắng bệch, Tịch Thiên Dạ quá trọng yếu với Phúc Hải Thánh Quốc, tuyệt đối không để cho người khác can thiệp vào. Nhưng làm gì bây giờ? Thân phận, địa vị của những người kia đều không kém hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào tối ưu cả. Ánh mắt hắn nhìn về Tịch Thiên Dạ đã hòa hoãn không ít, mở miệng nói, Tịch Thiên Dạ, gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc, bản hoàng tử có thể hứa cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, kể cả là việc kết hôn với một công chúa của Phúc Hải Thánh Quốc, trở thành ngoại thích của hoàng tộc cũng không phải không được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tịch Thiên Dạ bị hấp dẫn, nguyện ý đi cùng hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười một tiếng, thản nhiên nói, Phúc Hải Thánh Quốc là cái thá gì, trong mắt ta còn không bằng hạt bụi, có thể cho ta được cái gì? Công Tôn Vô Quá không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại xem thường Phúc Hải Thánh Quốc như thế, căn bản không sợ hắn. Tịch Thiên Dạ, người nghe cho rõ, Phúc Hải Thánh Quốc không phải thế lực ngươi có thể đắc tội được, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải hối hận, thân nhân của ngươi, tộc nhân của ngươi, quốc gia của ngươi. Tất cả sẽ không có được kết cục tốt, vận mệnh của ngươi sẽ thảm hại hơn trước kia rất nhiều. Ánh mắt Công Tôn Vô Quá sắc lạnh, đáng sợ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ lại dám khinh thường Phúc Hải Thánh Quốc là hắn biết tâm ý Tịch Thiên Dạ đã quyết, không thể dùng tài nguyên để dụ dỗ hắn đi theo. Người trẻ tuổi, không phải ta đang tìm chết mà người đang tìm chết là ngươi. Tịch Thiên Dạ khoang tay, ánh mắt đạm mạc nhìn sang Công Tôn Vô Quá. Cái gì? Công Tôn Vô Quá không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại còn dám uy hiếp hắn. Không chỉ có Công Tôn Vô Quá ngạc nhiên mà những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Ai cũng không ngờ rằng lá gan của Tịch Thiên Dạ lại lớn như thế, căn bản không thèm để Phúc Hải Thánh Quốc vào mắt. Một thổ dân của tiểu quốc vắng vẻ sao lại to gan đến vậy? Hẳn là hắn sống ở Lan Lăng Quốc, chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, không biết Phúc Hải Thánh Quốc đáng sợ thế nào, ếch ngồi đáy giếng, tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Vân Tương Quân than nhẹ một tiếng, rất có khả năng Tịch Thiên Dạ giống như vậy, hắn cường thế ở Lan Lăng Quốc đã quen, không biết trời cao đất rộng là cái gì. Nàng nhớ tới một màn Tịch Thiên Dạ hùng chiến ở thủ phủ kia, chắc chắn người này đã cương cường phách lối đã quen, sống trong tiểu thế giới của mình, cho là toàn bộ thế giới hẳn chỉ bằng Lan Lăng Quốc đi. Rất nhiều người đều trào phúng, có chút buồn cười cùng dở khóc dở cười. Tựa như đang nhìn thấy một con kiến đang dương nanh múa vuốt khiêu khích một con thần long. Oanh! Ai cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không chỉ nói mà còn trực tiếp động thủ. Oanh! Một cỗ uy áp linh hồn kinh người ở trên người Tịch Thiên Dạ bùng lên, hắn nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra, một luồng lực lượng kinh khủng vô biên vô tận từ trên không mạnh mẽ đè ép xuống, phảng phất như sóng vỗ ầm ầm, mưa như chút nước xuống, rơi lên người Công Tôn Vô Quá. Đùng! Không có lấy mảy may năng lực chống cự nào, Công Tôn Vô Quá trực tiếp bị đè bẹp trên mặt đất, dán mặt hướng xuống đất, tạo nên một cái hố to hình người trên nền đá của quảng trường. Cái gì? Không có ai ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên xuất thủ, mà vừa ra tay liền đè sấp Công Tôn Vô Quá trên mặt đất. Công Tôn Vô Quá chính là đại tôn cảnh, mà còn được liệt vào trong top 200 trên đại tôn bảng, không kém bao nhiêu so với chuẩn thánh phổ thông. Một thổ dân ở tiểu quốc hẻo lánh như này sao lại có thể đè ép hắn như vậy? Vân Tương Quân Dung động nhìn Tịch Thiên Dạ, sao hắn lại cường đại đến thế? Tiểu Thanh cũng là trừng lớn mắt, thời điểm ở quận Lô Hề mặc dù Tịch Thiên Dạ lực áp quận thủ phủ, nhưng tu vi của hắn còn kém hơn đại tôn bình thường nhất một chút, thế mà có thể áp chế Công Tôn Vô Quá trên đại tôn bảng, mà còn là áp chế tuyệt đối, không có lực phản kháng. Mặc dù Công Tôn Vô Quá kém tiểu thư, nhưng cũng không có dễ đối phó như vậy a. Thật mạnh. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Người có thể trước 100 tuổi tu thành đại tôn, không một ai không phải là tuyệt thế thiên kiêu, thưa thớt vô cùng. Công Tôn Vô Quá mặc dù không phải thiên tài mạnh nhất trong Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng 50 năm liền tu thành đại tôn, lại đứng trên đại tôn bảng, mấy người có thể sánh bằng. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết. Công Tôn Vô Quá bò lên từ lòng đất, khuôn mặt được phủ kín bằng cho bụi cùng bùn đất. Hắn là hoàng tử tôn quý của Phúc Hải Thánh Quốc, có khi nào phải nếm qua thua thiệt lớn như thế. Huống chi, ngay trước mặt nhiều người như vậy. Oanh! Công Tôn Vô Quá đập mạnh tay xuống đất, xoay người bay lên, một vầng hào quang xanh lam từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành đại hải mênh mông vô tận, khí tức cường thịnh gấp đôi so với lúc trước. Phúc Hải Thánh Thể. Con ngươi mọi người chung quanh thít chặt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Phúc Hải Thánh Thể chính là một trong thập đại chí cường thánh thể, có thể hóa thành đại dương, thôn phệ cả bầu trời. Tại Phúc Hải Thánh Quốc, người có tư cách tu luyện Phúc Hải Thánh Thể đều là hạch tâm chân chính của thánh quốc, mà nhất định phải là thành viên hoàng tộc. Như Thẩm Hải Đào, đường đường là thượng vị thánh nhân, bởi vì không phải thành viên nội bộ hoàng tộc của Phú Hải Thánh Quốc, nên không thể tu luyện Phúc Hải Thánh Thể. Tịch Thiên Dạ, bản hoàng tử khinh thường đôi co với ngươi, nhưng ngươi lại dám khiêu khích ta, tội này đáng chém. Từng luồng sóng xanh biếc tản mát ra từ trên người Công Tôn Vô Quá, khí tức mênh mông bàng bạc cực điểm, một chút chuẩn thánh giờ khắc này sợ là cũng không bằng hắn. Một khi Phúc Hải Thánh Thể được thi triển ra, hoàng khí trong cơ thể sẽ như là đại dương mênh mông vô cùng vô tận, mà lực lượng bản thân càng là trực tiếp đề cao gấp đôi. Là thập đại chí cao thánh thể, dù bây giờ Công Tôn Vô Quá không phải là thánh nhân, cũng đáng sợ vô cùng. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Công Tôn Vô Quá phóng lên trời, xong rồi mạnh mẽ lao xuống, phảng phất ức vạn tấn thủy triều xanh biếc từ trên trời rơi xuống, ầm ầm cuồn cuộn. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trên đỉnh đầu, chỉ đơn giản vung tay xuống lần nữa. Không có bất kỳ quang mang nào, cũng không có bất cứ dị tượng gì, càng không có chút khí thế nào. Nhưng trong nháy mắt, đại dương mênh mông trên bầu trời trực tiếp vỡ vụn, tan thành bọt nước, tiêu tán trong không trung. Đây không phải là đại dương chân chính, chỉ là hoang khí của tu sĩ câu thông pháp tắc thiên địa, từ đó diễn sinh ra một dị tượng mà thôi. Một đòn Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan, quay trở về hư vô. Về phần Công Tôn Vô Quá, càng là bị lực lượng khổng lồ vô hình đập trở về trong vòng tay đất mẹ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nếu như lần trước Công Tôn Vô Quá thảm bại còn có thể nói là bởi vì không có chuẩn bị, bị Tịch Thiên Dạ đánh lén. Nhưng lần này hắn thậm chí đã thi triển ra Phúc Hải Thánh Thể, đánh ra Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, vậy mà vẫn là kết quả như này. Vậy thì không phải là may mắn. Tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, kể cả đám người Vân Tương Quân, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Vô Quá dãy dụa trên mặt đất, muốn đứng lên, nhưng lần này hắn không thể đứng dậy nổi, tựa như có một tòa thần sơn đè trên lưng, hắn thôi động Phúc Hải Thánh Thể đến cực hạn, dốc hết toàn lực cũng không thể thay đổi được gì. Chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào phản kháng, không thể bù đắp nổi. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sợ Phúc Hải Thánh Quốc trả thù sao? Công Tôn Vô Quá miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn rốt cục nhận ra Tịch Thiên Dạ đã cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, không phải là người có thể mặc hắn tùy ý nhào nặn. Vì sao, một thổ dân ở tiểu quốc hẻo lánh như vậy, không có truyền thừa, không có hậu thuẫn, không có gì cả mà lại cường đại đến thế? Hắn không nghĩ ra, bất luận như thế nào cũng không nghĩ thông. Trả thù. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Phúc Hải Thánh Quốc cũng không chỉ có ngươi muốn báo thù ta, nhưng thế thì có vấn đề gì sao? Thì có vấn đề gì sao? Rất nhiều thiếu niên thiên kiêu chung quanh nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh, sự quyết đoán cùng lá gan thật là lớn, không hề sợ Phúc Hải Thánh Quốc trả thù tí nào, vẻn vẹn đáp lại một câu thì sao? Một chút người có thân phận địa vị không kém hơn Công Tôn Vô Quá, đều kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, ngữ khí đạm mạc tự nhiên không giống như là cố giả bộ trấn định a. Tốt, Tịch Thiên Dạ, ngươi chờ đó cho ta. Hãy đợi đấy, hy vọng sau này ngươi vẫn có thể kiên cường như thế. Công Tôn Vô Quá tràn đầy oán hận và lửa giận. Hôm nay hắn xem như ném hết mặt mũi đi rồi, bị một tên thổ dân trẻ tuổi ép nằm rạp trên mặt đất, chỉ sợ chuyện cười này của hắn sẽ trở thành đề tài nói chuyện nóng bỏng tại mỗi quán rượu. Không phải uy danh, mà là người đời cười chê, hắn có thể nào không giận? Thật có lỗi, ngươi không có về sau. Dám uy hiếp ta, đây là tội chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta? Công Tôn Vô Quá phảng phất như nghe được một chuyện tiếu lâm, cười lớn ha ha, nước mắt kém chút chảy ra. Bằng vào ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ đi, ngu xuẩn. Công Tôn Vô Quá trào phúng, hắn chính là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, tu luyện Phúc Hải Thánh Thể là một trong thập đại chí cường thánh thể, há có thể một người nói giết liền có thể giết. Những người khác nghe vậy cũng lắc đầu, cười mỉa mai. Chỉ có loại thổ dân không có kiến thức ở nơi hoang vắng như Tịch Thiên Dạ, mới cho rằng hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc dễ giết như vậy. Ngươi có thể đánh bại Công Tôn Vô Quá, có thể triệt để trấn áp hắn, nhưng không có nghĩa ngươi có thể giết hắn. Bởi vì Công Tôn Vô Quá tu luyện Phúc Hải Thánh Thể, được xưng là bất tử bất diệt. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, vẻn vẹn duỗi cánh tay ra lần nữa. Sau một khắc, một bàn tay tỏa ra ngọn lửa u ám xuất hiện trong hư không, nắm lấy Công Tôn Vô Quá. Cánh tay kia tản ra hỏa diễm u ám, phảng phất như ma hỏa đến từ địa vực, không ngừng vặn vẹo khiến thiên địa thời không cũng vặn vẹo theo nó. Đám người kinh hãi phát hiện sau khi ngọn lửa kia xuất hiện khiến bọn họ cảm nhận được, trong lòng có một cảm giác bất an nồng đậm khiến tim đập nhanh lan tỏa ra toàn thân, không một ai ngoại lệ, phảng phất như đang trong địa ngục, bị ác ma nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này rất khó chịu, ai cũng phản cảm, chán ghét nhưng lại không thể xua nó đi. Vân Tương Quân cùng với Văn Nhân áo xanh khẽ cau mày, ngọn lửa kia làm bọn hắn cảm nhận được một cỗ tà ác quỷ dị không nói nên lời. Chúng ta có nên cứu Công Tôn Vô Quá hay không? Thanh niên tà khí đến từ Ảm Hồn Sơn có chút bất an nói. Hắn với Công Tôn Vô Quá có chút giao tình lợi ích, tự nhiên sẽ không hy vọng hắn bị giết chết. Mà trên quảng trường truyền công lại cấm chiến đấu, bọn hắn có nghĩa vụ phải ngăn cản chiến đấu này tiếp tục bạo phát thêm. Không cần lo lắng, Phúc Hải Thánh Thể mặc dù bài danh hạng chót trong thập đại thánh thể, nhưng so với năng lực bảo mệnh với sinh cơ trong cơ thể thì Phúc Hải Thánh Thể lại có thể xếp vào vị trí trước năm. Thanh niên đầu chọc thuộc Vân Xà Tông không thèm để ý nói. Phúc Hải Thánh Thể được xưng là bất tử thánh thể, mặc dù không phải bất tử chân chính nhưng muốn giết chết người tu luyện Phúc Hải Thánh Thể lại vô cùng gian nan. Tịch Thiên Dạ, lại không phải tu sĩ cấp thánh nhân làm sao có thể giết chết được Công Tôn Vô Quá? Công Tôn Vô Quá, mặc dù chưa thành thánh nhưng hắn tu luyện Phúc Hải Thánh Thể là thánh thể chân chính, thân thể có thể so với thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn một số thánh nhân bình thường. Giết một thánh nhân khó như thế nào thì giết Công Tôn Vô Quá cũng khó khăn như thế. Tất cả mọi người trên quảng trường cũng không lo Công Tôn Vô Quá bị giết, bởi vì đó là việc mà thánh nhân cũng chưa chắc đã làm được. Kỳ thật trong Thiên Lan di tích này, do có pháp tắc giam cầm nên thánh phù của thánh nhân luyện chế không thể sử dụng. Nếu ở thế giới bên ngoài thì Công Tôn Vô Quá, thân là hoàng tử của một thánh quốc thân gia chắc chắn sẽ rất phong phú, trên người có đại lượng thánh phù, thậm chí là đại thánh phù bảo hộ. Chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra vài dương tịch thiên dạ phải chết không nghi ngờ. Vì sao những thế lực cổ lão khổng lồ đấy không thể trêu chọc? Nguyên nhân là vì nội tình của bọn hắn ngươi không cách nào tưởng tượng được. Nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng Công Tôn Vô quá căng lắm chỉ nếm chút đau khổ, không có khả năng bị giết chết thì một màn quỷ dị xuất hiện. Công Tôn Vô quá như gặp phải việc gì đó khiến hắn khủng hoảng cực độ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kinh dị, bất lực, tuyệt vọng. Miệng hắn há to ra, khuôn mặt vặn vẹo, biểu lộ thống khổ, muốn hét lên thật lớn nhưng lại không có chút thanh âm nào phát ra. Dưới ngọn lửa u ám kia, phảng phất đã ngăn cách hắn với toàn bộ thế giới. Cái gì? Biểu lộ của đám người ngưng trọng, thân thể cứng ngắc, ánh mắt nhìn lên phía trước đầy kinh hãi. Chỉ thấy thánh thể của Công Tôn Vô quá nhỏ đi từng chút một, dần dần khô cứng lại, một thánh thể đang nguyên vẹn đột nhiên lại bị teo lại. Cuối cùng, Công Tôn Vô quá triệt để hóa thành một bộ thây khô, không còn bất cứ khí tức gì. Danh xưng bất tử cũng không được, Phúc Hải thánh thể sinh cơ đầy mình cũng đã hoàn toàn khô quắt. Toàn bộ quá trình chỉ trong một khoảng khắc. TT, thanh âm hít một hơi lạnh không ngừng vang lên trên quảng trường. Tất cả mọi người đều như nhìn thấy quỷ. Công Tôn Vô quá tu luyện Phúc Hải Thánh, thể cũng bị giết chết, mà hung thủ lại chỉ là một thổ dân trẻ tuổi của một tiểu quốc vắng vẻ. Tin tức này mà truyền đi sẽ khiến cả đại lục chấn động. Tịch Thiên Dạ, sao ngươi dám tùy tiện giết chết hoàng tử của Phúc Hải Thánh quốc? Hẳn ngươi cũng biết trên người Công Tôn Vô quá có bảo vật cảm ứng sinh cơ, một khi hắn chết, khí tức biến mất, Phúc Hải Thánh quốc nhất định sẽ cảm ứng được, mà rất nhiều thánh nhân của bọn họ vẫn đang ở tầng 2 của thế giới Thiên Thê. Vẫn chưa có rời đi, rất nhanh sẽ đến đây thôi. Vân Tương Quân rung động nói, giờ khắc này nàng không cách nào chấn định được nữa, nàng đã quá coi thường độ hung hãn của Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối đã coi thường hắn. Dù đổi lại thành nàng cũng không thể dễ dàng giết Công Tôn Vô quá như vậy. Thì sao nào? Lần này người nói lại là Cố Vân, nàng dậm chân đi đến bên người Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tịch Thiên Dạ đã giết người trên quảng trường truyền công, đã vi phạm phải quy định của quản lý đại lục, vây hắn lại. Không được cho hắn rời đi, chờ các tiền bối thánh nhân đến đây xử lý. Thánh niên tà khí của U Hồ Sơn ánh mắt âm u nói. Tịch Thiên Dạ đã giết người trên quảng trường truyền công, đã vi phạm phải quy củ, bọn hắn mà lại tùy ý để hắn đi thì làm sao bàn giao lại. Hơn nữa, trên người Tịch Thiên Dạ khẳng định có bí mật, làm sao hắn lại được nhận định là thiên tài cấp 9 của bia đá, tất cả mọi người đều muốn biết bí mật. Bởi vậy, bọn hắn càng không thể thả Tịch Thiên Dạ đi. Nguyên bản bọn hắn không có cớ gì để ngăn cản Tịch Thiên Dạ rời đi, nhưng hắn giết chết Công Tôn Vô quá, đã vi phạm quy tắc quản lý của đại lục, vừa lúc cho bọn hắn một cái lý do. Thanh niên tà khí vừa nói xong, lập tức đã có mấy người vây quanh, ngăn bốn phía Tịch Thiên Dạ, không cho hắn rời đi. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều không có cái can đảm để bước lên trước tiên, thủ đoạn Tịch Thiên Dạ giết chết Công Tôn quá kinh khủng như thế, ai lại dám tùy tiện chọc vào sát tinh này. Đến Công Tôn Vô quá hắn còn có thể giết chết, thì bọn hắn không phải tùy ý cho hắn giết hay sao? Đám người đi lên trước đều có tu vi cao thâm, không dưới Công Tôn Vô quá, còn có một bối cảnh khổng lồ phía sau. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám xuất thủ với Tịch Thiên Dạ mà chỉ muốn vây lại, ngăn không cho hắn rời đi. Dù sao lực lượng của Tịch Thiên Dạ đã đạt đến cấp độ có thể uy hiếp được bọn hắn, nên ai cũng không dám đứng ra làm chim đầu đàn. Một đám tiểu bối, cút hết ra cho ta. Cố Khinh Yên dậm chân đi vào giữa quảng trường, ánh mắt nhìn sang đám người thản nhiên nói. Ngươi là người phương nào? Thật to gan. Đám người không ngờ rằng lại có người dám đứng ra nói cho Tịch Thiên Dạ, tất cả đều quăng ánh mắt sang. Thật đẹp, đây là ý nghĩ đầu tiên của bọn họ ai đây? Là suy nghĩ thứ hai cô nương, ngươi có biết ngươi đang bao che tội phạm hay không? Tịch Thiên Dạ đã vi phạm phải quy định quản lý của đại lục, tốt nhất ngươi đừng dính líu đến hắn. Có người lạnh lùng nói, cái gì mà vi phạm quy định quản lý của đại lục, giết người mà thôi, có gì không thể? Cố Vân đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Ôn hòa như nước, dịu dàng mà mềm dẻo nhưng bây giờ lại như hóa thành băng, cứng rắn mà nhọn hoắt. Nàng bước lên một bước, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ một cái, một đoàn u quang hiện lên, thanh niên đứng chắn trước mặt Tịch Thiên Dạ, kia bị nàng dùng một trường hóa thành một đoàn huyết vụ, mùi huyết tinh tràn ngập không khí. Thanh niên kia cũng có tu vi đại tôn, cũng là thiên kiêu đến từ đại tông môn, lực lượng có thể so với chuẩn thánh, mà bây giờ lại không ngăn được một trường tiện tay của Cố Vân, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ, mùi tinh tràn ngập không khí. Chung quanh yên lặng đến cực điểm, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn sang Cố Vân. Một câu giết người thì sao nào? Sau đó lại dám cho một trưởng giết người. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng đám người bên cạnh Tịch Thiên Dạ lại hung ác điên cuồng như thế, nói giết là giết, căn bản không có để quy định của đại lục cùng bọn họ vào mắt. Mà người bọn hắn giết cũng không phải bình thường, tất cả đều là thiên tài tuyệt thế, thân phận, bối cảnh mỗi người đều không đơn giản. Cùng tiến lên, giết chết bọn chúng. Rốt cục cũng có người không nhịn được nữa. Bọn hắn đều là thiên tài hàng đầu, bất kỳ ai cũng có lòng kiêu ngạo ngút trời, đã bao giờ bị người khác trấn trụ như thế. Lập tức liền có mười mấy người đi lên, ánh mắt tuôn ra ý chí chiến đấu dày đặc, khí tức toàn thân bọn hắn đều cường đại, hùng hậu vô cùng, người cảnh giới thấp nhất cũng là đại tôn, thậm chí còn có mấy người còn mạnh hơn cả công tôn vô quá. Cút hết đi cho ta. Cố Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, một đạo sóng âm kinh người lấy nàng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, khoảng khắc đó, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, thi nhau lui lại đến vài chục trượng, thất khiếu chảy máu, nhịn không được mà liên tục phun ra máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đứng đầu kia thậm chí còn bị chấn thành huyết, vụ, tiêu tán trong không khí. Lại chết thêm một người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn sang Cố Khinh Yên bằng ánh mắt khiếp sợ. Một nữ nhân hừ lạnh một tiếng mà lại có lực lượng khủng khiếp như thế. Quả thực còn đáng sợ hơn Tịch Thiên Dạ nhiều. Nàng tên Cố Khinh Yên, ta nhớ ra rồi. Nàng chính là vị thiên tôn trong truyền thuyết của Trường Thương Học Viện. Rốt cục cũng có người nhận ra Cố Khinh Yên. Từ khi nàng trở thành thiên tôn, mặc dù danh tiếng của nàng rất cao trên đại lục, không ai không biết, không người không hay, nhưng người chính thức gặp được nàng rất ít, dù sao nàng cũng ít khi qua lại trên đại lục. Dù người gặp được nàng không có mấy, nhưng người thấy được chân dung nàng cũng rất nhiều, ban đầu có thể bọn hắn chưa nhận ra, nhưng khi thấy cảnh này bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì nữ nhân có lực lượng khủng bố như thế thì chỉ có mấy vị thiên tôn mới có thể làm được đi. Thiên tôn Cố Khinh Yên, là nàng. Khó trách, lực lượng của thiên tôn thật đáng sợ. Quả thực nghe danh không bằng gặp mặt, nàng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Khinh Yên đều khinh hãi, rung động cùng một chút ước ao, hâm mộ. Đã hơn ngàn năm rồi chưa từng có thiên tôn xuất hiện trên đại lục, bất kỳ một thiên tôn nào cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nhất là đám người có thiên phú chắc tuyệt, đứng ở nhóm đại tôn đỉnh cao kia, thiên tư của bọn hắn rất mạnh, được cả đại lục này tán thành. Nhưng cũng chính như vậy nên bọn hắn mới cảm nhận được độ khó của thiên tôn. Con đường thiên tôn khó như lên trời. Còn khó khăn gấp 10 lần so với việc thành thánh. Kỳ thật rất nhiều thiên tài trên đại lục đều lấy thiên tôn là mục tiêu phấn đấu, tỷ như Vân Tương Quân, tỷ như Trần Văn Kiểu. Bọn hắn chậm chạp không muốn đột phá thành thánh, bởi vì truy cầu đến cảnh giới thiên tôn kia. Nếu không với thiên tư của bọn hắn đã sớm có thể thành thánh, sao lại bị kẹt ở cái cảnh giới đại tôn này? Bọn hắn không đột phá là muốn tích lũy nội tình, muốn thành tựu thánh đạo mạnh hơn, thậm chí là đạt đến thiên tôn trong truyền thuyết. Nữ thiên tôn. Ánh mắt Vân Tường Quân phức tạp, khoảng cách nàng đến thiên tôn chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng chỉ một bước này nàng lại không cách nào vượt qua được, thậm chí cả đời này cũng không qua được. Sự xuất hiện của Cố Khinh Yên đã trấn trụ tất cả mọi người, nhất thời không có ai dám tiến lên nữa. Thiên tôn chính là tồn tại có thể đối địch với thánh nhân, mặc dù bọn hắn đều là thiên kiêu tuấn kiệt trong lớp trẻ nhưng vẫn chưa thành thánh, so với thiên tôn cách biệt như trời với đất. Cố thiên tôn, các ngươi đã gặp phải đại họa. Vân Tường Quân than nhẹ một tiếng. Không nói đến việc Tịch Thiên Dạ đã giết chết công tôn vô quá, mà chỉ tính việc đám người này, giết mấy tuyệt thế thiên tài của đại tông môn thì tương lai sẽ gặp phải trả thù. Dù hiện tại bây giờ ở trên trọng địa của truyền công quảng trường, nhưng vẫn luôn có thánh nhân tọa trấn ở đây, một khi phát sinh biến cố gì những thánh nhân đó sẽ đi đến rất nhanh thôi. Không tệ, các ngươi sẽ phải nhận trừng phạt nhanh thôi. Thần sắc thanh niên âm tà khó coi vô cùng. Trước mặt thiên tôn sẽ không ai dám làm càn nhưng thiên tôn cũng không phải vô địch. Chắc chắn sẽ có người chế trụ được nàng. Thanh niên âm tà vừa nói xong, một tiếng ầm ầm vang lên kịch liệt, phát ra từ sâu trong quảng trường, ngay sau đó thiên địa như im ắng lại, một cỗ thánh uy kinh thiên động địa xuất hiện trên quảng trường. Đấy là khí tức của thánh nhân, các thánh nhân phụ trách truyền công quảng trường rốt cục đã đến. Thánh uy phô thiên cái địa, quét ngang thiên địa, một số người tu vi thấp thì run sợ, ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Người nào dám nháo sự trên truyền công quảng trường? Tham âm kia rung động khắp thiên địa, uy nghiêm như trời, làm cho lòng người rung động. Người nào dám giết thành viên của Phúc Hải Thánh Quốc ta? Cơ hồ ngay lúc đó một đạo thiên âm vang lên mang theo uy nghiêm vô tận, thánh uy dậy sóng nhưng so với thanh âm lúc trước, lần này còn mang theo sự tức giận cùng lửa giận ngút trời, phảng phất có thể đốt cháy cả thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai nhóm người, một nhóm ba người, một nhóm năm người, bọn hắn đứng trên đó như là quân chủ của thiên địa. Ánh mắt mọi người trên truyền công quảng trường đại hỉ. Các thánh nhân rốt cục đã xuất hiện, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tịch Thiên Dạ với Cố Thiên Tôn quá mức cường đại cùng hung ác, ép bọn hắn không thể thở nổi. Hiện tại thánh nhân đã ra mặt, bọn hắn lập tức an tâm hơn không ít. Mà một lần lại xuất hiện hai nhóm thánh nhân, một nhóm là thành viên quản lý của đại lục, một nhóm là thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc. Tám tên thánh quân đối phó với một vị thiên tôn dễ như trở bàn tay. Mấy vị thánh nhân, Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên đã biết rõ quy định của đại lục, mà vẫn cố tình phạm phải. Xin mấy vị thánh nhân bắt giữ bọn hắn. Thanh niên âm nhu nhìn lên bầu trời, thi lễ một cái rồi cất giọng nói. Con ngươi của hắn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, thiên tôn rất mạnh sao? Hiện tại có tới 8 vị thánh nhân đến, ta xem các ngươi làm gì bây giờ? Vân Tương Quân than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi đến trước tấm bia đá chứa Phượng Minh Thiên Âm Khúc ngồi xuống, không để ý đến việc bên ngoài nữa. Hoàng tộc công tôn vô quá của Phúc Hải Thánh Quốc là do ngươi giết. Một thánh nhân dáng vẻ trung niên đạp không mà đến, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn từ trên cao xuống, tràn ngập lửa giận. Hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc địa vị tôn quý, nhất là công tôn vô quá, thiên phú chắc tuyệt, rất được hoàng tộc tán thưởng, tương lai có cơ hội trở thành vương hầu của Phúc Hải Thánh Quốc, quân lâm thiên hạ. Hắn là trực hệ của công tôn Trường Không, một vị đại thánh uy danh hiển hách, nếu công tôn vô quá chết mà hắn trách tội xuống thì những thánh nhân ở đây đều không tránh khỏi việc xử phạt, thậm chí còn có thể bị chết theo. Thánh nhân cũng phải chôn cùng, nếu ở các quốc gia khác sẽ khó mà tưởng tượng nổi, nhưng ở Phúc Hải, Thánh Quốc được xem như bình thường, đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Nếu không uy nghiêm của Phúc Hải Thánh Quốc vì sao lại lớn như vậy, dù là thánh nhân cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tịch Thiên Dạ nhìn đội ngũ thánh nhân trên bầu trời với ánh mắt lãnh đạm, không trả lời mà hỏi ngược lại, ba người các ngươi đến từ Phúc Hải Thánh Quốc. Vị thánh nhân kia sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ lại dám hỏi ngược lại hắn. Thật là to gan, lại dám không trả lời thánh, bất kính thánh nhân, tội đáng chém. Ầm, thánh quang óng ánh, một bàn tay khổng lồ do thánh quang biến thành từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập về phía Tịch Thiên Dạ. Trong mắt thánh nhân, phổ thông sinh linh dám không trả lời bọn họ, kia chính là tội lỗi lớn nhất. Có lẽ trong mắt những đại năng đến từ thánh quốc, thánh nhân cũng là run rế. Nhưng ở trước mặt những phàm phu tục tử, thánh nhân chính là thiên địa quân chủ, tất cả mọi người đều phải kính nể, nhất định phải tín ngưỡng cung phụng, bất kỳ hành vi bất kính đều là tội lỗi. Vì lẽ đó căn bản không chờ Tịch Thiên Dạ nói câu thứ hai, vị thánh nhân kia cũng đã ra tay. Mọi người xung quanh cầm như hến, thánh nhân uy quả nhiên không thể xúc phạm, bọn họ nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt thương hại. Không phải thánh nhân, lại dám đối đầu với thánh nhân, đó là chuyện ngu xuẩn nhất thế gian. Không thành thánh, chẳng khác nào không ở cùng một thế giới, trừ khi ngươi là thiên tôn, bằng không đều là run rế. Nhưng Cố Khinh Yên chỉ có một người, làm sao đối kháng với 8 tên thánh nhân. Tất cả mọi người gần, như đã dự kiến được kết quả bi thảm của mấy người Tịch Thiên Dạ. Quy tắc được lập ra, không phải ai cũng có thể khiêu khích. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, các ngươi đã lệ thuộc Phúc Hải Thánh Quốc, vậy thì chết hết cả đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Thánh nhân cũng là người, dĩ nhiên cũng làm mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu. Tiếng nói của Tịch Thiên Dạ vừa dứt, Cố Khinh Yên còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Vân cũng đã phóng lên trời, một thanh thánh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh kiếm xẹt qua bầu trời, hiện lên từng đóa u ảnh, phảng phất như ánh kiếm kia đến từ cửu u, không có nguồn gốc, không thấy hình, không dấu vết. Nhưng chính là một kiếm bình thường như thế, không khí thế hung hăng, không có bất kỳ dị tượng, nhưng khi xẹt qua một vị thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc, lại chém thánh thể hắn ra làm hai, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Thánh huyết cùng nội tạng, máu thịt, xương trắng dồn dập rơi từ trên trời rơi xuống, một bộ thi thể hóa thành hai nửa, không có bất kỳ sinh cơ xuất hiện trên mặt đất. Một vị thánh nhân trực tiếp bị xóa bỏ, sinh cơ đoạn tuyệt, ngay cả thánh đạo quả cũng không kịp trốn thoát. Thiên địa trở nên yên tĩnh, dường như ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không gây ra tiếng động. Tất cả mọi người đều người ra, ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt. Thánh nhân, một vị thánh nhân cao cao tại thượng trên 9 tầng trời. Chết rồi, đơn giản bị người một kiếm giết chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, hoài nghi trước mắt là ảo giác. Nhưng không phải ảo giác, một vị thánh nhân từ Phúc Hải Thánh Quốc xác thực bị một nữ nhân bên người Tịch Thiên Dạ một kiếm giết chết, sinh cơ đoạn tuyệt. Làm sao có khả năng? Âm Nhu thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt hiện vẻ khó tin. Thánh nhân làm sao có khả năng dễ dàng bị người giết chết như thế, đường đường là thánh nhân. Vân Tương Quân, Trần Văn Cầu, thanh niên đầu chọc ai nấy đều là thiên kiêu hàng đầu trên đại lục, nhưng không một ngoại lệ đều ngơ ngác nhìn Cố Vân. Không riêng gì bọn họ, cho dù 7 vị thánh nhân trên bầu trời cũng vẻ mặt kinh hãi, lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện sự e ngại. Chúng ta chính là thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc, các ngươi thật to gan. Một vị thánh nhân đến từ Phúc Hải Thánh Quốc run rẩy chỉ Cố Vân, giận dữ nói. Một kiếm giết thánh, một chút, sinh cơ cũng không còn, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, nữ nhân này đến cùng có tu vi gì? Lẽ nào, nàng là thánh nhân thượng vị cảnh? Cho dù thánh nhân trung vị cũng không mạnh mẽ như vậy. Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân bị giết, chuyện này vô cùng hiếm thấy, bởi vì không có mấy thế lực dám đắc tội bọn họ. Bọn họ thành thánh nhiều năm như vậy, từ lâu đã không biết sự uy hiếp của cái chết là như thế nào. Bọn họ vẫn luôn sống an nhàn tự tại vô cùng. Cố Vân nhấc theo thánh kiếm nhỏ máu, từng bước một đi lên cửu thiên, chậm rãi đi đến trước mặt hai vị thánh nhân kia. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đã nói, toàn bộ phải chết. vẻ mặt của nàng vẫn hiền lành dịu dàng như trước, dường như một đóa hoa hải đường ngủ say, nhưng đôi mắt như hóa thành băng, lạnh lẽo xuyên thấu lòng người. Ngươi muốn làm gì? Dám giết người của Phúc Hải Thánh Quốc, toàn bộ đại lục cũng không có đất cho ngươi dung thân, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi giết đến cùng. Hai vị thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Vân, theo bản năng lui về phía sau, trong lòng vô cùng căng thẳng. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra tu vi Cố Vân tu vi, nhưng lại biết rõ một điều, nữ nhân trước mắt vô cùng đáng sợ. Cố Vân căn bản không để ý thái độ bọn họ, vẫn như trước từng bước một tiến lên, mỗi một bước như đạp vào trong lòng người, khiến người hãi hùng khiếp vía. Hung nhân, tuyệt thế hung nhân. Vốn dĩ mọi người cảm thấy Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên quá hung tàn, nhưng giờ phút này mới hiểu được, kẻ hung tàn nhất lại là nữ nhân đứng bên người Tịch Thiên Dạ, một người từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng. Giết thánh, một kiếm giết thánh. Hơn nữa theo tình hình trước mắt, hiển nhiên nàng chuẩn bị giết sạch toàn bộ thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc. Mọi người đều cảm giác được có một cỗ lạnh lẽo từ sống lưng truyền đến khắp người. Hai vị thánh nhân hoàn toàn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như thế, cũng mặc kệ cái gì mà uy nghiêm thánh quốc, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, chỉ là hai tên thánh nhân hạ vị, làm sao có thể thoát khỏi Cố Vân? Bọn họ còn chưa chạy được mấy bước đã bị Cố Vân đuổi kịp, ánh kiếm u ám như đến từ cửu u, đột nhiên bao phủ toàn bộ bầu trời. Thân thể hai vị thánh nhân gần như cùng lúc cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích, dường như thời gian cũng dừng lại trong khoảng khắc, từ đây hóa thành vĩnh hằng. Bùm! Phảng phất như pháo hoa được châm lửa. Một vị thánh nhân đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết hoa đầy trời. Rất nhanh, vị thánh nhân còn lại cũng nổ tung, cùng hóa thành một đóa huyết hoa. Mưa máu rơi rụng, trên bầu trời xuất hiện hai đóa huyết hoa đặc biệt chói mắt, đâm nhói nhãn cầu cùng trái tim mọi người. Chỉ một chớp mắt, hai vị thánh nhân vẫn lạc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Cố Vân như nhìn thấy một vị tuyệt thế ma thần. Nàng đến cùng là ai? Tại sao lại mạnh mẽ khủng bố như thế? Thánh nhân như run rế a. Với tu vi như thế, cho dù đặt ở trên đại lục cũng là danh chấn thiên hạ. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ căn bản là không quen biết nữ nhân này, trước giờ chưa từng gặp, cũng là chưa từng nghe đến uy danh của nàng. So về tiếng tăm, nàng thậm chí còn không bằng Cố Khinh Yên cùng Tịch Thiên Dạ. Dường như nàng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện vậy. Kỳ thực không chỉ đám người đến từ ngoại vực bọn họ, ngoại trừ dân bản địa thành Lô Hề, kể cả người của Lan Lăng Quốc, hầu như không một ai biết Cố Vân chính là nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu. Quảng trường truyền công yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều bị chấn trụ bởi hành động hung tàn của Cố Vân, không ngờ một nữ nhân nhìn bề ngoài điềm tĩnh dịu dàng lại kinh khủng như thế. Ánh mắt mọi người nhìn về ba người Tịch Thiên Dạ, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên triệt để phát sinh biến hóa. Giết sạch thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc, Cố Vân lại đưa mắt nhìn về phía năm vị thánh nhân đến từ hội quản lý đại lục, trong con ngươi lóe lên u quang. Các hạ, chúng ta không phải người Phúc Hải Thánh Quốc, ngươi đừng kích động. Đúng đúng, chúng ta chỉ đội ngũ lâm thời tạo thành đến từ hội quản lý đại lục, nằm trong chức trách mà thôi, chúng ta không có ác ý. Năm vị thánh nhân kia nhìn thấy Cố Vân đưa mắt nhìn sang, sợ đến sắc mặt trắng bệch, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Bọn họ được phái đến quảng trường truyền công để quản lý trật tự, bản thân họ cũng không có thân phận hay bối cảnh gì, tu vi cũng không cao hơn thánh nhân hạ vị phổ thông bao nhiêu. Những thánh nhân có thân phận bối cảnh, có thực lực kinh thiên làm sao cam lòng chịu sự sai khiến của hội quản lý đại lục, chạy tới nơi này là một người quản lý trật tự. Có lẽ giờ phút này bọn họ đã dồn dập xông vào sâu trong thế giới thiên hê, đi tranh giành đại cơ duyên trong di tích thiên lan. Sở dĩ đám thánh nhân bọn họ lưu lại đây, kỳ thực cũng là vì bọn họ chỉ là một đám quần thể nhược thế mà thôi. Chúng ta trái với quy định hội quản lý đại lục sao? Cố Vân nhìn năm vị thánh nhân, nhàn nhạt hỏi. Không có, việc này còn cần tiến thêm một bước thẩm tra, trước khi hoàn toàn nhận định, tự nhiên không trái với quy định. Vị thánh nhân cầm đầu vội vã xua tay lắc đầu, tỏ vẻ các ngươi vẫn chưa làm trái với quy định. Mấy vị khác cũng nhao nhao gật đầu, dồn dập biểu thị cho tới hiện tại, trước khi thẩm tra rõ ràng, còn không tính là phạm quy. Trên quảng trường truyền công, mấy vị thiên kiêu vẻ mặt cứng ngắc, cười khổ không thôi. Tịch Thiên Dạ giết nhiều người như vậy, vậy mà còn không tính là trái với quy định, còn cần phải tiếp tục thẩm tra rõ ràng, các ngươi đều mắt mù cả rồi sao? Bất quá không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Người của hội quản lý đại lục đã bị nữ ma đầu kia dọa sợ, căn bản không dám quản chuyện Tịch Thiên Dạ. Kỳ thực, mọi người cùng rất đồng tình với bọn họ. Có thể bị sắp xếp tới đây quản giáo trật tự quảng trường truyền công, hầu như đều là người không có thân phận địa vị gì, bọn họ không có bối cảnh hung hăng, cho dù bị giết cũng sẽ không ai vì họ báo thù. Còn hội quản lý đại lục, nghe tên có vẻ rất uy phong, kỳ thực chính là một tổ chức nhàn tản mà thôi. Thời điểm đại lục cần thì bọn họ tồn tại, không cần thì không tồn tại. Ngay cả thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc mà đám người Tịch Thiên Dạ cũng dám giết, làm sao lại quan tâm mấy tên chấp sự hội quản lý đại lục? Các hạ, chúng ta thật không có ác ý, hy vọng ngươi có thể lòng dạ từ bi. Vi thánh nhân cầm đầu cười khổ nói. Cố Vân đưa mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, thái độ muốn trưng cầu ý kiến hắn. Tất cả mọi người đều không ngờ, một tuyệt thế nữ ma đầu như nàng lại ngoan ngoan nghe theo Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nói giết sạch thánh nhân Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân, nàng liền giết. Hiện tại vận mệnh mấy vị thánh nhân hội quản lý đại lục, hiển nhiên cũng nắm trong tay Tịch Thiên Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Tịch Thiên Dạ, bao quát năm vị thánh nhân. Nhìn thiếu niên mà bọn họ từng xem thường, trào phúng. Mấy người các ngươi đi thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, hắn cũng không cần thiết làm khó dễ bọn họ. Năm vị thánh nhân nghe vậy như được đại xá, dồn dập hành lễ với Tịch Thiên Dạ, sau đó nhanh chóng xoay người bay ra khỏi quảng trường truyền công, bay vào cánh cửa thế giới biến mất không còn tăm hơi. Quảng trường truyền công lại lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng không có một người dám nói chuyện, không có một người dám tiếp cận Tịch Thiên Dạ, tất cả đều trốn xa xa mà như tránh ôn thần. Nữ ma đầu kia thật đáng sợ, thánh nhân cũng bị dọa chạy, bọn họ còn có thể làm sao? Nếu Tịch Thiên Dạ nguyện ý, muốn giết sạch bọn họ cũng là dễ như ăn cháo. Đương nhiên, bọn họ lo lắng thừa rồi. Tịch Thiên Dạ căn bản không để bọn họ trong mắt, xem như là không khí không thèm đếm xỉa. Cố Vân tra thánh kiếm vào vỏ, trở lại bên người Tịch Thiên Dạ, nàng lẳng lặng mà đứng, bên trong phạm vi ngàn trượng không có một người, khu vực trung tâm quảng trường truyền công đều bị mấy người Tịch Thiên Dạ chiếm lấy. Chúng ta cũng đi hoàn thành bia đá sát hạch đi. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, quảng trường truyền công chỉ là nơi khảo hạch đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn mới là cơ duyên chân chính. Chỉ cần tuổi tác thấp hơn 100, mặc kệ là tôn giả, thánh nhân hoặc là đế giả trong truyền thuyết, đều có thể trở thành đệ tử Thiên Lan Thần Tông. Đương nhiên, tu vi khác nhau, độ khó sát hạch cũng không giống. Độ khó sát hạch của cấp bậc thánh nhân tự nhiên cao hơn tôn giả rất nhiều. Còn về đế giả, có người nói có thể trực tiếp vượt qua sát hạch đệ tử ngoại môn, trực tiếp đi vào tham dự sát hạch đệ tử nội môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố Khinh Yên xoay người đi đến bia đá Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, nàng cũng lựa chọn Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật làm sát hạch. Cố Vân ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Cố Khinh Yên, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Cố Khinh Yên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, hiển nhiên là nàng muốn so tài với Tịch Thiên Dạ. Bia đá sáng lên, bạch quang bao phủ Cố Khinh Yên, triệt để tiến vào trạng thái sát hạch. Mọi người trên quảng trường cũng hiếu kỳ nhìn Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên là thiên tôn, trên lý luận thì nàng có thiên phú hàng đầu đại lục, có thể nói là tuyệt thế kỳ tài trong ngàn năm qua. Nàng thi sát hạch là Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật, đến cùng sẽ được phán xét cấp mấy, có hay không giống như Tịch Thiên Dạ, trực tiếp cho cái cấp 9. Rất nhiều người vẫn đang còn suy đoán, cấp 9 xuất hiện, đến cùng là Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật bia đá có vấn đề, hay Tịch Thiên Dạ có vấn đề. Rất nhanh liền có thể biết được đáp án. Nếu Tịch Thiên Dạ được phán xét cấp 9 thiên phú, như vậy Cố Khinh Yên là thiên tôn, hẳn không kém hơn Tịch Thiên Dạ bao nhiêu đi. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả. Một phút sau, vòng bảo vệ chậm rãi tản mất, Cố Khinh Yên lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sát hạch kết thúc, mọi người dồn dập chú ý đến trên người Cố Khinh Yên. Chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống một vệt kim quang, rơi vào thiên lan lệnh của Cố Khinh Yên, mặt trên lệnh bài nhất thời phát sinh biến hóa, chính giữa xuất hiện một chữ viết xa xưa ngoại. Phía dưới nhưng là một con số 6 cổ đại. Cấp 6 thiên phú. Không phải cấp 9, chỉ là cấp 6 mà thôi. Mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn lên, trên bầu trời rỗng tuếch, không hề có dấu hiệu thần tàng khí sẽ rơi xuống. Hiển nhiên cùng thông qua sát hạch, nhưng chênh lệch giữa Cố Khinh Yên và Tịch Thiên Dạ là rất lớn. Đổi thành trước đây, nếu được phán xét là cấp 6 thiên phú nhất định sẽ tạo thành một trận náo động không nhỏ, quét ngang ghi chép lịch sử đại lục. Nhưng trước mặt Châu Ngọc, Tịch Thiên Dạ được phán xét là cấp 9 thiên phú đã che lấp hết thảy. Có nhiều người thất vọng, bọn hắn cho rằng, thiên tôn đi vào sát hạch cũng nên là cấp 9 thiên phú a. Vậy thì thiên phú của Tịch Thiên Dạ cao hơn so với thiên tôn sao? Bởi vì không có ai tin tưởng Tịch Thiên Dạ có thiên phú yêu nghiệt như thế. Trên đại lục, 1000 năm chưa chắc xuất hiện một vị thiên tôn a. Nếu thiên phú của Tịch Thiên Dạ cao hơn một đoạn dài so với thiên tôn, vậy chẳng phải mang ý nghĩa hắn chính là đệ nhất yêu nghiệt ngàn năm qua. Mọi người lắc đầu, có lẽ trên người Tịch Thiên Dạ có bí mật không muốn người biết. Ta cũng tới. Tranh Quang nóng lòng muốn thử, nhanh chân đi về phía trước, cũng là đi tới bia đá Thương Lan Thiên Tâm Kiếm Thuật. Tịch Thiên Dạ là cấp 9 thiên phú, Cố Khinh Yên cấp 6 thiên phú, bất luận một ai cũng khiến người kinh thế hãi tục, cả hai đều đã vượt qua ghi chép của đại lục từ trước đến nay. Tranh Quang cũng là háo thắng, rất muốn biết mình được phán xét là cấp mấy thiên phú. Từ lúc bạch quang sáng lên, cho đến khi bạch quang tiêu tan, trước sau cũng là thời gian một phút. Tranh Quang từ trong trạng thái sát hạch tỉnh lại, chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống một vệt kim quang, dung nhập vào thiên lan lệnh của nàng. Kim quang hiện, sát hạch thông qua. Tất cả thiên kiêu tuấn kiệt lại một lần trợn mắt ngoác mồm, thật không ngờ ngay cả một tiểu cô nương không đáng chú ý bên người Tịch Thiên Dạ, cũng có thiên phú đáng sợ như thế. Từ lúc nào mà sát hạch của Thiên Lan Thần Tông 108 chí cao thánh thuật trở nên đơn giản như vậy a? Vân Tương Quân, Trần Văn Cầu cũng hiếu kỳ nhìn về thiên lan lệnh trong tay tranh quang, tinh thần có chút khẩn trương. Trước đây, mỗi một lần sát hạch cũng chỉ có 20-30 người thành công xông qua, bất luận ai trong số đó có ai không phải là phong hoa tuyệt đại đệ nhất thiên kiêu trên đại lục. Tranh quang chỉ là một thị nữ cũng có thể thành công. Mọi người đều nhìn chằm chằm thiên lan lệnh trong tay nàng, họ rất muốn biết nàng đến cùng được phán xét đẳng cấp nào. Kim quang lấp lóe, rất nhanh thiên lan lệnh liền phát sinh biến hóa, mặt trên xuất hiện một con số 5. Cấp 5, lại được phán xét là cấp 5, từ trước đến nay cũng chỉ có 2 người có thể được phán xét cấp 5. Cố Khinh Yên được phán xét cấp 6, bọn họ có thể chấp nhận, bởi vì nàng chính là thiên tôn, thiên phú vốn là đỉnh kim tự tháp. Nhưng tranh quang là ai chứ, lại được phán xét là cấp 5, thế giới này điên cả rồi sao? Vân Tương Quân cũng sững người, không biết nói gì. Rất nhiều người nhìn chằm chằm tấm bia đá, có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Chẳng lẽ bia đá Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, sát hạch cùng phán cấp dễ hơn so với những tấm bia đá khác? Không ít người đều có suy nghĩ kỳ quái như vậy. Nếu không, chuyện này thực sự quá không hợp lý, căn bản không có cách nào giải thích. Tiểu thư, tranh quang nhìn Cố Vân, khuôn mặt nàng buồn bã, nàng không sánh bằng Tịch Thiên Dạ thì thôi, nhưng ngay cả Cố Khinh Yên cũng không bằng, trong lòng có chút không vui. Cấp 5 thiên phú đã rất không đơn giản, tương lai người ít nhất có thể trở thành đại thánh. Cố Vân hơi mỉm cười nói. Ồ, tranh quang hơi cúi đầu, tâm tình vẫn không vui, trở thành đại thánh có là gì? Cho dù thành đế cũng không giúp được gì cho tiểu thư. Nàng kỳ vọng mình có thể trở thành một nhân vật tuyệt thế, có thể làm cánh tay trái đắc lực của tiểu thư, cùng tiểu thư chia sẻ mọi khó khăn. Cố Vân liếc Cố Khinh Yên một chút, cũng đi tới bia đá Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Cố Khinh Yên hơi nhíu mày, nàng tự nhiên cảm nhận được Cố Vân khiêu khích nàng. Bạch quang từ trong bia đá sáng lên bao phủ cả người Cố Vân. Nhưng mà động tác này Cố Vân, nhìn như không có gì lạ lại làm cho mọi người hiện có mặt ở đây, chấn động không thôi. Cái gì, nàng cũng có thể tham gia bia đá sát hạch. Nữ ma đầu này vậy mà chưa đến 100 tuổi. Làm sao có khả năng? Nàng chí ít đã là thánh nhân trung vị, thậm chí có khả năng là thánh nhân thượng vị, tuổi tác không hơn 100 tuổi, căn bản không thể. Mọi người hoàn toàn không tin Cố Vân chưa được 100 tuổi. Một thánh nhân thượng vị không? Đến 100 tuổi, toàn bộ đại lục có được mấy người? E là một người cũng chưa chắc có. Là người thừa kế các đại thiên tông cùng thượng tộc, bọn họ tự nhiên rõ ràng, thánh nhân hạ vị muốn đột phá đến trung vị, còn khó khăn hơn từ phàm nhân đột phá đến thánh nhân. Từ trung vị đột phá đến thượng vị, dường như rãnh trời, không phải người có thiên tư tung hoành căn bản không thể vượt qua. Cái gì gọi là thiên tài? Vào giờ phút này mọi người rốt cuộc có được nhận thức sâu sắc. Trước mặt nữ ma đầu kia, bọn họ hoàn toàn không được tính là thiên tài. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thiên lan lệnh của Cố Vân. Chỉ thấy thiên lan lệnh phát sinh biến hóa, mặt trên xuất hiện một con số 7. Phán xét cấp 7 thiên phú. Cố Vân khóe môi khẽ nhếch, xoay người chậm rãi trở về. Ánh mắt vô tình hay cố ý rơi nhìn về Cố Khinh Yên, trong nụ cười tràn đầy ý tứ sâu xa. Tiểu thư quá lợi hại rồi, thật là sùng bái nha. Tranh quang rất là phối hợp vỗ tay khen ngợi. Cố Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, liếc chủ tớ hai người một chút, bình tĩnh nở nụ cười. Nàng cũng không ngờ, thiên phú của Cố Vân sẽ mạnh hơn nàng. Kỳ thực nàng đã rất nỗ lực, toàn lực ứng phó mới được phán xét cấp 6 thiên phú. Cố Vân hơi hất cằm lên, vẻ mặt mang nụ cười chiến thắng. Tự nhiên hào phóng trở lại bên người Tịch Thiên Dạ, kiêu ngạo như một con khổng tước. Cố Vân muội muội thật là lợi hại, lại giỏi hơn tỷ tỷ chút xíu. Bất quá sát hạch đệ tử ngoại môn chỉ vừa mới bắt đầu, mặt sau sẽ càng khó nha. Cố Vân muội muội không nên thư giãn. Cố Khinh Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặt ngoài hai người là chị em tốt, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sắc bén. Yên tâm đi, muội muội sẽ giữ vững phong độ, nhất định không để tỷ tỷ thất vọng. Cố Vân cười ha ha nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, nữ nhân a, chẳng qua là sát hạch thiên phú thôi, hai người bọn họ cách biệt không bao nhiêu, chỉ có điều kiến thức cùng kinh nghiệm của Cố Vân mạnh hơn Cố Khinh Yên một chút, tu luyện hoang quyết cùng hoang thuật cũng cao thâm hơn. Có thể nói về mặt cơ sở, Cố Vân mạnh hơn Cố Khinh Yên một ít, vì thế nàng được phán cấp cao hơn là chuyện rất bình thường. Hắn cho là bình thường nhưng mọi người hiện có mặt lại triệt để im lặng. Cấp 7 thiên phú, xưa nay chưa từng có, còn mạnh hơn thiên tôn. Cũng có nhiều người thở dài, nhưng cũng không quá kích động, có lẽ bọn họ đã có chút kháng tính với mấy người Tích Thiên Dạ. Thì ra, bọn họ vẫn luôn được công nhận là tuyệt thế thiên tài, căn bản chả là gì. Đương nhiên, càng nhiều người lại nhìn chằm chằm bia đá Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật. Chờ đến khi mấy người Tịch Thiên Dạ rời đi, đã có người không nhịn được xông lên, muốn chiếm trước vị trí, không chút do dự tham gia sát hạch. Chẳng qua, kết cục cũng không đẹp như bọn họ nghĩ. Thất bại nữa. Liên tục 5 người xông lên sát hạch, nhưng toàn bộ đều thất bại. Có vài người dù là ở trên đại lục cũng được tính là thiên phú hiếm thấy, ở tình huống bình thường hoàn toàn có thể xông qua sát hạch đệ tử ngoại môn. Nhưng bởi vì bọn họ lựa chọn bia đá Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật, vì thế mà thất bại. Đến khi người thứ 7, người thứ 8 xông lên sát hạch đều thất bại, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại, không còn ai kích động mù quáng xông vào. Dù sao, mỗi người đều chỉ có thể tham gia sát hạch một lần, thất bại cũng đồng nghĩa không còn cơ hội nữa. Sự thực chứng minh chí cao thánh thuật chính là chí cao thánh thuật, không phải ai cũng có thể đi khiêu chiến, thần tông sát hạch không có chuyện dựa vào may mắn. Đợi đến khi tất cả mọi người tỉnh táo lại, nghiêm túc đối diện vấn đề trước mắt, lại nghĩ lên mấy người Tịch Thiên Dạ được phán xét cấp bậc, mỗi một người đều có cảm giác không rét mà run. Ngươi thật sự mạnh đến như vậy sao? Vân Tương Quân nhìn bóng lưng mấy người Tịch Thiên Dạ, trong con ngươi tràn đầy mê man. Bất quá không có kéo dài bao lâu, ánh mắt nàng liền trở nên sắc bén. Từng bước một đi đến bia đá Phượng Minh Thiên Âm Khúc, bất kể như thế nào nàng cũng phải đi thử một lần. Không đi phấn đấu một lần, nàng sẽ không chịu thua. Lập tức nghĩ biện pháp truyền tin tức nơi này ra ngoài, Tịch Thiên Dạ có vấn đề. Lập tức truyền tin tức đến trưởng bối trong tộc, mời các trưởng bối định đoạt. Giết hoàng tử Phúc Hải thánh quốc ta, tội ác tày trời, thánh quốc ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mời đại năng trong tông môn chặn ở bên ngoài, ta không tin bọn họ còn có thể chạy thoát. Từng âm thanh lén lút âm thầm trao đổi. Hết thảy manh mối đều chỉ về mấy người Tịch Thiên Dạ. Mấy người Tịch Thiên Dạ làm ra chuyện lớn như vậy, việc này khẳng định không thể cho qua như vậy được. Đương nhiên, lúc này không người nào dám biểu hiện ngay trước mặt bọn họ. Đám người Tịch Thiên Dạ đi đến biên giới quảng trường truyền công, nơi đó có một cánh cửa đá khổng lồ mà cổ xưa, cửa đá cao ngàn trượng, rộng 300 trượng, phảng phất như thiên môn thời thượng cổ thần ma. Bên trong cửa đá, cao ngàn trượng là một vòng xoáy khổng lồ, thâm thúy, u ám, khủng bố sâu không thấy đáy. Đây là cánh cửa truyền tống cho đệ tử ra vào, do đại năng thần tông kiến tạo, mục đích chính là vì bồi dưỡng những hậu bối đệ tử trong tông môn. Cố Khinh Yên đứng trước cửa đá cao ngàn trượng, hơi ngửa đầu lên, trong con ngươi tràn đầy sùng kính. Thượng cổ thần tông, đại năng có thể thông thần, cho đến ngày nay vẫn không thể tưởng tượng, không thể lý giải. Trong di tích Thiên Lan, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Tỷ như cổng truyền tống trước mắt, có người nói có thể vượt qua không gian, nháy mắt ngàn tỷ dặm. Quảng Tuệ Môn, chúng sinh lộ. Tranh Quang ngẩng đầu lên, theo bản năng mà đọc 6 văn tự cổ lão được điêu khắc trên cửa đá. Cái gọi là Quảng Tuệ Môn, chúng sinh lộ, ý tứ chính là bên trong cánh cửa này hội tụ đại trí tuệ, mà chúng sinh đều có thể đến đây thăm dò. Cố Vân thản nhiên nói, thượng cổ thần tông quảng thi thiên hạ, huệ lợi chúng sinh. Tại thời đại kia, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể đi đến thần tông cầu đạo, đều có cơ hội bước vào cánh cửa tu luyện, quảng trường truyền công được kiến tạo chính là vì nơi này. Bất quá, có thể đến thần tông cầu đạo không có nghĩa là có thể gia nhập thần tông, đệ tử xông qua sát hạch ngoại môn, người có thể được thần tông ban tặng cùng ân huệ. Nhưng muốn gia nhập thần tông, như vậy nhất định phải xông qua sát hạch đệ tử nội môn. Chỉ có bước vào nội môn, mới là người của thần tông, bằng không chỉ là người ngoài. Ở thời đại thượng cổ kia, mỗi ngày đều có hàng nghìn hàng vạn sinh linh đến thần tông cầu đạo, đệ tử xông quan, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể gia nhập thần tông, có thể nói là cường thịnh vô cùng, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, không chỉ có nhân loại, có rất nhiều chủng tộc cũng đến thần tông cầu đạo. Tịch Thiên Dạ, đệ tử có thể xông quan liền có thể được thần tông ban ơn, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến thực lực của chính mình tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa, nếu có biểu hiện tốt ở sát hạch đệ tử nội môn, sẽ nhận được tạo hóa càng lớn, vì thế cần phải cố gắng làm hết sức mình. Cố Khinh Yên nghiêm nghị, nàng có thể cảm nhận được Tịch Thiên Dạ không quá coi trọng sát hạch đệ tử nội môn, vì thế không nhịn được nhắc nhở lần nữa. Bất luận người nào, đều chỉ có một cơ hội xông quan. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, một bước đi vào trong cửa đá, ánh sáng lóe lên liền biến mất trong vòng xoáy. Đến cùng có đại cơ duyên hay không, chỉ có đi vào xem mới biết. Lên đường thôi. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu, trước sau bước vào trong vòng xoáy. Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan, có hệ thống quy tắc rất nghiêm ngặt, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn, mới có thể đi vào cửa ải tương ứng. Tỷ như tu vi khác nhau, nội dung vượt ải cũng sẽ không giống. Dưới tình huống cùng cảnh giới nhưng cấp bậc thiên phú không giống, nội dung vượt ải cũng khác nhau. Tỷ như Tịch Thiên Dạ chính là tôn giả cảnh, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhưng là thánh nhân cảnh, bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội chạm mặt trong quá trình tham gia sát hạch. mà Tịch Thiên Dạ cùng Tranh Quang cùng là tôn giả cảnh, nhưng do cấp bậc thiên phú khác nhau, một người cấp 5, một người cấp 9. Nội dung vượt ải của bọn họ cũng là không giống. Nói đến, Tịch Thiên Dạ xông vào đệ tử quan, sợ là từ thượng cổ đến nay chưa từng có người giống hắn, bởi vì chỉ có một mình hắn được phán xét là cấp 9. Hắn ở trong đệ tử quan sẽ gặp phải cái gì, đạt được cơ duyên tạo hóa gì, sẽ không một ai trên đời này biết được. Không gian vặn vẹo, thời không đảo ngược, bóng tối vô tận che đậy cả 6 giác quan của Tịch Thiên Dạ. Hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Như thế kéo dài 1 phút, trước mắt hắn mới xuất hiện một chút ánh sáng. Thế giới dường như được mở rộng trong mắt hắn, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để cùng hắn trùng hợp. Sa mạc. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn xung quanh, nơi ánh mắt đi đến, khắp nơi là cát vàng, bão cát gào thét đầy trời, hắn thả thần thức đảo qua phạm vi trăm dặm, không có phát hiện bất kỳ một hơi thở sự sống nào. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, nơi đây vô biên vô hạn, hơn nữa không có khí tức của bất kỳ sinh linh, dường như một vùng đất chết trong thiên địa. Nhưng mà, ngay lúc hắn lóe lên ý nghĩ này, cát vàng dưới bàn chân hắn đột nhiên chấn động, một con bò cạp đỏ tươi như máu từ trong cát vàng chui ra, hóa thành một bóng đen tàn nhẫn đâm về trái tim Tịch Thiên Dạ. Mí mắt Tịch Thiên Dạ giật lên, trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, hắn xác thực không cảm nhận được hơi thở sự sống, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện. Không đúng, có gì đó quái lạ. Tịch Thiên Dạ khẽ động, tránh thoát khỏi công kích của huyết bò cạp, cả người xuất hiện ở cách đó ngàn trượng. Chỉ thấy cát vàng chấn động một cái, một con bò cạp khổng lồ từ sâu trong lòng đất bò ra, toàn thân nó đỏ đậm, hai cái kìm tỏa ra huyết quang, dài hơn 1000 mét. Ồ! Tịch Thiên Dạ nhìn thấy con bò cạp khổng lồ kia, hơi khẽ ồ lên một tiếng. Không phải sinh linh, là đại địa thổ tinh ngưng tụ mà thành tinh quái, hoặc gọi là năng lượng thể, không có tư duy cùng linh hồn. Đại địa thổ tinh lớn như vậy, quả thực khắp nơi đều là bảo bối. Tịch Thiên Dạ khẽ cười nói, đại địa thổ tinh chính là tinh hoa của đại địa, thuộc về cấp bậc năng lượng cao hơn linh khí, có thể so với một ít thiên địa linh khí đặc thù. Tịch Thiên Dạ không ngờ chỉ mới vừa bước vào nơi đây đã gặp phải một đoàn thổ tinh lớn như vậy, gốc gác thần tông, quả nhiên chỉ tùy tiện lộ ra một chút cũng là thứ tốt hiếm có. Gào gừ. Bò cạp khổng lồ do đoàn đại địa thổ tinh hóa thành ngửa mặt lên trời hí lên, dường như là sinh linh có sinh mệnh, chạy nhanh trong sa mạc, nhấc lên cát bụi đầy trời, hầu như trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, một đạo hào quang màu đỏ ngòm bay ra công kích Tịch Thiên Dạ. Có chút thú vị. Tịch Thiên Dạ trong mắt như có điều suy nghĩ, đại địa tinh khí chính là năng lượng tinh khiết trong thiên địa, nó không có ý thức cùng tư duy, trừ khi nó thật sự thành tinh, vượt qua thiên kiếp hóa thành đặc thù sinh linh thể, bằng không kiên quyết không thể chủ động công kích nhân loại. Rất hiển nhiên đoàn đại địa tinh khí trước mắt hóa thành hung thú công kích người, là bởi vì chịu thiên địa quy tắc nơi đây khống chế, xem ra sát hạch đã bắt đầu. Đoàn đại địa tinh khí kia rất khổng lồ, tỏa ra khí tức có thể so với phổ thông thánh nhân hạ vị, đổi thành những người khác đến đây sợ là lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ cần một chút sơ sẩy có khả năng sẽ bỏ mạng nơi đây. Dù sao đoàn đại địa tinh khí kia có thể so với thánh nhân, tuy rằng không phải thánh nhân chân chính, nhưng chuẩn thánh gặp phải cũng chỉ có thể chạy thoát thân. Mới vừa bước vào đệ tử quan liền gặp phải nguy hiểm như vậy, sợ là chỉ có người được phán xét là thiên phú cấp 9 như hắn mới xuất hiện. Tịch Thiên Dạ không kinh sợ mà còn mừng thầm, một đoàn đại địa tinh khí tinh khiết lớn như vậy, còn chủ động đưa tới cửa nhà, hắn làm sao có thể không thích. Ẩm. Đại địa hóa thành màu vàng, cát vàng dưới chân Tịch Thiên Dạ, trong phạm vi 300 dặm dường như trở thành thần quốc hoàng kim tỏa, ra kinh quang rực rỡ. Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt tiến vào trạng thái hậu thổ linh thể, sức mạnh khủng bố của hậu thổ bao phủ thiên địa, biến phạm vi mấy trăm dặm trở thành lĩnh vực của chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn đại địa tinh khí ngưng tụ thành ngàn mét bò cạp trực tiếp đứng im tại chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo tinh khí bay về phía Tịch Thiên Dạ, giống như trăm sông đổ về biển dồn dập tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ ngồi khoanh chân, sau khi hiển hóa ra hậu thổ linh thể, đại địa trong phạm vi mấy trăm dặm đều do hắn điều khiển. Đoàn đại địa tinh khí kia tự nhiên cũng nằm trong phạm vi này, hắn căn bản là không cần chiến đấu, cứ thế trực tiếp hấp thu đoàn đại địa tinh khí kia. Mênh mông đại địa tinh khí không ngừng tàn phá bừa bãi trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, nguồn năng lượng này có thể so với một vị phổ thông thánh nhân, có tưởng tượng được nó khổng lồ cỡ nào. Sau khi tu thành hậu thổ linh thể sẽ tiếp tục không ngừng tăng trưởng, cuối cùng một ngày kia chân đạp đại địa, đầu nâng bầu trời, đó cũng là lúc hậu thổ linh thể chân chính đại thành. Tịch Thiên Dạ cất bước trong không gian sa mạc. Theo hắn thâm nhập càng sâu, hắn phát hiện không gian này không có những sinh linh khác, chỉ có đại địa tinh khí biến thành tinh quái. Hơn nữa bên dưới đại địa còn có tinh khí rất sinh động, không ngừng đi qua đi lại, nhưng nếu nó không chủ động xuất hiện, hắn căn bản không bắt được. Nơi đây hẳn là có chí bảo thuộc tính thổ trấn áp không gian. Tịch Thiên Dạ trong mắt suy tư. Đáng tiếc chí bảo này ẩn giấu quá sâu, hắn vẫn không tìm ra được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày. Thời gian từng chút một qua đi, Tịch Thiên Dạ vẫn như trước cất bước trong sa mạc, nhưng nơi này dường như vĩnh viễn không có điểm cuối, trước mắt mãi mãi là cát vàng vô cùng vô tận. Lúc đầu, thường thường vẫn có đại địa thổ tinh biến thành tinh quái đến đây công kích hắn, có lúc số lượng nhiều đến gần trăm. Nhưng không ngoại lệ toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ hấp thu, mười mấy ngày sau, đã không thấy đại địa tinh khí xuất hiện, phảng phất chúng cũng có trí tuệ, biết được Tịch Thiên Dạ không thể chọc. Bất quá hấp thu nhiều đại địa tinh khí như vậy, hậu thổ linh thể của hắn cũng đã trưởng thành cao đến 3 mét, hậu thổ khí trong cơ thể mênh mông vô cùng, e là thánh nhân cũng không bằng. Mà tu vi của hắn cũng tăng trưởng trên diện rộng, khoảng cách cảnh giới đại tôn đã không xa. Ngày thứ 25, lúc này hậu thổ linh thể của Tịch Thiên Dạ đã không thể tăng trưởng, hắn liền dừng bước, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Đưa mắt nhìn hư không, trong mắt hắn tỏa ra hào quang rực rỡ. Hắn cũng đã sớm nhìn ra, không gian sa mạc này, vốn không phải là sát hạch sức chiến đấu của tu sĩ, mà là sát hạch ý chí cùng sức chịu đựng. Nếu như ngươi kế tục đi về phía trước, rất có khả năng vĩnh viễn không đi đến điểm cuối, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cửa ải này sát hạch ý chí của tu sĩ, chỉ cần ý chí không có đạt đến cực hạn, vậy thì sẽ không kết thúc. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn đang chuẩn bị tiến hành phá cục, lấy lực phá pháp mạnh mẽ xông ra. Thiên La vạn tượng, đại mộng ảo pháp. Tịch Thiên Dạ ngón tay thon dài qua lại trong hư không, phác họa ra từng cái pháp ấn cùng quỹ tích huyền diệu, theo hai tay hắn múa, dường như đang cùng một loại quy tắc nào đó trong thiên địa sinh ra cộng hưởng. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện trước mắt Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy ở trong hư không xuất hiện vô số ảo giác, bên trong thế giới kia cũng là không gian sa mạc, cũng có một thanh niên mặc áo trắng đang cất bước trên sa mạc, đón nhận ánh nắng gay gắt cùng bão cát đầy trời, nhưng hắn vẫn kiên trì đi tiếp, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Thiếu niên mặc áo trắng bên trong ảo giác không phải ai khác, chính là Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ kia dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm. Hắn vẫn cứ thế từng bước tiến lên phía trước, dường như đã đạt đến cực hạn, lại giống như vẫn không có đạt đến cực hạn. Không biết trải qua bao lâu, phảng phất đã đi qua một thế kỷ, phảng phất như không một ai trong thế giới kia có thể khiến cho Tịch Thiên Dạ ngã xuống. Rốt cuộc, không gian sa mạc đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất như nước đun sôi. Từ một điểm khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng bao phủ toàn bộ không gian sa mạc. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi dưới đất, khóe môi nhếch lên. Thiên La vạn tượng, mộng ảo thiên địa. Hắn triển khai thủ pháp giấu trời vượt biển, trong cõi u minh lừa dối quy tắc sát hạch, phán định hắn đã kiên trì hơn 100 năm trong sa mạc, do đó thông qua sát hạch, phá cục mà ra. Cứng cỏi, kiên nghị, phán xét cấp bậc cao nhất cấp 9. Một âm thanh to lớn vang lên trên bầu trời, tiếp đó một tia bạch quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào người Tịch Thiên Dạ, tia bạch quang kia nồng nặc vô cùng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như những ngôi sao trên trời. Không chút ngoài ý muốn, chính là thần tàng khí. Hơn nữa so lần trước càng thêm bàng bạc hùng vĩ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng đã phá tan cửa ải, một đường tăng vọt, khí tức kinh người điên cuồng khuếch tán, một lần bước vào cảnh giới đại tôn. Đại tôn cảnh được xem là cấp độ mang tính đột phá, đến một bước này đã không giống tôn giả thông thường, từ đây có thể ngước nhìn thánh nhân. Bởi vì không thành đại tôn, vậy thì không thể thành thánh. Đồng dạng ở tu tiên giới, kim đan hậu kỳ viên mãn, cũng mang ý nghĩa có cơ hội nhòm ngó cấp độ nguyên anh kỳ. Tịch Thiên Dạ từ trên sa mạc đứng lên, một thân sức mạnh hùng hậu vô cùng, phảng phất như chỉ tùy tiện đánh ra một quyền đều có thể đánh đổ hư không. Giờ phút này, chỉ dựa vào tự thân tu vi, Tịch Thiên Dạ cũng có thể chém giết thánh nhân, đã không cần mượn sức mạnh của trận pháp tạng thiên pháp tướng. Vù, thần tàng khí đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh đã biến mất không thấy. Không gian chung quanh Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, lôi kéo Tịch Thiên Dạ đi vào. Tịch Thiên Dạ cũng không phản kháng, mặc cho gợn sóng không gian kéo vào, rất nhanh đã biến mất khỏi không gian sa mạc. Thời không nghịch chuyển, dường như đã trải qua tầng tầng lớp lớp không gian, cho đến khi Tịch Thiên Dạ lần thứ hai xuyên qua không gian loạn lưu, hắn đã xuất hiện ở trong một thế giới khác, hình ảnh trước mắt triệt để biến hóa. Chung quanh là núi rừng chập trùng, phong cảnh tươi đẹp yên tĩnh. Trên bầu trời có đủ loại linh cầm uyển chuyển bay múa, tự do lướt trên bầu trời. Trong rừng cây tình cờ xuất hiện vài con linh thú kỳ lạ, có đáng yêu, có hung ác dữ tợn. Tịch Thiên Dạ đi dạo trên không, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, không chút nghi ngờ nào. Nơi đây tất nhiên cũng là một nơi để sát hạch của Thiên Lan Thần Tông. Còn nội dung sát hạch là gì, e là cũng giống như ở không gian sa mạc, cần bản thân người tham gia tự mình đi tìm. Tịch Thiên Dạ chậm rãi đi đến một vùng rừng rậm, mới vừa đến đây. Hắn liền phát hiện năng lượng thuộc tính thủy ở đây đặc biệt dồi dào, trong không khí bốc hơi từng tia thủy khí mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nếu không có gì bất ngờ, nơi đây cũng tương tự không gian sa mạc, có chí bảo thuộc tính thủy trấn áp không gian. Một hạt cát một thế giới, một cây một hạt bồ đề. Bảo vật linh tính trong thiên địa tự nhiên cũng có thể thai nghén ra một thế giới. Mà cũng chỉ có chí bảo cấp độ thần khí trở lên mới có thể làm được điều này. Tịch Thiên Dạ dựa vào suy đoán của mình mà đưa ra kết luận, nội dung sát hạch lần này khẳng định nằm ở địa phương có thuộc tính thủy nồng nặc nhất, bởi vì nơi đây vốn là một thế giới nước. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã đi qua một nửa lộ trình, thế giới đặc thù này cũng không lớn, không gian có hạn, nếu nói nơi này là một thế giới cũng không phù hợp, bởi vì nó chỉ là một không gian nhỏ. Khi hắn đi tới trung tâm thế giới, một hồ nước cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Quỳ thủy. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ ngưng lại, tuy khoảng cách còn khá xa, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng quỳ thủy khí nồng nặc cùng lạnh lẽo phả vào mặt, hồ lớn có diện tích gần ngàn dặm, toàn bộ đều do quỳ thủy tạo thành. Ở tu tiên giới, quỳ thủy chính là một loại linh thủy, tuy rằng không phải rất quý hiếm, nhưng nó có rất nhiều công dụng, nào là rèn luyện pháp bảo, phụ trợ trong luyện đan, còn có thể luyện chế thành linh đan thuộc tính hàn, hoặc phụ trợ tu sĩ tu luyện, nhất là đối với tu sĩ thuộc tính thủy, quỳ thủy chính là vật chất phụ trợ tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, bên trong quỳ thủy ẩn chứa thủy linh khí nồng nặc, tương đương với linh thạch. Tịch Thiên Dạ không ngờ nơi này lại có nhiều quỳ thủy như vậy, còn hội tụ thành hồ nước rộng đến ngàn dặm. E là đối với thần tông, nơi này cũng là một bút tài phú khổng lồ. Tịch Thiên Dạ rơi xuống trung ương hồ nước, nhưng còn không đợi hắn đứng vững, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy bên bờ hồ, ở một nơi có phong cảnh tú lệ, có một vị cô nương đang nghịch nước. Cô nương kia có mái tóc xanh lam, làn da như mỡ đông, cả người trần như nhộng, nửa người trên lộ ra mặt nước, đôi bồng đào không ngừng nhấp nhô tạo ra gợn sóng mãnh liệt, hai viên anh đào hồng phấn mềm mại kể trên mặt nước như hai viên thủy châu. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Tịch Thiên Dạ trông thấy, cũng hơi sững người lại, con ngươi có chút mất tập trung. Cô gái kia quá đẹp, cho dù Tịch Thiên Dạ cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh, nhưng nửa người tuyệt mỹ ôm tì bà che mặt, thật khiến người nhìn si mê. Yêu tinh. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu, ánh mắt khôi phục tỉnh táo, một chớp mắt vừa rồi. Vậy mà hắn mất tập trung, lại bị yêu nữ kia mê hoặc lúc nào không hay biết. Người nào? Một tiếng kinh ngạc đột nhiên từ trong hồ nước vang lên. Ầm. Sau một khắc, hồ nước bỗng nhiên nổ tung, vạn tấn nước xông lên trên cao, cả bầu trời bị ngăn cách bởi một màn nước. Màn nước chậm rãi rơi xuống, đợi đến khi Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn lại, bóng dáng yểu điệu kia đã mơ mơ hồ hồ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng bay lên, khuôn mặt giận dữ như muốn bạo phát, một luồng hàn ý kinh người như thủy triều điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới. Bóng người yểu điệu từng bước đi lên không trung. Dáng người tuyệt mỹ phía sau màn nước có vẻ mơ hồ lại càng thêm mê hoặc lòng người. Ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Âm thanh lạnh lạnh như một khối hàn băng vạn năm vang lên trong thiên địa. Đến khi màn nước rơi xuống hồ nước, cô gái kia đã đứng lơ lửng trên không, khoảng cách Tịch Thiên Dạ không đủ ngàn trượng. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ chỉ nhìn thoáng qua, giờ phút này mới triệt để nhìn thấy chân dung chính chủ. Nữ tử này không biết từ lúc nào đã mặc một bộ cung trang màu đen, cả người tỏa ra khí chất u lạnh kỳ ảo, khuôn mặt như tiên như ma. Như thần như yêu, một người nhưng lại có hai bộ mặt cực kỳ tương phản. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ trên đời lại có người như thế, hơn nữa người đó còn đang tắm rửa trong hồ, còn bị hắn nhìn thấy hết thảy. Cô nương, vừa rồi chỉ là trùng hợp. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, vừa rồi hắn thật có chút mạo phạm, nhưng chỉ là vô ý mà thôi. Ngươi vì sao cũng ở đây? Chẳng lẽ cũng được Thiên Lan Thần Tông phán xét là cấp 9? Ánh mắt vị cô nương kia rất lạnh lẽo, đôi mắt không hề có cảm xúc, phảng phất như coi thường tất cả. Phảng phất như còn cao cao tại thượng hơn cả Tịch Thiên Dạ. Thì ra ngươi cũng được Thiên Lan Thần Tông phán xét cấp 9. Tịch Thiên Dạ nghe vậy liền hiểu rõ vấn đề, khó trách hai người bọn họ lại gặp gỡ ở nơi này, thì ra cô gái trước mắt cũng được phán xét cấp 9, tu vi cũng là tôn giả cảnh. Hai người bọn họ hoàn toàn tương đồng, tự nhiên nội dung sát hạch cũng giống nhau. Không nghĩ tới một lục địa nhỏ nhỏ bị vứt đi, cũng có thể xuất hiện một người có thiên phú cấp 9. Đã như vậy, cũng vừa vặn. Nữ tử kia khẽ gật đầu, âm thanh vẫn lạnh lạnh như trước, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất như đang tự mình lẩm bẩm, lại phảng phất như đang nói chuyện cùng thiên địa. Còn Tịch Thiên Dạ, tựa hồ căn bản không ở trong ánh mắt nàng. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, hắn cũng không ngốc, từ thần thái cùng giọng nói của nữ tử kia hắn làm hắn cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng, khí tức có chút giống với hắn, coi thường thiên địa, coi thường tất cả, không để mắt bất cứ một người nào, coi chúng sinh chỉ như run rế. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, người có tâm thái như vậy tất nhiên đã ở vị trí cao rất lâu rồi, như chúa tể thiên địa, giận dữ là thương thiên, run rẩy, mệnh lệnh là thiên địa cũng phải tuân theo, khí chất như vậy không cách nào làm giả được. nhưng người này chỉ có tu vi tôn giả cảnh mà thôi, theo lý thuyết thì không thể có tâm cảnh như vậy được. Tịch Thiên Dạ sờ cằm, nhìn sang nữ tử tản ra vô tận mị lực kia, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cô nương, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ trước khi làm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chết! Nữ tử áo đen căn bản không có ý muốn lãng phí thời gian với Tịch Thiên Dạ, dáng người tuyệt mỹ hóa thành một đạo u ảnh, trong khoảng khắc đã vượt qua ngàn trượng, đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, ngọc thủ hoàn mỹ vươn ra từ hư không, đâm thẳng đến cổ họng của Tịch Thiên Dạ. Lông mày Tịch Thiên Dạ nhíu lại, thân thể có chút căng cứng, ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Một quyền nhìn như đơn giản kia lại tạo cho hắn áp lực như thiên băng địa liệt, phảng phất như toàn bộ thế giới đang sập xuống, vô tận hư không như kết thành tấm sắt làm hắn khó có thể di động mảy may. Từ khi trùng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực, mà lại là áp lực đến từ một người cùng cảnh giới. Đế tôn quyền. Hư không chấn động, Tịch Thiên Dạ trực tiếp thi triển ra đế tôn quyền của hắn. Quyền này mặc dù không phải bản chân chính nhưng trong đó, cũng ẩn chứa một chút ý cảnh của đế tôn quyền. Một quyền đánh ra như đế tôn xuất hiện, thiên địa cũng phải thuần phục. Ầm ầm. Hai quyền va chạm vào nhau, thiên địa im ắng, vạn vật trong thiên địa như bị đứng im trong nháy mắt. Nhưng một nháy mắt sau, toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt, lắc lư, phảng phất thế giới cũng không chịu được áp lực kinh khủng đang điên cuồng khuếch tán kia, hư không cũng đang rung động, phảng phất toàn bộ thiên địa đang bị phá tan ra từng mảnh. Thân thể Tịch Thiên Dạ nhoáng một cái, rút lui về phía sau, bước chân dẫm xuống hư không gây ra một hồi chấn động, như có một vạn tấn thuốc nổ bạo tạc cùng lúc, từ dấu lỗ đen u ám xuất hiện dưới chân Tịch Thiên Dạ. Nếu có người nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ chấn động vô cùng, bước chân của Tịch Thiên Dạ lại làm cho không gian vỡ vụn. Một cước dẫm xuống kia có lực lượng cỡ nào? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ phải liên tiếp lùi lại 9 bước mới có thể đứng vững thân hình, lưu lại trên hư không 9 cái lỗ đen hình dấu chân. Lực lượng không gian hỗn loạn không ngừng trào ra từ trong đó. Đương nhiên, chỉ trong nháy mắt không gian sẽ ổn định lại, những dấu chân kia đã triệt để khép lại khôi phục như cũ. Bên trong đại thế giới, chỉ khi trở thành đế giả mới có thể miễn cưỡng phá hủy hư không, gây nên hư không hỗn loạn, nhưng muốn xuất hiện không gian cỡ nhỏ, thì thánh nhân hơi cường đại một chút cũng có thể làm được mà không gian nơi đây, không có khả năng ổn định bằng đại thế giới. Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử cung trang kia bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn đã phải thi triển ra đế tôn quyền mà cũng rơi vào hạ phong, người này không đơn giản, vậy mà lại không chết. Cung trang nữ tử kia kinh ngạc, đôi mắt tản ra vô cùng mị hoặc rốt cục, cũng phải chăm chú nhìn chăm chú vào Tịch Thiên Dạ. Một quyền của nàng có thể giết chết một thánh nhân bình thường, vậy mà không giết chết được một tên tôn giả, mà người này lại chỉ là một đại tôn trẻ tuổi nữa chứ. Thật ra ngươi là ai? Ánh mắt cung trang nữ tử ngưng lại, lạnh lùng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, người này xuất hiện quá quỷ dị cùng thần bí. Khiến cho nàng nghi ngờ rằng hắn có liên quan gì đến Thiên Lan Thần Tông không? Nếu không, chỉ là một đại tôn bình thường sao có thể tiếp được một kích của nàng, dù cho người được Thiên Lan Thần Tông nhận định là thiên tài bậc 9, cũng không thể làm được. Cô nương, ta không có ác ý, hy vọng người đừng giận dữ như vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dù sao hắn là người đuối lý trước, mà làm nam nhân thì hắn cũng không muốn so đo với một nữ nhân. Ngươi với bẩn sự trong sạch của bản cung thì chỉ có một con đường chết. Ánh mắt nữ tử cung trang tràn ngập sát cơ. Một thân thanh bạch của mình lại bị người trước mắt này làm bẩn, dù bất cứ một nữ nhân nào cũng không buông tha cho hắn. Chỉ có hắn chết mới bỏ qua được việc này. Làm bẩn sự trong sạch. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy thì sững sờ, chợt có chút buồn cười nói, một ma chủng của ma tộc, như ngươi mà cũng quan tâm đến luân lý nam nữ của nhân loại. Làm sao ngươi biết? Biểu lộ của nữ tử cung trang cứng đờ, thân thể căng cứng lại, ánh mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ vô cùng kinh nghi cùng đề phòng, tâm thái như gặp phải đại địch. Nàng không ngờ rằng thân phận của mình lại bị thiếu niên trước mắt nhận ra. Nhưng sao hắn có thể nhận ra được? Không có khả năng. Trừ phi đích thân thần linh đến, nếu không không có ai có thể nhìn ra thân phận của nàng. Nữ nhân của ma tộc vẫn luôn hào sảng, không bị trói buộc sao lại quan tâm đến mấy cái lễ nghĩa phàm tục kia. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong thế giới loài người đặt rất nặng luân lý giữa nam và nữ, việc nữ tử có còn trong sạch hay không cực kỳ quan, trọng, thậm chí còn cực đoan hơn cả sinh mệnh. Nhưng ở ma tộc, rất ít có nữ nhân đề cao quan niệm này. Trong ma tộc, sức mạnh là tất cả, mặc kệ nam nữ, dục vọng gì cũng không bị bất kỳ hạn chế cùng ước thúc, chỉ cần có đủ sức mạnh là muốn làm gì thì làm. Hắn đã thấy không ít nữ, nhân ma tộc nuôi rất nhiều nam sủng thậm chí số những ma nữ cường, đại còn có số lượng ma sủng lấp đầy cả một ngôi sao. Người trẻ tuổi, bản cung không nghĩ người lại lợi hại, như thế nhưng người lại biết được thân phận của bản cung, lại còn với bẩn sự trong sạch của bản cung nên người nhất định phải chết. Cung trang nữ tử nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, rốt cục nàng cũng không ngụy trang nữa, một cỗ ma khí kinh hãi thế tục phóng ra từ trên người nàng, phóng lên tận trời, bay thẳng lên cửu thiên. Ma lực u ám, nhuộm đen cả bầu trời, khiến cả Quỳ Thủy cũng phải hóa thành màu đen trong nháy mắt, mặt nước như phải chịu một áp lực vô cùng to lớn khiến dấy lên, nhưng ngọn sóng mãnh liệt. Đáng tiếc cho thiên phú tuyệt thế của ngươi. Nếu ngươi ra sức cho ma tộc thì bản cung sẽ nguyện ý thu ngươi về dưới trướng, hào hào bồi dưỡng một phen, nhưng ngươi lại là nhân tộc, không cùng một tộc tất có dị tâm. Trên người cung trang nữ tử tràn ngập ma khí, phảng phất như ma thần mới đi ra từ dưới cửu u. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên phú của Tịch Thiên Dạ nằm ngoài dự liệu của nàng, một quyền vừa rồi cũng làm cho tim nàng đập nhanh, quyền ý chí cao vô thượng kia nàng chưa từng gặp qua bao giờ. Mới cảnh giới đại tôn mà cường đại như thế, tương lai rất có khả năng có thể thành thần. Đáng tiếc, hắn không phải người ma tộc nên nàng chỉ có thể giết hắn. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, nhìn sang ma khí ngập trời kia, cường thịnh hơn mấy lần so với trước, bên trong đôi mắt có chút trịnh trọng. Tu vi của nàng này là thiên tôn mà lại có lại lịch bí ẩn khó lường, thần thông cũng rất bất phàm, căn bản Cố Vân cùng Cố Khinh Yên có thể so sánh. Tuy cùng là thiên tôn nhưng sức chiến đấu của nàng có thể so với thánh nhân trung kỳ, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn nữa. Với cường địch như thế thì Tịch Thiên Dạ cũng không dám khinh thường. Đôi mắt cung trang nữ tử hóa thành màu băng lam, ánh mắt yêu diễm màu lam kia như có thể xuyên thủng trời đất, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tụt xuống không phanh, hồ nước ngàn dặm xung quanh đây đều bị đóng băng, cả đại xâm lâm bị một tầng băng sương bao trùm, linh cầm trên bầu trời hóa thành băng điêu rơi từ trên trời xuống vỡ thành mảnh vụn. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành một thế giới băng tuyết, từ mảng tuyết đen như lông ngỗng rơi xuống bầu trời, bao trùm toàn bộ mặt đất, rừng rậm, hồ nước, bụi cỏ. Cung trang nữ tử phiêu đáng giữa trời, phảng phất nữ thần của thế giới băng tuyết hắc ám này, tất cả quang mang đều hội tụ lên một mình nàng. Cải thiên hoán địa. Dù là thần thông do thánh nhân thi triển ra cũng không có cảnh tượng đáng sợ như vậy. Rất hiển nhiên, một chiêu như vậy có thể thay đổi cả thiên địa. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nghiêm túc, không dám chủ quan chút nào, tiên quang lóe lên, một bộ giáp vừa khít xuất hiện, bao trùm lên thân thể hắn cùng lúc đó, Vạn Lý Sĩ cũng lơ lửng sau lưng hắn, lôi quang phía sau phát ra một trận oanh minh. Tu vi của hắn với cung trang nữ tử kia chênh lệch một đại cảnh giới, khoảng cách giữa đại tôn với thiên tôn vô cùng to lớn mà nữ nhân này, không phải một tu sĩ bình thường nên chênh lệch giữa hai bên còn lớn hơn. Ngã ý như băng, cấm thiên cố địa. Cung trang nữ tử thở nhẹ ra một tiếng, khoảng khắc này, cửu u chi khí như dâng lên từ dưới lòng đất, mang theo hàn ý có thể làm cho cả thiên địa đóng băng chậm rãi bao phủ quang Tịch Thiên Dạ. Một khắc này, không gian cũng như bị đông lạnh lại, Tịch Thiên Dạ cũng phát hiện ra mình không cách nào động đậy, thân thể tựa như sắp hóa thành băng điêu, vô tận hàn khí xâm nhập vào trong thân thể hắn, đóng băng hết thân thể, chân nguyên, huyết khí của hắn. Tịch Thiên Dạ thôi động cửu dương chân hỏa trong cơ thể, ý đồ muốn xua tan hàn khí kinh khủng kia, nhưng điều hắn không ngờ tới là đến cửu dương chân hỏa cũng bị đông lại. Cửu dương chân hỏa chí dương chí cương mà bây giờ cũng bị ngưng kết trong cơ thể hắn, bị một tầng băng tinh bao bọc bên ngoài. Đây là hàn khí gì mà kinh khủng như thế? Rốt cục, Tịch Thiên Dạ cũng có chút ngoài ý muốn. U hàn chi khí quỷ dị kia quả thực không đơn giản. Cửu dương chân hỏa là hỏa diêm chí cương chí dương của tu tiên giới rất bất phàm, chuyên dùng để khắc chế hàn khí, mà bây giờ này lại bị một luồng hơi thở đóng băng lại, quả thực là xấu hổ. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ ngoài ý muốn thôi, còn cung trang nữ tử lại chấn kinh. Lam mị hàn khí của nàng lại không đóng băng chết Tịch Thiên Dạ làm sao có thể? Nàng chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi đáng sợ như vậy, quả thực còn thần bí hơn cả nàng nữa kia. Có chút năng lực. Bản cung cũng muốn biết ngươi đến cùng là ai, có bí mật gì? Cung trang nữ, tử hừ lạnh một tiếng, lam quang trong mắt lại tăng thêm, từ đôi mắt bắt ra hai luồng lam quang, bay nhanh như chớp tới con mắt của Tịch Thiên Dạ. Công kích linh hồn. Lông mày Tịch Thiên Dạ nhíu lại. Vậy mà cung trang nữ tử thi triển linh hồn công kích để thăm dò bí mật trong đầu hắn. Lá gan không nhỏ, dám thi triển công kích linh hồn với hắn, Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng. Xâm nhập vào linh hồn của người khác giống như một thanh gươm hai lưỡi, không cẩn thận sẽ cắt phải chính mình. Nếu không phải tự tin tuyệt đối về bản thân, thì sẽ không bao giờ xâm nhập vào linh hồn của người khác. Tu vi của Tịch Thiên Dạ bị cung trang nữ tử áp chế, nhưng ở phương diện linh hồn mà nàng muốn chiếm tiện nghi thì không có khả năng. Chỉ thấy đôi mắt của Tịch Thiên Dạ hóa thành màu kim sắc, chúng sinh kim màu quét ngang thiên địa, ánh mắt như được ức vạn sinh linh cầu nguyện, vô tận tín niệm lực thần thánh tràn ngập khắp thiên địa. Đùng! Ánh mắt cung trang nữ tử tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên lùi lại 7-8 bước, linh quang trong mắt trở nên ảm đạm, nửa ngày sau mới khôi phục tinh thần. Linh hồn va chạm mà người thua thiệt lại là nàng. Quỷ dị chính là, trong khoảng khắc đó, Tịch Thiên Dạ ở trong mắt nàng như một tòa thần sơn, một thế giới, nàng căn bản không thấy rõ bất cứ thứ gì. Phảng phất hắn không cùng một thế giới với nàng. Nhưng linh hồn của nàng lại bị thiếu niên kia nhìn trộm, bị nhìn trộm triệt để, linh hồn của nàng cũng không thể ngăn cản mảy may. nàng có chút hoảng sợ, có chút bối rối cùng khó tin. Tất cả bí mật của mình kém chút nữa đã bị bại lộ trước mặt người khác, cũng may nàng ỷ vào tu vi mạnh hơn mới cưỡng ép thu linh hồn niệm lực lại. Thì ra là thế, tu luyện tái thế ma thân của ma tộc. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ như hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu. Nếu cung trang nữ tử không thi triển linh hồn công kích thì cũng thôi đi, nàng đã công kích, muốn thăm dò linh hồn hắn thì hắn cũng không ngại, mà tìm hiểu thân thế của nàng một phen. Há có người nhìn trộm được linh hồn của hắn, đừng nói chỉ là một người tu luyện tái thế ma thân mà kể cả là hỗn độn chí cao quy tắc cũng chưa hẳn nhìn được. Thân thể cung trang nữ tử run nhẹ nhẹ, trong khoảng khắc đó, nàng cảm nhận được một khí tức cực kỳ khủng bố đến từ Tịch Thiên Dạ. Mặc dù nàng không biết nó là gì nhưng tuyệt đối là thứ khủng bố nhất mà nàng nhìn thấy, từ khi chào đời đến nay. Biểu lộ của nàng cứng ngắc, thần sắc khó coi vô cùng, mình bị Tịch Thiên Dạ nhìn trộm nội tình mà trong mắt nàng hắn vẫn luôn có một tầng sương mù, che lấy hết tất cả liên quan đến hắn, hoàn toàn thần bí. Rốt cuộc ngươi là ai? Cung trang nữ tử thất thanh nói. Là ma nữ tu tái thế ma thân, nên tu vi kiếp trước của nàng không thấp, rất có khả năng đã bước vào tiên cảnh, hoặc tu tiên giả đại thừa kỳ sắp độ kiếp. Mà bí pháp của tái thế ma thân cũng không có nhiều trong thủy ma tộc, ma nữ này thân phận rất bất phàm, thậm chí còn có thể là người huyết mạch tinh thuần của bộ tộc. Khó trách chỉ với tu vi thiên cảnh mà lực lượng lại kinh khủng như vậy. Nàng không chỉ đáng sợ ở tu vi mà thể chất của nàng cũng rất cường đại. Tái thế ma tộc của thủy ma tộc không giống với đầu thai như Tịch Thiên Dạ, bắt buộc phải tu luyện lại từ phàm nhân, từng bước một đi lên. Con đường của cung trang nữ tử này không giống vậy, nàng ngưng tụ nguyên thủy phôi thai, từ đó mà thai nghèn ra ma thai nên vừa ra đời đã mang thể chất cường đại nhất thiên hạ. Nhưng như vậy thì sao? Hắn chính là tiên đế, là chí tôn của trời xanh, một tiên nhân bình thường sao có thể lọt vào trong mắt của hắn? Cung trang nữ tử nhìn Tịch Thiên Dạ, ma khí ngập trời vẫn tản ra khắp thiên địa, ánh mắt của nàng có vẻ do dự không xác định nhưng cuối cùng lại hóa thành hung ác, một cỗ hung quang không sợ trời không sợ đất, đạp phá thiên khung, nghịch thiên mà chiến hiện lên. Ánh mắt đế Tịch Thiên Dạ rất quen thuộc, hắn đã thấy qua trên rất nhiều nhân vật tuyệt thế rồi. Loại người này trong vũ trụ rất đáng sợ, một là bọn hắn chết sớm, hai là sẽ trở thành tên điên mà không người nào dám trêu chọc. Nữ nhân dám mạo hiểm trùng tu, tái thế quả nhiên không tầm thường. Băng Tâm Lam Vũ Đao. Một thanh loan đao tinh xảo màu u lam xuất hiện, trong bàn tay ngọc ngà của cung trang nữ tử. Loan đao kia tản ra khí tức rất đặc thù, không phải thánh khí, mà thái hoang thế giới vẫn gọi mà nó là một pháp bảo đặc thù, có khác biệt rất lớn với những pháp bảo thông thường. Sưu. Một đạo quang mang xẹt qua thiên địa, xẻ đôi cả không gian, vạch ra một vết nứt không gian rất dài, vắt ngang trên hư không, thế giới như bị cắt ra thành hai nửa. Mà điểm cuối cùng của vết rách chính là vị trí của Tịch Thiên Dạ. Xé rách thiên địa, đao chảm vạn dặm thương khung. Nàng quyết định chiến đấu, giết chết địch nhân chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có người chết mới có thể giữ được tất cả bí mật. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, dưới một đao có thể xé rách cả thiên địa kia, làm lực lương không. Gian hỗn loạn cùng sắc bén nghiền ép về phía hắn. Đến cả Tịch Thiên Dạ cũng không dám đón đỡ đao này. Oanh! Vạn Lý Xí kêu lên một tiếng oanh minh, một khắc sau hắn liền biến mất tại chỗ, vô cùng nguy hiểm mà tránh đi được đạo liệt thiên đao kia. Cầm Thiên Cố Địa. Cung trang nữ tử thi triển ra pháp vực hàn băng, ý đồ muốn cầm cố Tịch Thiên Dạ lại, làm mị hàn khí ngưng kết cả hư không, tuyệt thế hàn ý kia có thể làm cho cả thiên địa đều đóng băng. Hành động của Tịch Thiên Dạ cũng bị trở ngại cực lớn, chậm chạm như một con ốc sên đang cố gắng di chuyển. Cung trang nữ tử liên tiếp chém ra 13 đao, đao quang tung hoành thiên địa, chia cắt vạn vật trên thế giới, 13 đao kia xé rách cả hư không, bao phủ triệt để Tịch Thiên Dạ. Ngươi không giết được ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, vô gian giáp phóng ra tiên quang chói mắt, hắn cũng không muốn tránh né mà song quyền giơ lên, cứng rắn đón đỡ 13 vết đao kia. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, không gian vẫn hoàn hảo, giờ khắp nơi đều có vết rách, rất nhiều không gian phong bạo tràn ra, cắt đứt cả núi rừng. Vô gian giáp của Tịch Thiên Dạ xuất hiện 13 vết đao, nắm đấm của hắn cũng bị chém ra từng vết rách, máu tươi chảy ròng ròng từ đó ra. Nhưng hắn vẫn đứng trên bầu trời như chiến thần vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Thần sắc cung trang nữ tử ngưng trọng, chảm liên tiếp 13 đao băng tâm lam vũ mà vẫn không thể giết chết thiếu niên kia. Người nhất định phải chọc ta. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ hơi tái, ánh mắt nhìn chằm chằm cung trang nữ tử dần dần xuất hiện lửa giận. Vô gian giáp còn bị chém ra 13 vết đao. Thì độ đáng sợ của chiêu thức đó có thể nghĩ, bây giờ hắn đã bị trọng thương, nếu không phải năng lực khôi phục của Thái Thượng Trường Sinh, quyết rất mạnh thêm cả việc hắn tu ba linh thể đỉnh tiêm, thì bây giờ hắn đã bị mất hết sức chiến đấu. Là ngươi chọc ta trước. Ánh mắt cung trang nữ tử băng lãnh, người này phá hủy trong sạch của nàng, làm tổn lại đến danh dự của nàng, lại còn biết được bí mật lớn nhất của nàng nữa, không giết người này, nàng không thể nào an tâm được. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, lực lượng kinh khủng bạo tạc trong cơ thể, chấn động này làm toàn bộ thiên địa cũng phải run rẩy. Hậu thổ linh thể hiển hóa ra Hoàng Kim Thần Quốc, bao phủ trong phương viên vài trăm dặm, vô cùng vô tận năng lực từ mặt đất vọt đến hắn làm khí tức, của hắn không ngừng tăng lên, điên cuồng lớn mạnh, thương thế trong cơ thể cũng lành lại trong khoảng khắc. Lúc đầu là Tịch Thiên Dạ đuối lý trước nên không muốn làm to chuyện với nữ nhân kia, nhưng nàng này lại quá mức hung hăng cùng vênh váo, hắn cũng không thể bị động chịu đòn được. Ai sợ ai? Đôi mắt cùng chàng nữ tử bốc lên ma diễm ngập trời, chiến ý cũng bị Tịch Thiên Dạ khiêu khích mà bạo tăng, một cỗ ma khí tinh thuần cuồn cuộn tuôn ra khiến cả thế giới đều bị nhuộm thành ma vực. Ầm ầm, hai người điên cuồng chiến đầu, trong nháy mắt đã va chạm hơn trăm lần, nếu không phải có lực lượng của Thiên Lan Thần Tông trấn áp, thì tinh thủy không gian này đã bị lực lượng của hai người đánh đến sụp đổ rồi. Tịch Thiên Dạ tuy chỉ là đại tôn cảnh, cùng chàng nữ tử là thiên tôn cảnh, nhưng khi hai người chiến đấu sinh tử, thì cùng chàng nữ tử cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Cấm Thiên Cố Địa, Băng Xương Doanh Thiên. Nàng lại thi triển ra chiêu thức giam cầm, ý đồ muốn giam giữ Tịch Thiên Dạ lại, chỉ có thể chính diện tiếp nhận công kích của nàng. Như thế thì tổn thương mà nàng tạo ra mới có thể khuếch đại đến cực hạn, nếu không với thân pháp quá mức huyền diệu kia của Tịch Thiên Dạ, thì 10 đao có 9 đao không chạm được đến người hắn, đánh như vậy thì dù có đến 10 năm sau vẫn không phân được thắng bại. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, khí tức trong thể nội bỗng nhiên biến đổi, chân thủy chi tinh khí trong thiên địa bỗng nhiên sôi trào, hiển hóa ra thủy linh thể, một cỗ khí tức tinh thủy tràn ngập thiên địa. Quy thủy cũng biến trở lại thành hồ nước, nguyên bản nó vẫn bị đông cứng nhưng dưới khí tức của chân thủy linh thể thì nó cũng tan ra toàn bộ trở lại hình dạng nước. Lam Mị Hàn khí trong thiên địa cũng bị chân thủy linh thể ảnh hưởng, bị đánh tan trong phạm vi lớn. Lấy nước hóa băng. Bây giờ, dùng khí cực hàn để cầm cố thiên địa, cũng không thể ảnh hưởng tới hành động của Tịch Thiên Dạ nữa. Thân ảnh hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, dễ dàng tránh đi công kích dày đặc của cung trang ma nữ. Ghê tởm. Cung trang nữ tử cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có nhiều thủ đoạn như thế, cơ hồ toàn bộ bí thuật của nàng đều bị hắn phá giải hết. Cuộc chiến dần dần gay cấn, cung trang nữ tử như một ma đầu cái thế, mò tóc lam ma mị tung bay phía sau, một thanh loan đao tinh xảo trong tay có thể xé tan thiên địa đâm đến Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu của Tịch Thiên Dạ vô cùng phong phú. Nhưng kinh nghiệm của nàng có phong phú hơn nữa cũng không làm gì được phòng ngự của Tịch Thiên Dạ. Có đôi khi công kích của nàng quá kịch liệt, nên không cẩn thận lộ ra sơ hở làm Tịch Thiên Dạ có cơ hội phản công. Ngươi không làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn chiến đấu tiếp? Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày. Cung trang nữ tử không làm gì được hắn, nhưng ngược lại hắn cũng không làm gì được nàng. Nàng ta quả thực rất đáng sợ, rất nhiều bí thuật của hắn không hữu dụng, trừ phi hắn sử dụng một số thần thông cấm kỵ, nếu không với tu vi bây giờ căn bản không có cơ hội giết cung trang nữ tử. Cung trang nữ tử mím chặt môi, không nói một lời mà chỉ điên cuồng công kích Tịch Thiên Dạ, phảng phất như có mối thù không đội trời chung với hắn vậy. Một ngày, hai ngày, năm ngày, chiến đấu liên tục năm ngày, hai người gần như không biết mệt mỏi, mãi cũng không bị kiệt sức, phảng phất có thể chiến đấu đến vô hạn. Phù Diêu Phi Tiên. Tịch Thiên Dạ bắt được một sai lầm của cung trang ma nữ, liền nhanh chóng thi triển ra phi tiên kiếm thuật, quân vương kiếm hóa thành một đầu thần long, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đâm thẳng đến trái tim của cung trang nữ tử. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra phi kiếm chi thuật, mục đích là muốn xuất bất kỳ ý, một lần là đánh chết cung trang nữ tử. Nàng kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có một ngự kiếm thuật cao thâm mặt chắc đến vậy, bất ngờ không đề phòng nên căn bản không kịp phản ứng, mà kiếm quang đã bay đến trước mặt nàng ngay tức khắc, hung hăng chém xuống một kiếm. Cung trang nữ tử quá sợ hãi, tinh thần lập tức căng cứng lên. Lam Bảo Thần Tinh Thể. Không kịp tránh né cùng chống cự, nàng chỉ có thể thi triển ra vô thượng ma thể để đón đỡ trực diện. Chỉ thấy da nàng như hóa thành màu thủy tinh mị lam, có thể thấy rõ ràng máu màu lam đang lưu chuyển trong mạch máu. Cả người nàng như hóa thành một khối thần tinh màu lam. Ầm ầm. Kiếm quang thần long đâm vào trên người cung trang ma nữ, đẩy lui nàng ra ngàn dặm. Kiếm khí tung hoành tứ phương, cắt thiên địa thành 5-7 mảnh nhỏ, vết rách kia như mạng nhện bao trùm lấy trời cao. Mà cung trang nữ tử lại là trung tâm của mạng nhện đó, phong bạo đầy trời quét qua cơ thể nàng, không gian lợi nhuận, không gian phong nhận cũng lần lượt đảo qua người nàng, nhưng kỳ lạ không để lại một vết tích nhỏ nào trên người nàng cả. A, trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc, ma thể của ma nữ kia vậy mà cường đại đến mức này, dù là Phù Diêu Phi Tiên kiếm thuật cũng không thể đánh chết nàng, thậm chí còn không khiến nàng bị trọng thương, mà chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi. Ma thể mạnh như vậy cũng tương đối hiếm thấy ở ma tộc. Dù là đặt trong tu tiên giới cũng là một trong những thế chất cường đại nhất rồi, dù là hậu thổ linh thể, chân thủy linh thể cũng kém hơn nó một bậc, chỉ có ngũ hành linh thể mới có khả năng so sánh với nó. Lai lịch của kẻ này không đơn giản. Tịch Thiên Dạ thầm nghĩ trong lòng, Nếu như tái thế chi thân ngưng tụ được thành vô thượng ma thể, thì nàng sẽ là tồn tại đứng đầu trong tu tiên giới. Mái tóc dài màu lam yêu mị của cung trang nữ tử tùy ý tung lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tóe ra một vẻ lam quang yêu dị, lạnh lùng nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên, ngươi không giết được ta. Cái cằm hơi nhọn của nàng hơi vểnh lên, ánh mắt lóe lên một vẻ ngạo nghễ. Mặc dù nàng không giết được thiếu niên kia nhưng chí ít nàng có thể ngăn chặn được hắn. Chí ít, trong lần đọ sức này nàng vẫn là người nhỉnh hơn một chút. Nhưng đúng lúc cung trang ma nữ kiêu ngạo như Khổng Tước thì... Xoẹt! Một thanh âm quỷ dị vang lên. Chỉ thấy cạp váy của cung trang nữ tử bỗng nhiên đứt đoạn, hai đoàn ngọc phong bỗng nhiên bật ra, kiêu ngạo mà vểnh lên phía trước. Tĩnh! Yên tĩnh như nước. Tịch Thiên Dạ đứng trong gió rét, trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn không thể nào ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn không phá được ma thể của nàng, nhưng lại chặt đứt giải lụa thắt váy của nàng. Cạp váy vừa đứt, song phong cao ngất kia không còn trói buộc, lập tức bung ra. Cung trang ma nữ cứng ngắc mà đứng nguyên tại chỗ, biểu lộ kiêu ngạo trên gương mặt xinh đẹp lập tức ngưng lại, cả người đong đưa theo hàn khí, ngọc phong run nhẹ nhẹ như một đóa hoa kiều diễm yếu mềm, bất lực mà yếu ớt. Khụ khụ, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, quả thực là ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ ho khan hai tiếng, rất lúng túng mà cười xòa một cái. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn trông thấy, nhưng chặt đứt cạp váy của người ta là việc gì? Trong quá trình chiến đấu, trên người Tịch Thiên Dạ cũng đã có trăm ngàn lỗ thủng, vết thương đã kín khắp toàn thân, nhưng hắn là một nam nhân thì tự nhiên không có quan trọng vấn đề này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới cung trang ma nữ lại xuất hiện tình huống như này, vậy thì thật là lúng túng. Đạt đến tu vi như bọn hắn bây giờ, thì quần áo trên người sẽ không còn là hàng dệt phổ thông nữa, mà là quần áo được ngưng tụ trực tiếp ra từ chân nguyên. Nói chung, chỉ cần chân nguyên trong thể nội không khô kiệt thì quần áo sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khôi phục lại như ban đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, thân thể cung trang nữ tử đã hóa rắn, tất cả năng lượng đã ngưng tụ trong cơ thể, toàn lực ngăn cách với ngoại giới để tự vệ, quần áo làm bằng chân nguyên trên người nàng cũng sẽ mất đi liên hệ với năng lượng một khoảng thời gian ngắn nên bị tổn hại, cũng vô pháp khôi phục ngay lập tức. Chỉ có thể nói, tất cả quá xảo hợp. Nguyên bản sự tình không có phát sinh lại diễn ra một cách quỷ dị. Cung trang nữ tử cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục từ đỏ, trắng, xanh, nhưng cuối cùng một loại cảm xúc từ phẫn nộ, xấu hổ, băng lãnh ập đến làm người nàng như nổ tung. Người muốn chết! Oanh! Lực lượng kinh người nổ tung trên bầu trời, ma khí ngập trời phóng tận lên thiên khung, nhuộm toàn bộ thiên địa thành màu đen. Đùng! Chiến đấu lại bộc phát, lần này cung trang ma nữ như bị điên. Công kích điên cuồng, hận không thể đập Tịch Thiên Dạ thành mảnh vụn, đè hắn dưới chân. 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Chiến đấu dòng dã liên tục trong 20 ngày mới dừng lại, toàn bộ tinh thủy không gian kém chút nữa đã bị hai người săn bằng. Khung cảnh bây giờ khắp nơi đều đổ nát hoang vu, cảnh tượng thê lương đập vào mắt. Cung trang nữ tử đứng ở ven hồ, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, thấp giọng thở hổn hển, chân nguyên trong cơ thể thiếu chút nữa đã khô kiệt. 20 ngày kịch liệt chiến đấu làm nàng cảm giác không chịu được. Tiêu hao thực sự quá lớn nên không thể nào khôi phục lại ngay được. Tịch Thiên Dạ cũng tiêu hao không nhỏ, khí tức trên người đã hạ xuống một mảng lớn, bất quá hắn còn tốt hơn không ít so với cung trang ma nữ, bởi vì hắn tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết nên tốc độ khôi phục còn cường đại hơn bất kỳ một công pháp nào, chân nguyên trong thể nội cũng cuồn cuộn không dứt. Ngươi tên là gì? Cung trang ma nữ lạnh lùng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia như đang thấy một quái vật tuyệt thế nào đó. Một tu sĩ đại tôn cảnh suýt chút nữa đã tiêu hao chết một thiên tôn như nàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng suýt chút nữa đã kiệt lực nhưng người này vẫn còn mạnh mẽ, dồi dào như cũ. Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, đứng trên một tảng đá ngầm giữa trung ương hồ nước, ánh mắt vẫn đạm mạc mà bình tĩnh. Tốt, bản cung tên Lam Mị, từ giờ trở đi ta với ngươi thế bất lưỡng tập, cuối cùng sẽ không phải ngươi chết thì là ta vong. Lam Mị lạnh lùng nói, đôi mắt tràn đầy hung quang. Tịch Thiên Dạ lười Lam Mị một chút, thản nhiên nói, nếu ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Nói khoác không biết ngượng. Lam Mị cười lạnh nói, có năng lực thì ngươi giết chết ta đi, vậy thì sẽ không còn người nào muốn chăm chăm giết người. Lời nói của Tịch Thiên Dạ tất nhiên Lam Mị không tin. Nếu không nàng đã chết sớm với thiếu niên này rồi, chiến đấu kịch liệt 20 mấy ngày, nàng không có thấy bất kỳ lưu thủ nào. Ngươi với ta như bèo nước gặp nhau, sau khi đi ra ngoài kia sẽ như người xa lạ. Chúng ta không thể gặp lại nhau thì cần gì phải nhất định quyết đấu sinh tử. Thế gian vốn không có nhiều việc, chỉ là quá nhiều người thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không thể nào gặp lại. Tốt cho một câu nhẹ nhàng linh hoạt không thể gặp lại. Ngươi hủy đi trong sạch của bản cung, mà chỉ bằng một câu không thể gặp lại là xong sao? Ngươi đang nằm mơ chăng? Lam Mị lạnh lùng nói. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, hắn sao lại hủy đi trong sạch của ma nữ kia? Không hiểu lắm, hắn cũng không làm cái gì sao lại hủy đi trong sạch của nàng? Mà một ma nữ của ma tộc, sao lại có một quan niệm cũ kỹ như thế? Dù là liệt nữ trong trắng thời Trung Quốc cổ đại cũng không nói lý như vậy. Chỉ là ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, là một nam nhân thì đừng để cho ta xem thường ngươi. Đã phát sinh việc như vậy thì nhất định phải chiến sinh tử. Trừ phi ngươi làm người yêu của ta, nhưng đó là chuyện không thể nào. Cho nên nếu ngươi muốn sống thì phải giết ta. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười, hắn đã làm ra sự tình tang tang thương hại lý gì. Chỉ là nhìn thấy mấy lần thôi mà lại nói là muốn trốn trách nhiệm. Còn việc để Lam Mị làm người yêu hắn thì người đã lịch duyệt đến mức độ như hắn, đã sớm không còn tâm tư cùng nhiệt tình để theo đuổi con gái nữa rồi. Phàm là chuyện tình cảm, từ trước đến nay hắn đều tùy duyên, coi như là tu hành trên phương diện linh hồn. Duyên phận do trời định, xưa nay không có chủ động. Muốn hắn theo đuổi người khác, khiến cho người khác yêu hắn thì không thể xảy ra. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn sang hư không, không tiếp tục để ý đến Lam Mị nữa. Tinh thủy không gian khôi phục lại yên tĩnh, vết rách xé ngang bầu trời cũng từ từ biến mất. Rừng rậm, bãi cỏ, núi non, chim thú toàn bộ đang lặng lẽ khôi phục, không gian này rất đặc thù, dù bị phá hoại lớn đến cỡ nào, cũng có thể dần dần bình phục lại. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên hồ nước, lim dim mắt, lượng lớn quỷ thủy khí không ngừng bị hắn thôn phệ, phảng phất như từng con sông đổ về đại dương bao la. Thủy thuộc tính dùng để tu luyện thánh thể như thế dù là tại tu tiên giới, cũng không thể thấy nhiều, tu vi của hắn tăng tiến cực nhanh mỗi ngày, chân thủy linh thể không ngừng trưởng thành, gần như đuổi kịp hậu thổ linh thể. Dưới cây liễu ven hồ, Lam Mị mặc một bộ váy đen đoan trang, khoanh lấy tay, bên hông cài một thanh loan đao tinh xảo, đôi mắt đen như viên ngọc lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng đã đứng ở đây 3 ngày 3 đêm, chưa từng rời mắt khỏi Tịch Thiên Dạ, như một con sói đang yên lặng, nhìn chằm chằm vào con cừu non vậy. Ngươi không tu luyện ư? Quỳ thủy tinh thuần âm lãnh, đối với ngươi mà nói hẳn là tài nguyên tu luyện tốt nhất đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không mở mắt, nhưng phẳng phất khắp nơi giữa thiên địa đều có ánh mắt của hắn, nhất cử nhất động của Lam Mị căn bản không thoát được cảm giác của hắn. Ngươi không sợ ta đánh lén ngươi? Lam Mị cười lạnh, nguyên lai ngươi đang lo lắng ta đánh lén ngươi. Nghe vậy, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt mở mắt ra, nói, ta sẽ không đánh lén ngươi, bởi vì không cần thiết. Người đáng để ta đánh lén trên thế gian này không có mấy. Cuồng vọng tự đại, Lam Mị thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của nàng, tên thiếu niên Tịch Thiên Dạ này càng ngày càng coi trời bằng vung. Tính cách tự cao tự đại như thế rất dễ chết oan uổng, phải chịu một kết thúc thê lương. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Tịch Thiên Dạ không đơn giản, sợ cũng là người chuyển thế trùng tu, đã từng đạt tới độ cao vô cùng kinh người. Nhưng thế thì sao? Không ai dám nói mình vô địch giữa thiên địa này, người chuyển thế trên đời cũng không ít, nếu cứ quá tự đại cuồng vọng, nói không chừng lúc nào đó sẽ có kết cục bi thảm. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không để ý tới sự trào phúng của Lam Mị, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 5, mỗi ngày nhìn tu vi Tịch Thiên Dạ tăng trưởng, khí tức càng ngày càng cường đại, Lam Mị rốt cục có chút ngồi không yên, chọn một vị trí cách Tịch Thiên Dạ rất xa mà khoanh chân ngồi xuống, giả vờ như tiến vào trạng thái tu luyện, thẳng đến mấy canh giờ sau, Tịch Thiên Dạ vẫn không có động tĩnh gì. Nàng mới bắt đầu chính thức tu luyện. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười nhìn Lam Mị. Hắn dám không kiêng kỵ tu luyện, tự nhiên không phải không sợ Lam Mị đánh lén, mà bởi hắn có thần du thái hư bí pháp, thần hồn không bị hạn chế lúc tu luyện, có thể bơi lội giữa thiên địa, bất kỳ động tĩnh gì dù là gió thổi cỏ lay hắn cũng cảm nhận được. Hiển nhiên, Lam Mị không có thần hồn bí pháp cao thâm như vậy, cho nên một khi tu luyện liền sẽ hạ thấp sự phòng ngự đến tân cùng, rất dễ dàng bị người thừa cơ đả thương. Thời gian từng chút một trôi qua, hồ quỳ thủy này đối hai người mà nói đều là cơ duyên hiếm thấy, mỗi thời mỗi khắc đều điên cuồng hấp thu quỳ thủy khí. Tu vi của Tịch Thiên Dạ tăng trưởng điên cuồng, tại đại tôn cảnh càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, nếu hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể thành thánh. Bất quá, còn cách thiên tôn cảnh một chút. Trở thành thiên tôn khó hơn thành thánh nhiều, dù là Tịch Thiên Dạ, cũng cần thời gian mấy tháng trong điều kiện như này mới có thể đột phá. Lam Mị đồng dạng cũng tăng trưởng trên diện rộng mỗi ngày. Quỳ thủy khí như chất kích thích, không ngừng khiến tu vi của nàng tăng không phanh, lượng quỳ thủy khí nàng hấp thụ mỗi ngày đều có thể, để 10 vị 8 vị thánh nhân ăn no bể bụng. Nếu cứ như vậy, sợ là không bao lâu nữa sẽ đột phá đến chí tôn cảnh. Tịch Thiên Dạ suy đoán Lam Mị chuyển thế trùng tu cũng không được bao lâu, nếu không không có khả năng vẻn vẹn tôn giả cảnh. Chân thủy chi linh, hóa băng vi vũ. Cả người Tịch Thiên Dạ phẳng phất như hóa thành thân thể bằng nước màu xanh băng trong suốt, thủy pháp tắc trong thiên địa chấn động. Tiếng đại đạo oanh minh không ngừng vang lên trong hư không, từng đoàn bọt nước óng ánh lộng lẫy từ trên trời hạ xuống hạ, vây quanh Tịch Thiên Dạ. 10 ngày khổ tu, chân thủy linh thể rốt cục đột phá tiểu thành, vượt qua bao sóng gió khó khăn mới có thể sánh vai cùng hậu thổ linh thể. đạt đến tiểu thành, mới chính thức xem như bước vào cánh cửa chân thủy linh thể, rốt cuộc có thể sử dụng một số thủ đoạn. Tịch Thiên Dạ tay bấm pháp quyết, cả người hóa thành một vũng nước màu xanh, hòa thành một thể với hồ quỳ thủy. Sau một khắc, vô tận hàn ý quỳ thủy dần dần tiêu tán, hóa thành tinh thủy bản nguyên nhất, không ngừng bốc hơi lên. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, hồ nước ngàn dặm đều bốc hơi lên, toàn bộ không gian được bao phủ bởi tinh thủy. Tịch Thiên Dạ há miệng, vô cùng vô tận tinh thủy liền cuồng tràn bị Tịch Thiên Dạ nuốt vào. Giờ khắc này, tốc độ mà Tịch Thiên Dạ hấp thu quỳ thủy thình lình tăng cao gấp 10 có thừa. Hóa băng vi vũ, bí thuật gì mà nghịch thiên như vậy? Con ngươi của Lam Mị co rụt lại, rung động nhìn một màn trước mắt. Những thứ tinh hoa nhất của quỳ thủy thế mà trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ lấy ra gần phết, tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp 10 lần chỉ trong nháy mắt. Cũng như khi một người bình thường ăn uống để hấp thu dịch dinh dưỡng vậy, thức ăn cần dạ dày chậm rãi tiêu hóa, từng chút chiết ra tinh hoa. Mà dịch dinh dưỡng chính là thành phần tinh hoa tinh thuần nhất, cơ thể con người có thể triệt để hấp thu hết thảy, không cần loại bỏ gì cả. Nhìn vào tốc độ tu luyện kinh người của Tịch Thiên Dạ, Lam Mị trầm mặt, hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, cỗ khí tức u ám từ trên người nàng phóng thẳng lên trời, bao phủ cả nửa thương khung, điên cuồng cướp đoạt tinh thủy trên bầu trời. Ngươi làm gì vậy? Ăn cướp cũng nên từ tốn thôi a. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Lam Mị, ánh mắt có chút đau lòng khó hiểu. Hắn lấy ra thủy chi tinh hoa có một nửa đều bị Lam Mị cưỡng ép hấp thu đi. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Lam Mị bằng lãnh đáp lại, nàng vỗ một chưởng lên mặt nước, một tiếng oanh vang lên thật lớn, vô tận hàn khí bao trùm toàn bộ thiên địa trong nháy mắt. Hồ nước ngàn dặm trực tiếp ngưng kết thành băng, tựa như lồng giam, ngăn cản tất cả tinh thủy tinh hoa bốc hơi lên. Phải chia phân nửa tinh thủy tinh hoa cho ta, nếu không ai cũng đừng nghĩ tu luyện. Lam Mị cậy mạnh nói. Nàng đã hạ quyết tâm, quyết không thể để cho một mình Tịch Thiên Dạ chiếm lấy toàn bộ chỗ tốt. Tốc độ tu luyện gấp 10 nha. Cứ như vậy thì Tịch Thiên Dạ chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp nàng. Đến lúc đó nàng muốn giết Tịch Thiên Dạ sợ là càng không có khả năng hơn nữa. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, có chút buồn cười, thời điểm nữ nhân không nói đạo lý, thật là không có lấy bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không khi Lam Mị một mực quấy rối, ai cũng đừng hòng tu luyện. Trải qua một phen bàn bạc, rốt cục hai người đạt thành nhận thức chung, định ra hiệp nghị, mới tiếp tục bình an vô sự tu luyện. Một tháng sau khi Tịch Thiên Dạ đến đại tôn cực hạn, bước thêm một bước liền đạt tới thiên tôn cảnh. Nhưng muốn bước ra một bước kia lại khó khăn vô cùng, vẻn vẹn bằng vào quỳ thủy thì rất có thể tiêu tốn mất mấy tháng. Thậm chí cả năm cũng chưa hẳn có thể bước qua. Cùng một thuộc tính năng lượng, sau khi hấp thu quá nhiều thì năng lực tiếp thu được sẽ hạ xuống, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đến ngày thứ 31, Tịch Thiên Dạ rốt cục không tu luyện nữa, rời khỏi hồ nước. Lam Mị vào vài ngày trước đã đình chỉ tu luyện, nàng muốn đột phá đến chí tôn còn khó hơn gấp 10 lần bước vào thiên tôn, đơn thuần hấp thu quỷ căn bản cũng khó có thể đột phá. Ngươi có biết khảo hạch trong không gian này ở nơi nào không? Lam Mị chắp tay sau người, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ, bóng lưng đẹp không thể tả bằng lời nói, phảng phất tiên nữ đi lạc đến ven hồ vậy. Từ khi vào không gian này, ngoại trừ Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị ngẫu nhiên gặp nhau, không có bất kỳ sự tình nào khác phát sinh. Không có nguy hiểm, không có khảo hạch, không có bất kỳ nhắc nhở hay đánh dấu nào cả, thậm chí linh thú trong này cũng vô hại vô cùng, chưa từng chủ động công kích người. Bọn hắn tựa như là khách du lịch đến không gian này, mà không phải là đệ tử tham gia khảo hạch. Nhưng nơi này tiến vào thì dễ, muốn ra thì lại không như vậy. Hai người tìm mãi cũng không thấy lối ra, không gian chết tiệt này như là hoàn toàn bị phong bế. Hiển nhiên, nếu như bọn hắn vẫn không tìm thấy khảo hạch ở nơi nào, vậy sẽ một mực bị vây ở nơi đây, cho đến khi khảo hạch thất bại. Đương nhiên, ai cũng không biết cái khảo hạch này sẽ kéo dài bao lâu, có khả năng 1 năm, hay là 10 năm, thậm chí sẽ lên đến 100 năm. Chỉ có một biện pháp để nhanh chóng ra ngoài được, đó là thông qua khảo hạch. Chẳng lẽ ngươi đã biết được gì? Tịch Thiên Dạ hiếu kỳ hỏi lại. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Lam Mị lườm Tịch Thiên Dạ, cười lạnh nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười. Hẳn là ngươi vì không cho ta biết, cũng sẽ không tham gia khảo hạch phải không? Thì sao? Dù sao thời gian của ta là biển. Lam Mị hất cằm lên, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạo nghễ, liếc xéo Tịch Thiên Dạ, bộ dáng cao cao tại thượng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không để ý tới Lam Mị, ánh mắt nhìn qua mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì. Trừ phi ngươi truyền thụ phương pháp tu luyện thủy thuộc tính linh thể kia cho ta, ta có thể cân nhắc hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Thấy Tịch Thiên Dạ không để ý tới mình, Lam Mị có chút không nhịn được, nói ra mục đích chính. Nàng biết được Tịch Thiên Dạ có thể hóa thành thủy linh, loại thủy linh thể này, còn có một thủ đoạn có thể điều khiển thủy chi tinh khí trong thiên địa. Loại linh thể kia chưa biết được mạnh đến cỡ nào, bàn về sức chiến đấu khẳng định không bằng Lam Bảo Thần tinh thể của nàng, nhưng linh thể này lại đứng hàng đệ nhất về việc điều khiển thủy nguyên tố, nếu có thể học được, tốc độ tu luyện của nàng sẽ được đề cao thật lớn. Ngươi muốn học? Tịch Thiên Dạ lườm La Mị một chút, giống như cười mà không phải cười. La Mị bình tĩnh nhìn vào Tịch Thiên Dạ. Ngươi đây không phải là đang nói nhảm sao? Đắc ý cái gì? Muốn học cũng được, nhưng từ nay về sau ân oán của chúng ta xóa bỏ, ngươi không được vì chuyện lúc trước mà làm khó ta. Ngươi mơ đẹp lắm. La Mị lạnh lùng nói. Chỉ là nhìn ngươi vài lần mà thôi, bồi thường một bản thủy linh thể bí pháp đỉnh cao còn chưa đủ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi muốn chết? La Mị nghe vậy, kém chút nữa tức điên lên, sự trong sạch của nàng tại trong mắt Tịch Thiên Dạ, thế mà chỉ ngang giá trị của một bản bí pháp linh thể, sự uất ức này sao có thể chịu đựng được chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng hỏi. Làm bẩn sự trong sạch của bổn cung, chỉ có thể dùng mạng để tẩy rửa, một ngày ngươi còn sống, chính là làm ô nhục ta. Chính ngươi tự tắm rửa trong hồ nước, làm sao lại có thể trách ta? Mà ta đã làm gì ngươi? Sao lại là hủy đi sự trong sạch của ngươi rồi? Đừng nói như ta đã làm gì tổn hại đến ngươi, người ngoài lại hiểu lầm. Tịch Thiên Dạ thật sự không biết nên nói gì, hắn có làm gì mà làm bẩn sự trong sạch của nàng đâu. Thế gian sao lại có ma nữ ngang ngược, không nói đạo lý như vậy. So với những thiếu nữ cương liệt vì sự trong trắng ở Đại Tống, động một chút lại muốn treo cổ tự sát kia còn đáng sợ hơn. Chí ít người ta tự sát cũng không làm phiền đến những người khác, mà ma nữ này đã không tự sát thì thôi, còn nhất định muốn giết người khác mới chịu được. La Mị ma nữ cầm thanh loan đao tinh bảo bên hông, tức giận độ bộ ngực lớn không ngừng nhô lên hạ xuống như mời gọi lang sói, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng bởi vì sinh khí mà hơi hồng hồng. Nếu không phải là không có nắm chắc giết được Tịch Thiên Dạ, sợ là La Mị đã lúc này xuất đao bổ tới. Tịch Thiên Dạ thấy cảm xúc của La Mị ma nữ có chút không ổn, lập tức không dám trêu chọc nàng nữa. Hắn cũng không muốn cùng với ma nữ đánh nhau 10 ngày nửa tháng, dựa trên tình hình trước mắt, nếu không có sự trợ giúp nào, hắn thật đúng là không làm gì được nàng. Ngươi không nói ta cũng biết, khảo hạch sẽ ngay dưới chỗ sâu đáy hồ nước. Tịch Thiên Dạ nhìn qua mặt hồ, thản nhiên nói, cố ý lảng đề tài sang chuyện khác. La Mị ma nữ có thể nhìn ra, sao hắn lại không nhìn ra được chứ? Chỉ cần hơi cẩn thận quan sát một chút liền có thể biết được điều huyền diệu, ở nơi đây. Tịch Thiên Dạ phất tay, lập tức hồ nước tách ra một con đường, nối thẳng tới đáy hồ. La Mị ma nữ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ cũng nhìn ra bí mật này, nàng không nói một lời, mặt lạnh đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ. Hồ nước này có thể xưng là sâu không thấy đáy, mà lại càng đi xuống áp lực nước càng lớn, sau khi xuống tới trăm dặm, áp lực nước kinh khủng kia nghiền nát triệt để thông đạo của Tịch Thiên Dạ, nước hồ từ bốn phương tám hướng ầm ầm tuôn vào, bao phủ lấy hai người. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, dựa theo tình huống trước mắt này, sợ là chỉ còn cách ngâm nước lặn xuống mà thôi. Mà lúc này hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ, thần niệm cũng không cách nào thăm dò xuống dưới, chỉ đạt tới 10 dặm liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại, không cách nào tiếp tục thăm dò xa hơn. Tịch Thiên Dạ cùng Lam Ma liếc nhau, cả hai đều đã ý thức được, khảo hạch của thần tông sợ là đã bắt đầu. Nếu như đoán không sai, mục tiêu của khảo hạch nào chính là để xem đệ tử tham gia có tìm được lối ra chân chính, dưới đáy hồ hay không. Hồ nước sâu không thấy đáy. Không biết sâu bao nhiêu, Tịch Thiên Dạ xuống tới trăm dặm cũng đã phải chịu áp lực, đổi thành tu sĩ phổ thông đến đây, sợ là đại tôn cũng sẽ bị áp lực nước này ép thành cái bánh thịt. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, từ từ hạ mình xuống, 150 dặm, 200 dặm. Áp lực nước càng ngày càng kinh khủng, đến mức này thì dù là thánh nhân cũng không cách nào đi xuống nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải chân thủy linh thể đã tiểu thành, hóa thành thủy linh thể có thể bỏ qua đại bộ phận áp lực nước, sợ là lúc này hắn cũng sẽ khó khăn vô cùng. La Mị ma nữ ở bên cạnh cũng như thế, dù nàng là thiên tôn cảnh, giờ khắc này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Đến thời điểm đạt tới 220 dặm, một lỗ đen quỷ dị u ám xuất hiện trong hồ nước, tản ra ánh sáng yếu ớt. Không gian xoáy nước, con ngươi cả hai đồng thời co rụt lại. Vòng xoáy không gian kia không nằm tại đáy hồ, mà lại trôi nổi trong hồ nước, hồ sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai người đều hiểu, đó chính là thông đạo không gian có thể đi tới ngoại giới. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ và nữ ma La Mị giống như không nhìn thấy vòng xoáy không gian kia, dồn dập tiến vào sâu trong đáy hồ. Ngươi không đi. Tịch Thiên Dạ nhìn nữ ma La Mị, cười nhạt một cái. Trong hồ nước tự nhiên không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn là tu sĩ nên có thể truyền âm bằng thần niệm. Ngươi không đi, vì sao ta phải đi? Nữ ma La Mị lạnh lùng thốt lên, nàng không, ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra. Ở sâu dưới hồ nước còn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy không gian. Bởi vì bên cạnh cái vòng xoáy không gian kia, có tồn tại chữ nhất, đã có nhất thì sẽ có nhị. Đây là khảo hạch của Thiên Lan Thần Tông, hiển nhiên càng chui sâu xuống hồ, thì thành tích càng cao, ban thưởng cũng càng lớn. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu đã tới đây, chắc chắn sẽ không rời đi ngay từ lối ra thứ nhất. Hai người tiếp tục đi xuống, Đúng như bọn hắn suy đoán, vòng xoáy không gian thứ hai rất nhanh liền xuất hiện, rồi đến cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đi sâu xuống hơn 1000 dặm, hai người đã bước qua 5 cái vòng xoáy không gian, nhưng mà hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ. Nước sâu thì áp lực lớn, áp suất đã kinh khủng tới cực điểm, dù là thánh nhân cũng sẽ bị ép thành trang giấy. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ và nữ Ma La Mị đều là hạng người phi thường, lại tu luyện thể chất trí cường, thì chắc chắn sẽ không thể đến được đây. Lặn xuống được 1100 dặm thì vòng xoáy không gian thứ 6 xuất hiện. Thời điểm hai người đến nơi này, hồ nước đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt, hồ nước khổng lồ giống như sôi trào, một cái xúc tu nhô ra từ đáy hồ hung ác quét qua, đánh tới chỗ Tịch Thiên Dạ và nữ Ma La Mị. Cẩn thận! Tịch Thiên Dạ nhướng mày, mắt nhìn đầu xúc tu kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cái xúc tu kia hoàn toàn do nước hồ tạo thành, nhưng lực lượng lại vô cùng kinh khủng, dù với tu vi của hắn và La Mị, một khi bị cái xúc tu kia đánh trúng thì chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong. La Mị cũng thít chặt con ngươi, thân thể xinh đẹp không xương căng cứng trong nháy mắt, nàng cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ bên trên cái xúc tu kia. Hiển nhiên, độ khó khảo hạch lại thăng cấp, nếu bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới, tất nhiên sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, không còn giống trước đó, không có nguy hiểm tính mạng. Khảo hạch của thần tông quả nhiên không đơn giản. Nữ Ma La Mị từ tốn nói một câu, sau đó liền bước ra một bước, tiếp tục đi xuống. Một cái đệ tử quan của thần tông mà thôi, nếu như vậy cũng có thể làm khó nàng, vậy thì nàng còn tái thế tu luyện cái rắm. Xúc tu kinh khủng quét ngang hồ nước, cái xúc tu kia vô cùng cường đại, ngay cả trung vị cảnh thánh nhân cũng có thể lập tức quét chết. Dù là bọn hắn, nếu chạm vào sợ là cũng bị trọng thương. Nhưng nếu là khảo hạch, vậy thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Mặc dù cái xúc tu kia hung tàn kinh khủng, nhưng tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần nhạy bén linh hoạt một chút liền có thể tránh thoát. Lam Mị tiếp tục xuống dưới, Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng sẽ không ngừng bước. Người từng tham dự khảo hạch đệ tử quan đều biết, khảo hạch càng khó thì chỗ tốt nhận được lại càng lớn. Hai người tiếp tục đi xuống dưới, nhờ cảm giác bén nhạy cùng năng lực di chuyển, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh né công kích của xúc tu. Đi xuống được thêm 100 dặm, thì vòng xoáy hắc ám thứ 7 xuất hiện trước mặt hai người. Đó là ánh mắt Lam Mị ngưng tụ, đồng quang sắc bén xuyên thấu hồ nước. Chỉ thấy xung quanh vòng xoáy không gian thứ 7 có rất nhiều khối không khí tỏa sáng, những khối không khí kia có cái nhỏ cỡ nắm tay, có cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Cái lớn nhất có thể so với một tòa núi nhỏ. Khí thần tàng. Không ngờ toàn bộ những chùm sáng kia đều là thần tàng khí, hơn nữa số lượng còn tương đối nhiều. Quả nhiên, nữ Ma La Mị băng lãnh cười một tiếng, nàng nhanh chân đi đến chỗ những thần tàng khí kia. Tịch Thiên Dạ cũng là không ngừng bước chân thẳng hướng đến chỗ những thần tàng khí đó. Bản chất của thần tàng khí chính là lực lượng tinh thuần nhất thiên địa, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là cực kỳ bổ dưỡng, năng lượng của nó có thể so với khí tiên thiên, có thể so sánh với cửu thiên tiên khí. Hấp thu quỷ âm thủy khí tu luyện, bọn hắn sẽ gặp bình cảnh, nhưng hấp thu khí thần tàng thì không. Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ thần tàng khí, liền có thể tạo ra một đống thiên tôn, chí tôn, thậm chí là thiên thánh, chí thánh. Đương nhiên, không ai có thể xa xỉ như thần tông. Hơn nữa chí tôn chí thánh hoàn toàn do thần tàng khí tạo ra, đối với một cái thần tông mà nói thì đó là điều không đáng. Bồi dưỡng một con lợn thành chí thánh, nó vẫn như cũ chỉ là một con lợn. Mà tuyệt thế thiên tài chân chính, dù không phải chí thánh, tương lai cũng có khả năng trở thành thần linh. Lam Mị rất nhanh liền đến trước một đoàn khí thần tàng, vội vã hút vào trong cơ thể. Là tu sĩ tái thế, nàng tự nhiên không cần để ý vấn đề căn cơ vững chắc hay không, chỉ cần có đủ thần tàng khí. Nàng liền có thể đột phá chí cảnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cẩn thận một chút, xúc tu này đã nhiều đến 4 cái. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhắc nhở, mặc dù thần tàng khí chân quý hiếm thấy, nhưng nếu bởi vậy mà không cẩn thận bị xúc tu công kích, thì có chút được không bù mất. Bọn hắn một đường đi xuống, số lượng xúc tu cũng tăng nhiều, độ khó cũng gia tăng. Vị trí vòng xoáy, không gian thứ 6, có 2 đầu xúc tu tùy ý tung hoành trong hồ nước. Hiện tại, ở vị trí vòng xoáy không gian thứ 7, số xúc tu đã tăng lên thành 4 đầu. 4 đầu xúc tu giết tới, không gian chung quanh đều sẽ triệt để vỡ nát. Ta không có mù. Lam Mị lạnh như băng nói. Khuôn mặt một bộ lãnh đạm, mảy may không thèm tiếp thu ý tốt của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười cười, cũng không thèm để ý thái độ của Lam Mị. Hắn trước tiên hấp thu một đoàn thần tàng khí, sau đó lại đi kiếm một đoàn khác. Lam Mị thi triển toàn bộ lực lượng, không ngừng xuyên qua xuyên lại trong hồ nước lấp lánh. Vội vàng cướp đoạt thần tàng khí, giống như rất sợ Tịch Thiên Dạ nhanh hơn nàng, hấp thu nhiều hơn nàng. Tịch Thiên Dạ thấy thế thì lắc đầu, hắn hấp thu nhiều thần tàng khí thì thế nào chứ? Hắn biết, Lam Mị lo lắng sau khi hắn hấp thu hàng loạt thần tàng, khí sẽ đột phá đến thiên tôn cảnh. Một khi hắn bước vào thiên tôn cảnh, Lam Mị liền không còn khả năng áp chế hắn. vừa rồi vì tranh đoạt một đoàn khí thần tàng lớn, nữ ma la mị thiếu chút nữa đã bị bốn đầu xúc tu đồng thời cuốn lấy. Tịch Thiên Dạ có thể khẳng định, một khi nàng bị bốn đầu xúc tu đồng thời cuốn lấy, thì với trí cường thể chất lam bảo thần tinh thể của nàng cũng không gánh được. Nữ nhân điên cuồng lên thật sự là vô cùng đáng sợ. Tịch Thiên Dạ dứt khoát chủ động nhượng bộ, hắn sẽ không tiếp tục cướp đoạt với Lam Mị, chỉ chọn một ít thần tàng khí nhỏ mà nàng chướng mắt để hấp thu. Tránh trường hợp vì cướp đoạt mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến hai người đều không may. Lam Mị thấy Tịch Thiên Dạ hiểu chuyện như thế, biểu lộ cũng hòa hoãn lại không ít, coi như người cũng ra dáng nam nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.